đang thèm chảy cả nước miếng thì Thẩm Tuyển Ý gọi điện tới. Đầu dây kia lẩm bẩm mấy câu, cô đang xem video bằng dàn loa nên nghe cũng không rõ. Cúp điện thoại xong, cô nằm lì trên giường một lúc rồi mới lười biếng bò dậy rửa mặt. Lẩu là khỏi phải nghĩ rồi, trộn salad rồi chiên quả trứng vậy. Triệu Ngô vừa mới đập trứng vào khuôn thì chuông cửa vang lên. Cô đá dép lê đi mở cửa, vừa kéo cửa ra Thẩm Tuyển Ý xách theo món lẩu thái tom yum đóng gói kỹ càng đứng ngoài cửa nhếch mép cười đến là vui với cô. Lâu đinh, hương lẩu tom yum sộc thẳng vào khoang mũi cô. Triệu Ngô nghe thấy bụng mình kêu ỏng ọc mấy tiếng. Thẩm Tuyển Ý cũng nghe thấy rồi, anh nhét hộp lẩu vào lòng cô, vào nhà đóng cửa thay giày, em được nghỉ mà cứ như ngược đãi bản thân ấy. Còn nóng đấy, mau ăn thôi. Triệu Ngô bĩu môi với anh, lại trộm nuốt nước miếng, sau đó bưng hộp đóng gói chạy chậm đến bàn ăn. Lúc Thẩm Tuyển Ý thay giày xong đi vào thì cô đã đang ăn rồi, tay trái cầm muôi tay phải cầm đũa ăn phấn khởi mặt mày. Thẩm Tuyển Ý ăn chưa xong thì mới sang, nhưng thấy cô ăn ngon lành như vậy, anh cũng chạy vào bếp lấy bát đũa ra chuẩn bị nếm thử. Ai dè anh vừa mới ngồi xuống Triệu Ngô đã lấy tay che kín hộp lại, làm gì đấy? Thẩm Tuyển Ý, anh mua suất hai người mà. Triệu Ngô, vậy cũng không được. Em ăn hết, Thẩm Tuyển Ý vô cùng đau đớn, sao giờ em lại giữ khư khư đồ ăn thế? Ăn lắm không sợ béo hả? Còn đức tính tự giác của nữ minh tinh nữa không? Triệu Ngô gắp miếng cá viên bỏ vào miệng, không hề có chút gánh nặng tâm lý nào, phim sau phải tăng cân. Thẩm Tuyển Ý sừng sốt, em đã ký hợp đồng phim sau rồi cơ à? Triệu Ngô vừa ăn vừa nói, còn chưa, nhưng trong mấy kịch bản mà hôm qua Nam Nam đưa tới, em thích bộ có nữ chính hơi béo một tí, em ăn trước luôn. Thẩm Tuyển Ý vỗ ngực, vẫn còn may, còn may. Triệu Ngô kỳ quái liếc anh một cái, còn may cái gì? Thẩm Tuyển Ý chống cằm bằng cánh tay, bò ra bàn, nháy mắt với cô, anh nhận được một kịch bản phim siêu xịn, chúng mình đóng chung nhé. Triệu Ngô không nghĩ ngợi chút nào, khỏi. Thẩm Tuyển Ý ngồi thẳng dậy ngay, em còn chưa xem mà đã từ chối rồi, vô tình quá đấy. Triệu Ngô thong thả ung dung ăn lẩu, cứ vô tình thế đấy. Kịch bản anh nhận được thì anh tự đi mà quay, kéo em vào làm gì? Em có phải không có phim để đóng đâu? Thẩm Tuyển Ý nói rất đúng lý hợp tình, không phải tại anh có gì tốt đều nghĩ đến em đấy sao? Phim em nhận có gì mà anh không biết? Chẳng phải toàn là phim giải trí gia đình không sâu sắc sao, ngoài doanh số phòng vé ra nó cho được em cái gì? Triệu Ngô, cái tên cờ hó này ngày một bành trướng rồi ha, đến doanh số bán vé mà cũng khinh. Cô đặt đũa xuống, vậy anh khai thật ra đi, bộ phim mà anh nói còn có thể cho em thứ gì ngoài doanh số bán vé? Thẩm Tuyển Ý trầm tư, kiểu gì cũng cho em được một giải ảnh hậu của Kim Mã. Triệu Ngô, không chỉ bành trướng, mà còn bị khùng. Triệu Ngô chả thèm nói lý với anh nữa, để kệ anh nói nhăng cuội hồi lâu. Cô ăn rất tập trung hết hộp lẩu nhỏ của mình rồi thu dọn bỏ vào túi đựng rác, bao giờ anh về đấy, vứt rác hộ em nhé. Thẩm Tuyển Ý lấy kịch bản anh để trên tủ đựng giày lúc vào nhà tới, ngồi theo cô xuống sofa, em xem trước đi đã. Em xem xong kịch bản này mà không động lòng thì coi như anh thua. Triệu Ngô hoài nghi nhìn anh mấy cái, vẫn nhận lấy kịch bản trước ánh mắt tha thiết của anh. Muốn khắc ghi cái tên nghệ thuật nhỉ, đạo diễn là ai? Thẩm Tuyển Ý vung bàn tay lên, cái đấy không quan trọng. Em cứ xem đi đã. Triệu Ngô, cô càng cảm thấy tên cờ hó này đang lừa cô. Nhưng thôi, thấy anh khen lấy để thế này, Triệu Ngô thật ra cũng nảy sinh tò mò, cô ngồi xếp bằng trên sofa mở kịch bản ra. Ánh nắng giữa hè len theo khe hở của tấm rèm che, vắt từng sợi mảnh trên tay vịn sofa. Thẩm Tuyển Ý vươn ngón tay xuyên tới xuyên lui những vệt sáng mấy lần, rồi lại chống đầu nhìn Triệu Ngô đang chuyên tâm xem kịch bản cạnh mình. Vẻ mặt nghiêm túc của cô khiến lòng anh sung sướng một cách khó hiểu. Ghế sofa mềm mại, dường như anh đang rơi vào sự mềm mại ấy, như thể mình nhẹ bẫng không trọng lực. Chẳng rõ cô trồng hoa gì ngoài ban công, hương nhiều loài hoa được cái nắng qua chưa pha loãng, dệt thành một tấm lưới đủ loại màu sắc phả từng chút một lên tóc và khuôn mặt anh theo từng đợt gió điều hòa. Thoải mái đến độ khiến anh buồn ngủ, anh nghĩ tới đây, mí mắt quả nhiên từ từ khép lại. Anh như một chú gâu đần bự ngủ gà ngủ gật lảo đảo siêu vẹo cọ lên đùi cô. Triệu Ngô đang đọc kịch bản rất nhập tâm, đột nhiên bị đầu gâu đần bự cọ phải, người cô lập tức thẳng đờ. Cô cúi đầu thở phì phò đẩy đầu anh ra, tránh ra. Thẩm Tuyển Ý nhắm hai mắt kéo lung tung được một cái gối ôm lót lên đùi cô, mơ mơ màng màng lẩm bẩm. Ngủ một lát em cứ xem đi. Triệu Ngô cúi đầu trừng mắt nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng vẫn không đá văng anh đi. Buổi chiều trên cánh đồng lúa mạch vàng trong kịch bản dường như chập lên buổi chiều nay. Triệu Ngô lật hết tờ này đến tờ khác, tựa như nhìn thấy chàng trai nắm tay cô gái chạy từ đồng ruộng đến vách núi, rồi lại chạy từ biển hoa về phía những đám mây. Cô lật đến tờ sau chót, ánh mắt đảo qua hàng chữ cuối cùng buồn bã thở dài một hơi. Cô luôn không thích bi kịch, không thích xem, mà cũng chẳng thích đóng. Nhưng câu chuyện này không chỉ là bi kịch, sự dịu dàng và đẹp đẽ ẩn giữa từng con chữ thời thanh xuân dạo dực và cả cánh đồng trổ đầy lúa mạch không thể kết luận chỉ bằng một từ bi kịch được. Triệu Ngô cúi đầu nhìn chú gâu đần bự đang gối lên chân mình ngủ rất yên tâm thoải mái. Tên cờ hó này ngày thường không đứng đắn không đàng hoàng, mắt chọn kịch bản lại không tồi. Thật ra vấn đề mà anh và cô gặp phải đều giống nhau, đó là việc thay đổi hình tượng. Phim chiếu rạp đề tài gia đình tuy rằng ổn định, chỉ cần duy trì được doanh số bán vé thì không lo tương lai nữa, nhưng câu chuyện rung động lòng người thế này, dù biết doanh số bán vé sẽ không lý tưởng, nhưng người ta vẫn không đành lòng dứt bỏ. Triệu Ngô đẩy đẩy cái đầu của chú Golden. Thẩm Tuyển Ý còn buồn ngủ mở mắt ra, nghe thấy cô hỏi, đạo diễn là ai vậy? Có cần em đi casting không? Dù gì hình tượng của nữ chính cũng không giống cô lắm. Hình tượng khác thì sẽ có yêu cầu cao hơn về diễn xuất. Kịch bản tìm tới Thẩm Tuyển Ý thì hẳn phải là đạo diễn có tiếng, chẳng biết mình có casting nổi không. Thẩm Tuyển Ý ngồi bật dậy, sắp cười tới tận mang tai, em bằng lòng nhận rồi à? Triệu Ngô khẽ ngẩng đầu thử xem thế nào, chưa biết có cast được vai không. Thẩm Tuyển Ý cast gì mà cast, tụi mình cứ ký hợp đồng luôn đi, đồng ý rồi là không được đổi ý nữa nha. Triệu Ngô, tại sao mình lại có ảo giác như bị lừa mắc mưu vậy nhỉ? Mãi đến khi gặp đạo diễn, Triệu Ngô mới biết ảo giác này đến từ đâu. Đây quả thật không phải là một đối tượng hợp tác có thể khiến người ta tin phục, dù sao cũng là bộ phim điện ảnh đầu tiên, tác phẩm để thay đổi hình tượng, công ty cũng rất coi trọng dự án này. Lâm Chi Nam thấy cô không chọn kịch bản mình chọn lựa mà lại đi chọn một đạo diễn tay mơ chẳng ai biết tên, quả thực muốn cầm dao bổ chết Thẩm Tuyển Ý. Cái tên chó cún này tự làm trò con bò thì thôi, sao lại phải kéo thêm cả Ngu Ngu vào. Triệu Ngô đã đọc kịch bản rồi, tuy rằng cô rất khiếp sợ khi nhìn thấy Nhạc Lê, nhưng cũng không phủ định lần hợp tác này ngay. Ba người ngồi xuống trò chuyện với nhau, trò chuyện xong Triệu Ngô bèn trấn an công ty và Lâm Chi Nam ký kết hợp đồng. Bộ phim này lên kế hoạch nhập đoàn vào tháng 8. Trước đấy, trong giới đã bắt đầu có tin đồn đoán, nói Thẩm Tuyển Ý và Triệu Ngô sắp hợp tác quay phim điện ảnh. Chuyện hai lưu lượng khủng này cùng đóng phim chung đã khiến người ta hết hồn lắm rồi, nhưng chuyện sốc óc hơn nữa là sau khi thăm hỏi hồi lâu, họ còn nghe bảo phim mà hai lưu lượng khủng quay lại được đạo diễn bởi người mới. Quả tin leak này dò dỉ lên mạng, chả có ai tin. Trò đùa level quốc tế gì thế, dù rằng lưu lượng chuyển hướng cũng khó, nhưng làm gì sa sút đến độ phải nhận phim của đạo diễn mới toanh còn chẳng có linh tác phẩm gì chứ. Hơn nữa cả các fan lẫn cư dân mạng đều hiểu rõ đây không chỉ là bộ phim điện ảnh đầu tiên của hai người, mà còn là tác phẩm để chuyển hướng hình tượng thành bại dựa cả vào đây, có phải trò đùa đâu. Chưa nói chuyện hai người cùng châu đầu đóng phim chung này chẳng đáng tin gì cả. Vừa mới hợp tác trong concert xong, bây giờ lại hợp tác đóng phim điện ảnh, gì đây, vội cho bọn fan couple ăn Tết luôn hay gì. Ai dè chẳng bao lâu sau, studio của Triệu Ngô và studio của Thẩm Tuyển Ý thả lịch làm việc ra, đều đề việc vào đoàn phim điện ảnh lên đầu. Đồng thời vào đoàn đóng phim điện ảnh cùng quay 3 tháng, có trùng hợp thì cũng không trùng hợp đến mức này chứ. Các fan sôi nổi dò hỏi dưới Weibo của studio là rốt cuộc idol đi quay phim gì. Tuy rằng bộ phim này chưa được công bố chính thức nhưng các cư dân mạng mắt tinh như cú vọ vẫn phát hiện ra một cái ID tên Official Weibo của phim điện ảnh muốn khắc ghi nằm trong danh sách follow của Weibo hai người Thẩm Triệu. Official Weibo này chỉ up đúng một bài, là poster concept của phim. Lúa mạch vàng ươm, ruộng lúa gió thổi mênh mông, trên ruộng là hai bóng người kéo thật dài trong nắng. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, hai lưu lượng đỉnh cao lớn này sắp đóng phim chung thật rồi. Weibo lập tức nổ tung, lập trình viên đang ngủ mơ bỗng nhiên bị triệu tập khẩn cấp, Thẩm Tuyển Ý và Triệu Ngô công khai rồi à. Chương 63, anh ngước lên trời mà gào thảm thiết vào ấy. Lưu lượng top có khả năng làm lắc sập server Sina chỉ bằng tin hợp tác đóng phim chung. Fan couple vốn tưởng chuyện hợp tác trong concert đã là phúc lợi có 102, nào ngờ còn chưa tiêu hóa hết số đường 2-3 năm của họ, một cục đường to hơn ngọt ngào hơn đã rớt từ trên trời xuống. Nghe tên phim này mà xem, muốn khắc ghi, phim tình cảm nghệ thuật thứ thiệt đó. Phim tình cảm thì ngoài yêu đương ra còn làm gì nữa? Còn có thể nắm tay ôm hôn nguịch nhau đó. Đạo diễn nhạy bén vào cho em, phải sắp xếp tất cả những phân đoạn không thể thiếu trong tình yêu vào nhé. Fan couple vui mừng ăn Tết, fan only hai nhà đều hơi ưu sầu.

Anh còn tưởng cô đến phim trường trước, ai dè đi xuống lầu đến nhà ăn anh mới phát hiện Triệu Ngô đang ngồi ăn chung với nhóm các diễn viên newbie đóng vai phụ, vừa ăn sáng vừa nói cười. Ánh sáng ban mai xuyên qua cửa sổ đậu trên gương mặt cô, nụ cười kia tươi đẹp miễn bàn. Tiểu sư uống một ngụm cháo, ngẩng đầu ngắm nghía ông chủ đang bực bội cầm đũa chọc bánh bao ngồi đối diện mình, không nhịn được nói, không muốn ăn thì anh cho em đi, bánh bao nhân giá là ngon nhất. Thẩm Thuyền Ý lườm cậu ta cầm bánh bao cắn mạnh một miếng. Tiểu sư ngó ngó bên Triệu Ngô thấm thía khuyên giải, anh cũng đừng trách Tiểu Ngô vì trốn tránh anh. Nam nữ chính mà lăng xê couple kinh quá thì thường nhà gái thiệt hơn. Trong phim thân mật thì thôi, nhưng bình thường cứ giữ khoảng cách với nhau thì hơn. Thẩm Thuyền Ý thức khôn tả nổi, anh đã lăng gì đâu mà nó đã xê rồi đấy chứ. Ngày xưa nó tạo bao nhiêu xịt căng đan hô mưa gọi gió, có thấy nó tránh ai đâu. Tiểu sư, vậy các diễn viên nam khác so với ngài được sao ạ? Ngài đây là hòn núi lớn trong showbiz, sức chiến đấu của fan nhà ngài có gộp cả tổng đám diễn viên nam kia vào vẫn còn thắng. Thẩm Tuyển Ý, anh phẫn nộ lườm tiểu sư, chú bị sa thải. Tiểu sư, QAQ không phải em đang khen anh đấy sao? Đoàn phim đều thuê riêng xe công vụ đưa đón nam nữ chính. Ngày xưa Thẩm Tuyển Ý toàn trèo lên đi chùa chung xe với Triệu Ngô cũng quen với việc chờ anh mỗi ngày rồi mới đi. Lần này để tỏ vẻ mình rất tức giận, chờ Triệu Ngô lên xe, Thẩm Tuyển Ý bèn đi lướt qua với vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo. Cốt truyện tiếp theo anh nghĩ kỹ cả rồi. Triệu Ngô chắc chắn sẽ gọi anh lên xe, thế là anh sẽ quay đầu cười khẩy một tiếng, nói, ngồi xe chung với đám phi công em ăn sáng cùng đi. Ai dè Triệu Ngô hoàn toàn không làm theo cốt truyện, anh vừa mới bước qua cửa xe đằng sau đã đóng lại đánh rầm. Cửa sổ xe khép hờ vẳng ra giọng ngáp của Triệu Ngô, bác tài lái xe đi ạ. Thẩm Thuyền Ý diễn tuồng tự thầm một mình, anh tức thật rồi đấy, thời tiết phương Nam sớm nắng chiều mưa như tính tình người con gái. Buổi sáng còn trời trong vời vợi, hết giờ cơm trưa trời bỗng sầm xì đi. Từng đám mây đen tụ lại che kín mặt trời, mưa to dần chút xuống. Nhạc Lê Bông Dù chạy từ phim trường đến lều quay phim mà đoàn mới dựng tạm, nói với Thẩm Tuyển Ý đang xem kịch bản, đúng lúc trời đổ mưa chúng ta quay trước cảnh trong mưa đi ạ. Dự báo thời tiết báo cả nửa tháng nay trời đều nắng, các cảnh ở chỗ này của họ không nhiều lắm, không thể cứ chờ mưa mãi được. Họ vốn tính dùng hiệu ứng mưa nhân tạo bằng máy phun nước để hoàn thành cảnh trong mưa kia. Không ngờ ông trời tạo điều kiện đột nhiên đổ cơn mưa to, Nhạc Lê vội kêu đoàn phim điều chỉnh máy móc chuẩn bị ghi hình. Mưa mùa hè nói mưa là mưa, biết đâu lại tạnh lúc nào chẳng rõ, không thể trì hoãn được. Thẩm Thuyền Ý và Triệu Ngô vội đi trang điểm thay quần áo, bắt đầu quay cảnh đầu tiên kể từ khi họ vào đoàn. Hai người đều thuộc kiểu người không hẳn giấu vết thời gian, diễn nhân vật bé hơn mình vài tuổi cũng không thấy buồn nôn gì cả. Thẩm Thuyền Ý còn cắt đầu đinh để quay phim, trông càng có khí thế hoang dã của thiếu niên. Nhạc Lê gọi hai người vào chung, giảng giải một lần về cảnh diễn rồi chính thức bắt đầu. Không trung mang đầy hương cỏ cây được mưa gột rửa bùi đất, tất cả thiết bị đều đã được chống ẩm. Thẩm Thuyền Ý nhắm mắt nằm trên giường, nghe thấy Nhạc Lê hồ action vài giây sau, anh bừng tỉnh bởi tiếng sấm. Chàng trai đột nhiên xoay người ngồi dậy khỏi giường. Ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách, Thẩm Thuyền Ý ngồi yên mấy giây như chưa tỉnh khỏi giấc mộng, kêu thành tiếng, hạ hạ. Không ai đáp lại anh. Anh vội vàng nhảy xuống giường, nhặt bừa chiếc áo khoác vắt ở đầu giường lên, vừa mặc vừa vội vã đi ra ngoài, hạ hạ. Em ở đâu? Nhà ở nông thôn được xây theo hình thức tứ hợp viện, mấy gian phòng ốc được sắp xếp theo hình chữ U, bao quanh bởi sân vườn. Mái hiên kiểu phương Nam hơi cong lên, hạt mưa lượn theo mái hiên rơi thành đường thẳng. Sân vườn trống rỗng, không thấy bóng dáng hạ hạ đâu cả. Bệnh của cô không theo quy luật, không biết sẽ phát tác vào lúc nào ở nơi nào. Mỗi một lần phát bệnh thế giới này lại trở nên xa lạ đáng sợ đối với cô, khiến cô không khỏi muốn lẩn trốn. Vẻ mặt chàng trai dần chuyển từ sốt ruột thành sợ hãi, anh tông cửa xông ra. Hạ hạ, Nhạc Lê kêu cắt, cô ấy cầm chiếc loa nhỏ, giọng nói hơi tàn mát trong tiếng mưa rơi lột bột, đoạn trước ok, làm lại phần chạy ra ngoài ở đoạn sau. Thẩm Thuyền Ý lau nước mưa trên mặt đi, chờ trợ lý lau khô hết nước trên người, chuyên viên trang điểm lại tới sấy tóc cho anh. Triệu Ngô bọc áo khoác ngồi xem dưới mái hiên, nói thầm trong dạ, kỹ thuật diễn xuất của tên chó cún này hay quá nhỉ. Cảnh đầu tiên mà đã nhập vai như vậy, xem ra bình thường anh cũng cố gắng rất nhiều. Cảnh trong viện quay liên tục 4 lần, Nhạc Lê mới rốt cuộc vừa lòng. Tuy là mùa hè, nhưng cơn mưa ở thôn quê vẫn rầm rề và hơi lạnh lẽo. Tiểu sư cầm sẵn thuốc cảm đứng chờ một bên, đợi Thẩm Tuyển Ý vừa kết thúc là vội sấn tới gần đưa anh uống. Ai dè Thẩm Tuyển Ý lại ghét bỏ ra mặt, anh yếu đến mức phải uống cái này sao? Bỏ ra đi. Tiểu sư khuyên bảo, đề phòng ngộ nhỡ thôi, anh cứ uống coi như thay nước ấm vậy. Thẩm Thuyền Ý nói, không cần, anh không thích vị đấy, mang đổi thành nước ấm đi. Triệu Ngô ở bên cạnh khịt mũi coi thường, lớn đồng rồi mà còn sợ uống thuốc. Thẩm Thuyền Ý tức tối nhìn cô, anh hừ một tiếng thật mạnh, chẳng nói chẳng rằng nhận lấy thuốc của tiểu sư nốc một hơi hết luôn, lau lau khóe miệng lạnh lùng cao ngạo bỏ đi. Cuối cùng cũng thực hiện được cốt truyện mà buổi sáng chưa diễn được. Triệu Ngô, cảnh tiếp theo di chuyển ra ngoài, đến đồng ruộng mưa rơi tầm tã. Cả người Thẩm Tuyển Ý đều ướt sượt bởi cơn mưa rào, nước mưa lượn theo tóc chảy vào mắt anh, cả hốc mắt anh đều đỏ lên. Nhạc Lê cầm loa nói, theo đúng trạng thái này nhé, chuẩn bị. Chàng trai tông cửa xông ra, đi đập cửa từng nhà, hỏi họ có thấy Hạ Hạ không. Rất nhiều dân hồi xưa đã rời làng, nay chỉ còn vài cụ già góa bụa ở trong làng. Lê Tầm hồi bé là đứa bất hảo, không trộm gà nhà này thì hái quả của nhà kia. Lớn lên rồi anh vẫn không đàng hoàng như trước, nhưng cũng bắt đầu dùng số tiền kiếm được để sửa đường cho làng. Nghe nói Hạ Hạ mất tích, các già làng đều cầm ô đi tìm. Chàng trai nắm ô chạy vội trên đồng ruộng lầy lội. Hai hôm trước lúc vào làng anh còn tuyên bố có thể lái mô tô trên đấy, nhưng hôm nay anh lại trượt chân ngã rất xa. Đôi dép coi anh đeo rơi xuống ruộng, khiến đám vịt hoang ngoài ruộng nháo nhào. Anh bò dậy, đôi tay dính đầy bùn quẹt qua mặt lại tiếp tục chạy. Anh vất vả lắm mới lại gặp được cô, không thể đánh mất cô lần nữa. Khi chạy qua cổng chào, anh thấy thiếu nữ đội một chiếc lá sen, đứng tránh mưa dưới căn nhà cũ nát bỏ hoang, còn ôm một cái túi trong lòng. Thẩm Thuyền Ý thở hổn hển dừng lại, chống hai tay lên đầu gối lấy lại bình tĩnh một lúc lâu. Sau đó anh vươn tay rửa sạch bàn tay lầy lội bằng nước mưa, cầm vạt áo lên xoa xoa mặt, rồi mới đi về phía cô. Nhạc Lê kêu cắt chuyển vị trí sang cảnh tiếp theo. Trước đây Triệu Ngô đã đạt được thành công rất lớn nhờ vai diễn công chúa Thanh Linh kiêu căng ngây thơ trong 9 tầng trời, lần này đóng vai Hạ Hạ cô còn cố ý giảm béo để bản thân được sát hơn với hình tượng gầy gò yếu đuối kia. Nhân viên làm tóc trang điểm lợi dụng eyeshadow và khuôn mày để khiến các đường nét trên gương mặt cô hiền hòa hơn một chút, bớt đi sắc đẹp lộng lẫy trên sân khấu, thêm chút cảm giác của em gái nhà bên. Lá sen, nhà ngói, mưa to. Thiếu nữ vừa đứng nơi đó, đã trở thành một bức tranh sơn dã. Thấy anh đi tới, cô hơi kinh ngạc và lo lắng tiến lên vài bước, chàng trai đứng đằng xa gọi cô, lùi lại đi. Kẻo mắc mưa, vì thế cô lại lùi lại. Thẩm Tuyển Ý rảo nhanh bước chân chạy đến trước mặt cô, tóc dán trên mặt theo nước mưa, trông có vẻ vô cùng chật vật, em chạy đi đâu thế? Triệu Ngô muốn duỗi tay lau nước trên mặt anh thay anh, lại bị anh nghiêng đầu né mất, nhà chẳng có gì, em ra cửa hàng đầu làng mua ít đồ. Thẩm Thuyền Ý nhìn cái túi ni lông phình phình trong lòng cô, không phải anh đã bảo em đừng chạy lung tung sao, thiếu gì em bảo anh sẽ đi mua. Cặp mắt dưới lá sen trộm đánh giá anh một lát, cô nhỏ giọng hỏi, Lê Tầm, anh giận à? Chàng trai quay đầu đi hừ một tiếng, duỗi tay xách lấy túi ni lông. Anh bật chiếc ô lớn ra, chẳng nói chẳng rằng ôm cô vào lòng. Mưa to vẫn còn chút xuống, mưa đập trên vải dù, vang lên tiếng lộp độp. Triệu Ngô ngẩng đầu nhìn anh một lát, lo lắng hỏi, Lê Tầm, ô sẽ không bị mưa đập hỏng chứ? Thẩm Tuyển Ý hẳng còn mang vẻ mặt lạnh nhạt, anh nhìn về phía trước, vẫn không nói lời nào. Cô mím môi buông tiếng thở dài đầy bất đắc dĩ. Máy quay đằng sau đi theo quay lại toàn bộ chàng trai và cô gái trong khung hình đi giữa đồng ruộng mênh mông, mưa to tầm tã. Không thấy con đường phía trước, chỉ có bóng hình họ dựa sát vào nhau, càng đi càng xa, càng đi càng xa. Nhạc Lê kêu cắt, được rồi, đổi chỗ. Cảnh tượng lại truyền về trong nhà lần nữa. Mấy cảnh trước đó phải diễn hỏng mấy lần mới qua, khi họ về tới nhà, mưa cũng đã tạnh. Cũng may các cảnh trong mưa đều đã quay đủ, Nhạc Lê cảm thấy mình không hổ là con cưng của trời, xem ra ông trời rất săn sóc cô ấy đây. Trợ lý đưa thuốc chống cảm chống sốt cho hai người, chờ họ uống xong bình tĩnh lại rồi mới tiếp tục vào cảnh kế. Thẩm Tuyển Ý ướt đẫm cả người, anh đi tắm rửa thay quần áo. Lúc đi ra anh thấy Triệu Ngô cầm máy sấy đứng chờ ngoài cửa. Anh nghiêng đầu sát tóc bằng khăn lông, vẻ mặt vẫn sầm sì khó ưa, gì đấy. Triệu Ngô cười tủm tỉm nhìn anh, Lê Tầm, em sấy tóc cho anh nhé. Thẩm Thuyền Ý không nói gì, vừa sát tóc vừa đi vào phòng. Triệu Ngô bèn bước từng bước nhỏ theo sau anh. Sau khi vào phòng, Thẩm Thuyền Ý ngồi xuống mép giường, ném cái khăn dùng để lau tóc lên lưng ghế. Sấy cho anh, Triệu Ngô chớp mắt, cô cắm điện máy sấy, đứng cạnh anh sờ sờ phần chân tóc gai gai của anh. Tiếng máy sấy vang khắp căn phòng, Thẩm Thuyền Ý để một chân trên đất, chân còn lại thì gác trên giường. Đây là một tư thế vô cùng cà lơ phất phơ, nhưng lưng anh lại thẳng căng. Cảm giác được đôi tay mềm mại kia lướt qua từng tấc da đầu, vẻ mặt căng thẳng kia cũng không giữ nổi nữa. giường hơi cao anh lại ngồi thẳng, Triệu Ngô trèo trên giường, ngồi quỳ sau lưng anh tiếp tục sấy tóc. Cửa sổ nơi mép giường hẵng còn mở, qua cơn mưa trời lại sáng, tầng không được mưa gột rửa sáng ngời trong vắt. Đầu Đinh thật ra khô rất nhanh, chàng trai lại vẫn làm bộ tức giận, căn phòng yên tĩnh đến độ có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Triệu Ngô đột nhiên chống hai tay lên vai anh, nghiêng người lên trước từ vai anh, nghiêng đầu nhẹ nhàng thơm lên mặt anh. Cảnh tiếp theo Thẩm Tuyển Ý đúng ra phải hơi xấu hổ buồn bực rồi lại nghiến răng nghiến lợi nói con nhóc thối, đừng có giở trò này với anh. Ai dè Thẩm Tuyển Ý cứ ngồi như thế, dường như đông cứng toàn thân lại. Tóc cô xõa trên vai anh khi lướt qua mũi anh lại khiến anh nhớ lại mùi thơm nhàn nhạt như có như không trong màn biểu diễn hợp tác trước đây. Đây cũng không phải là lần đầu tiên anh quay cảnh hôn. Huống chi cảnh này về cơ bản không tính là cảnh hôn được. Đấy chỉ là một cái chạm khẽ như chuồn chuồn lướt nước thôi. Nhưng trong khoảnh khắc môi ai kia chạm vào, xúc cảm mềm mại tựa như luồng điện giật khiến lông tơ toàn thân anh dựng đứng. Anh ngửi được mùi thơm của cơ thể cô, dịu dàng và ấm áp, hơi thở nhẹ nhẹ phả từng nhịp lên cổ anh. Đạo diễn chấp hành liếc Nhạc Lê một cái tỏ vẻ nhắc nhở. Nhạc Lê lại vung tay lên ý bảo quay tiếp. Tai chàng trai đỏ ửng, vẻ mặt cứng lại, biểu hiện cực kỳ nhuần nhuyễn một cậu trai đang sung sướng không kìm được nhưng lại ngây ngô hồn nhiên. Phản ứng như vậy lại càng chân thật hơn so với trong kịch bản. Triệu Ngô đợi một lát, đạo diễn không kêu cắt cô cũng không ngừng diễn. Cô ngẫm nghĩ một lát, ló đầu ra đằng trước, cười tùm tìm hỏi anh em dỗ giỏi không. Rất lâu sau, cô nghe thấy giọng nói kiêu căng và ngượng nghịu của thiếu niên đằng trước coi như em dỗ giỏi. Chương 66, trái tim mới rốt cuộc rung động. Câu thoại mà Triệu Ngô thêm vào này khiến nhân vật Hạ Hà có nhiều sức sống hơn, có vẻ thêm phần sinh động. Đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, Nhạc Lê cuối cùng cũng hô cắt. Vẻ mặt cười tủm tỉm dịu dàng của Triệu Ngô tan đi, sự thẹn thùng vô hạn biến thành khinh bỉ vô cực, nãy anh làm gì đấy? Sao không tiếp thoại? Thẩm Tuyển Ý nghẹn họng, đánh chết anh cũng không thể thừa nhận vừa nãy mình thẹn thùng. Triệu Ngô nhảy xuống khỏi giường, quay đầu lại hỏi Nhạc Lê, đạo diễn cảnh này chắc phải quay lại nhỉ? Nhạc Lê hưng phấn xua tay, không cần không cần không cần. Cảnh này sửa lại sinh động lắm, cô ấy giơ ngón cái với hai người, lợi hại. Thẩm Tuyển Ý bỗng chốc không rõ bạn fan này đang khen anh thật hay là vớt vát mặt mũi giúp anh nữa. Qua cơn mưa trời lại sáng, đoàn phim chỉnh đốn nghỉ ngơi rồi lại quay về quay các cảnh của diễn viên nhí tiếp. Thẩm Tuyển Ý vừa mới xối mưa 2 tiếng đồng hồ tiểu sư sợ anh bị cảm, giúp anh về khách sạn tắm nước nóng uống thuốc cho chắc. Đoạn phim mới nãy thật ra không tắm thật mà chỉ thay một bộ quần áo sạch sẽ thôi. Ai dè Thẩm Tuyển Ý rất là cứng, nói mình là nam nhi vai năm tấc rộng thân 10 thước cao trẻ khỏe trai tráng, nể tình uống ly nước ấm coi như xong việc. Tiểu sư hết cách đành phải đi tìm Triệu Ngô. Tiểu Ngô, chị kêu anh Tuyển Ý về khách sạn tắm nước ấm uống thuốc đi, anh ấy không nghe em. Triệu Ngô lật kịch bản, vậy chắc gì ổng đã nghe chị. Tiểu sư, không phải chị dỗ được ổng rồi sao? Triệu Ngô cô liếc Thẩm Tuyển Ý cách đó không xa, cuối cùng vẫn khép kịch bản lại đi qua, về khách sạn nhé. Thẩm Tuyển Ý ngẩng đầu xem xét cô, ho khan một tiếng, chậm chậm đứng lên, tỏ vẻ không sao cả thế thì đi thôi. Thế là hai người ngồi chung xe thương vụ về khách sạn. Sau khi lên xe Thẩm Tuyển Ý cứ cầm kịch bản làm bộ làm tịch xem mãi. Triệu Ngô nhìn chăm chú vào gương mặt nhìn nghiêng của anh một lát, ánh mắt dừng ở vị trí mà mình vừa hôn, cô cảm thấy môi hơi ngứa ngứa. Cô húng hắng giọng mở miệng, lát nữa về khách sạn anh đi tắm trước nhé, tắm xong thì sang phòng em tìm em. Đôi mắt Thẩm Tuyển Ý trợn trừng lên, Triệu Ngô lấy kịch bản đập anh, nghĩ cái gì đấy? Sang tập diễn với em, nếu còn tái phạm vụ không diễn tiếp được như hôm nay thì người mất mặt là anh đó. Thẩm Tuyển Ý rất kiêu thẹn quá hóa giận trong truyền thuyết, ai bảo anh không diễn theo em được. Đấy là anh phát huy tại chỗ hiểu không? Đạo diễn nhà còn khen anh sửa hay đấy. Triệu Ngô xùy một tiếng, lười vạch trần anh. Sau khi về khách sạn, trợ lý đến nhà hàng gần đó mua suất canh hầm về. Cô còn nhớ từ bé Thẩm Tuyển Ý đã không thích uống thuốc, còn toàn lôi luận điệu cảm đủ 7 ngày tự nó khỏi ra để lý luận, lần nào cũng khiến bà nội Thẩm bắt anh uống thuốc phải phát cáu lên. Canh hầm có thêm đương quy cầu kỳ, dùng để làm ấm người xua khí hàn, hơn nữa Thẩm Tuyển Ý thường xuyên rèn luyện thân thể khỏe mạnh chắc hẳn sẽ không mắc cảm nữa. Không bao lâu sau khi món canh nóng được đưa lên, Thẩm Tuyển Ý liền tới gõ cửa. Tắm xong anh thấy thoải mái sảng khoái hơn hẳn. Khi đứng cạnh anh, nhiệt độ cơ thể hòa cùng với làn khí nóng sau khi tắm khiến anh còn nóng hơn cái nắng hè. Triệu Ngô tỉnh bơ cách xa anh ra một tí, mở hộp cơm ra, ăn cơm trước đi, ăn no rồi làm việc. Thẩm Tuyển Ý ngửi mùi thơm của món canh hầm, uống hết không chừa một ngụm. Những chuyện như tập diễn thì trước lạ sau quen, hai người xem kịch bản một lúc rồi vào vai rất nhanh. Ngoài cái hôn vào buổi chiều thì thật ra khả năng diễn xuất của Thẩm Tuyển Ý ở trong phim rất đáng chú ý. Anh có quá nhiều điểm tương tự với Lê Tầm, chỉ bề ngoài thôi đã đủ giúp anh mang lại linh khí và sự chân thật cho nhân vật này. Hai người tập diễn rất thuận lợi, lúc kết thúc Thẩm Tuyển Ý ra vẻ hớn hở tự kiêu với Triệu Ngô, giống như đang nói, xem đi. Không có chuyện anh không diễn theo được đâu nhé. Kỹ thuật diễn xuất của anh siêu tốt, lần nào thấy vẻ mặt này của anh Triệu Ngô cũng thấy buồn cười. Chỉ thiếu một cái đuôi thôi là trông anh y hệt một chú chó chảnh cún đang đòi được khen. Lúc đi về Thẩm Tuyển Ý đi tới cửa rồi còn xoay người lại, hỏi bằng giọng điệu u oán, mai em ăn sáng lúc nào? Triệu Ngô nói, chưa chắc được dậy sớm thì đi sớm, sao đấy? Thẩm Tuyển Ý, chờ anh đi chung, anh chưa tới gõ cửa thì em không được xuống lầu. Triệu Ngô kỳ quái, tại sao em phải ăn chung với anh? Em còn không được tự ăn sáng một mình à? Thẩm Tuyển Ý nghiêm trang nói, khoa học nghiên cứu phát hiện nam nữ chính ăn sáng chung với nhau sẽ có lợi cho việc bồi dưỡng tình cảm. Để việc quay phim sau này được thuận lợi không diễn hỏng, chúng mình rất cần ăn 3 bữa một ngày cùng với nhau. Triệu Ngô, xin hỏi nhà khoa học nghiên cứu đưa ra kết luận này là? Thẩm Tuyển Ý, một đứa học sốt còn chẳng phân biệt được Edison với Newton như em thì đừng hỏi thăm về lĩnh vực học thuật không liên quan đến em này nữa. Triệu Ngô tức giận đến mức đập anh bằng dép lê, lúc ấy em chỉ nhớ được người bị táo đập vào đầu thôi. Một học sinh mỗi ngày phải học thuộc sự tích của 10 danh nhân thì nhớ nhầm không phải là chuyện quá bình thường ư. Sao tên cờ hó này lại nhớ rõ từng lịch sử đen tối của cô vậy chứ? Thẩm Tuyển Ý né sang một bên, vặn tay nắm cửa rồi búng tay rất có nhịp điệu, bữa sáng, ngày mai, chờ anh. Triệu Ngô có khùng mới chờ anh. Ngày hôm sau cô cố ý dậy sớm nửa tiếng, ai dè vừa mở cửa ra cô đã thấy Thẩm Tuyển Ý khoanh tay dựa vào bức tường đối diện cửa ngáp dài. Thấy vẻ mặt sốc hàng của cô, anh nhếch miệng cười đến là vui, chào buổi sáng, đi ăn nhá. Triệu Ngô, rốt cuộc lại được ăn sáng chung với nữ chính, Thẩm Tuyển Ý cảm thấy món bánh bao nhân giá Đỗ Tiểu Sư nói đến quả nhiên rất là ngon. Hai ngày sau, phần diễn của diễn viên nhí chính thức đóng máy. Nhạc Lê phát bao lì xì mừng đóng máy cho hai diễn viên nhí chính, chúc hai đứa học hành giỏi giang tương lai tấn tới. Triệu Ngô và Thẩm Tuyển Ý cũng chụp ảnh chung với từng diễn viên nhí. Ảnh đưa lên mạng, các cư dân mạng cũng bảo mặt diễn viên lớn diễn viên nhí rất giống nhau, khen đạo diễn chọn mắt tay. Các cảnh diễn ở vùng quê của Triệu Ngô và Thẩm Tuyển Ý không nhiều lắm, phần lớn là sau khi Lê Tầm chết Hạ Hạ lại trở về nơi này, và một ít cảnh flashback. Hai người tốn 3 ngày trời quay hết tất cả các cảnh, rồi đoàn phim chính thức chuyển địa điểm. Ở thôn quê dân dã một khoảng thời gian, bỗng quay lại thành phố lớn, họ có thể cảm nhận được rõ ràng mức độ suy giảm chất lượng không khí. Đối với Lê Tầm và Hạ Hạ đã lớn mà nói, thành phố ngựa xe như nước này mới là nơi câu chuyện của họ bắt đầu. Lê Tầm khi đã lớn mở một cửa hàng sửa chữa xe máy. Không chỉ xe máy, mà xe điện, xe ba bánh, xe đạp, đến cả xe cút kít của trẻ con cũng sửa được. Anh Toàn mặc áo ba lỗ trắng dính đầy dầu máy, để lộ cánh tay ngăm đen chắc khỏe. Người anh cao chân anh dài, nhưng lại để kiểu đầu đinh chân đeo dép lào. Nếu không phải đường nét gương mặt anh chính trực, bề ngoài của anh xuất sắc thì chẳng ai dám đến sửa xe chỗ anh. Anh định cư trong thành phố lớn, nhưng lại ở cách trung tâm thành phố rất xa. Vùng ngoại thành cá tôm hỗn tạp có đủ kiểu người. Anh từng đánh nhau với kẻ khác, từng đập xe, cũng từng phì phèo điếu thuốc đi qua đồn công an với đám bạn không đứng đắn. Khoảng cách giữa anh và trung tâm thành phố cũng là khoảng cách từ anh tới lời hứa mà anh từng thề thốt với Hạ Hạ. Kiếm thật nhiều tiền, mua rất nhiều váy vóc xinh đẹp, tặng cho cô những đóa hoa đẹp nhất. Anh biết thật ra anh căn bản không thể gặp lại cô. Câu chuyện thằng nhãi nghèo và công chúa chỉ có thể xảy ra trong cổ tích mà thôi. Cho nên những mơ ước liên quan đến cô cũng không cần phải cố gắng nữa. Sau đó một ngày nọ anh gặp lại Hạ Hạ, Thẩm Tuyển Ý da trắng, phơi nắng lâu như thế mà vẫn không ngăm đi. Chuyên viên trang điểm chỉ đành đánh ra anh đen đi mới miễn cưỡng đạt được yêu cầu như trong kịch bản. Nhạc Lê cầm loa hộ action. Trong cái nắng chói chang, Thẩm Tuyển Ý ngậm điếu thuốc đi ra từ cửa hàng hỗn độn. Cái quần lửng chỉ dài đến đầu gối cuốn lên mấy vòng, dép lê kêu lẹt xẹt, người anh tỏa ra sự thô kệch lôi thôi lách thách. Anh đi đến cửa tiệm xe điện cũ nát rồi dừng lại trước cửa, chọn chọn lựa lựa giữa đám dụng cụ rơi vãi đầy đất, sửa xe điện leng ca leng keng. Quán mì thịt bò bên cạnh có người gọi, thằng Tầm, xe của chú sao rồi? Anh ngậm thuốc lá ngồi dậy, sương khói bay lên trên theo mặt, đôi mắt nheo lại vì khói hun, pin nổ rồi, phải thay ắc quy. Người trong cửa hàng cầm sẻng thức ăn lao ra ngoài, lại thay ắc quy. Thay đến cái thứ mấy rồi? riêng tiền đổi ác quy thôi đã đủ cho tao mua con xe mới rồi. Này tao bảo, có phải mày bán cho tao đồ giỏm kém chất lượng không, cố tình chơi tao hả? Thẩm Thuyền Ý phả một hơi khói dài, bắn đầu lọc thuốc về phía MU bàn chân gã. Chủ tiệm mì chửi bới né tránh, anh cười nhếch miệng, dùng xe điện sập sệ như xe tải, không hỏng mà được à? Được rồi, tôi đổi cho chú hàng nhập khẩu, chú trả tôi tiền như hàng nội địa là được. Bấy giờ ông chủ mới vui vẻ, thằng Tầm có nghĩa khí lắm, vậy cũng được, mày sửa trước cho chú đi, chú nấu cho mày tô mì. Thẩm Thuyền Ý lại cầm cờ lê ngồi xổm xuống, đừng bỏ hành nhé. Bát mì được bưng ra rất nhanh, đã quá giờ ăn chưa, Thẩm Thuyền Ý bưng một bát mì thịt bò to hoạch ngồi trên chiếc xe điện mới thay nửa lốp, vừa hút mì vừa cười hì hì xem hai vợ chồng ở quán mát xa bên kia đường đánh nhau. Ánh nắng qua chưa xuyên qua tán lá đa, xuyên xuống mặt đất chiếu ra những bóng nắng lốm đốm. Gần đấy vang lên tiếng bánh xe đạp chậm rãi nghiền qua đường đá, sau đó dừng lại bên cạnh anh. Có người lễ phép hỏi, xin hỏi anh, chỗ này sửa xe đạp được không ạ? Anh hút hết sợi mì rồi quay đầu lại, được chứ cô? Chẳng có cái nắng nào chói mắt như buổi chiều nay. Thiếu nữ trong ký ức mặc váy liền màu trắng, đẩy xe đạp tựa như đi qua quãng thời gian ngập lúa mạch vàng kia, lại đến trước mặt anh. Thẩm Tuyển Ý đột nhiên xoay người qua chỗ khác, không được. Chỗ của tôi chỉ sửa xe máy thôi. Triệu Ngô nhìn chiếc xe đạp bị tháo tan tác ngoài cửa tiệm, hình như xe em chỉ bị tuột xích thôi, anh lắp dùm em được không? Anh quay đầu lại liếc xuống dưới một cái, quả nhiên là tuột xích thật. Thẩm Thuyền Ý để bát mì thịt bò trong tay lên mặt đất, ngồi xổm xuống sửa lách cách mấy cách xích lại về chỗ cũ. Triệu Ngô hỏi, cảm ơn, bao nhiêu tiền ạ? Anh đưa lưng lại, không dám xoay người, không cần. Giọng nói kia cười, vẫn ngọt ngào như thời thơ ấu, cảm ơn anh chủ tiệm. Sau một tràng chuông leng keng, cô cưỡi xe đạp rời đi trước mắt anh. Chàng trai đang cứng người chậm rãi quay lại. Tấm lưng kia càng lúc càng xa, vạt váy liền màu trắng buông xõa tung bay trong gió, không hợp với vùng ngoại ô hỗn độn dơ bẩn này. Anh đứng tại chỗ nhìn theo lâu thật lâu. Anh vừa thấy mình may mắn vì cô không nhận ra anh, rồi lại vừa khổ sở vì cô không nhận ra mình. Thẩm Thuyền Ý đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên anh gặp lại Triệu Ngô sau khi lớn lên. Hình như cũng là một buổi chiều thế này, ánh mặt trời chiếu xiên vào từ cửa sổ lớp học, cô đứng ngay trong vầng sáng ấy. Trong khoảnh khắc này, ký ức bỗng trở nên rõ ràng hơn bất kỳ lúc nào khác, anh thậm chí còn nhớ được lông mày cô nhếch lên vì tức giận. Thiếu nữ trưởng thành hoàn toàn khác với dáng vẻ thời ấu thơ, lạnh lùng và xa cách, cao ngạo và xinh đẹp. Vẻ đẹp sừng sốt đấy đã bị che khuất bởi ký ức thuở thiếu thời, sau bao năm đã qua trái tim mới rốt cuộc rung động. Chương 67, chỉ được tạo xịt căng đan với anh thôi. Cái nắng giữa hè mỗi lúc một gay gắt hơn, phần vai trần và phần ngực mặc áo của Thẩm Tuyển Ý dần bị nắng phơi thành hai tông khác nhau, cũng đỡ công chuyên viên trang điểm phải đánh sậm ra cho anh hằng ngày. Sáng nào thức dậy Thẩm Tuyển Ý cũng lo lắng ngắm gương mặt đen hơn hôm qua của mình trong gương. Còn trắng lại được không nhỉ? Nhìn gương mặt đẹp trai này xem, sắp bị phơi đen thui rồi. Vì thế tới buổi tối anh bèn sang phòng Triệu Ngô xài chùa mặt nạ. Đây là lần đầu Triệu Ngô nghe nói sao nam không biết đắp mặt nạ. Đùa gì vậy, bưởi, anh là idol chứ có phải trai thẳng đâu, trai thẳng bình thường không chạm vào mặt nạ mỹ phẩm làm đẹp bao giờ, chẳng nhẽ anh lại không xài. Ai dè Thẩm Tuyển Ý lại nói một cách cực kỳ không biết xấu hổ, anh chưa xài bao giờ mà. Da anh đẹp trời sinh đấy. Triệu Ngô móc di động ra chĩa vào anh nói lại lần nữa với các nhãn hàng mỹ phẩm dưỡng da sơn móng tay hai en lớn mà anh làm đại diện thương hiệu xem nào, da anh đẹp là vì gì. Thẩm Thuyền Ý, anh lấy cái gối ôm đang lót mông ra ôm trong lòng, nằm thẳng tắp trên sofa như xác ướp, anh kệ đấy, mang mặt nạ cao cấp của em ra đây đắp cho anh đi. Triệu Ngô mặc váy ngủ đá vào cẳng chân anh, tự đi mà đắp. Thẩm Thuyền Ý, anh không biết trước nay anh chưa tự đắp mặt nạ bao giờ. Triệu Ngô nhìn tên chó cún đã nhắm chặt mắt lại còn ngửa mặt lên, quả thực không phân biệt được anh đang chơi xấu hay là làm nũng kiểu con trai. Cô khỉ anh mấy câu, cuối cùng vẫn xoay người mở ngăn tủ lấy ra một chiếc mặt nạ cấp nước. Cô đi đến ngồi xổm xuống trước sofa, bóc mặt nạ ra rồi đắp một lớp tơ tằm mỏng lên gương mặt góc cạnh của anh. Bấy giờ Thẩm Tuyển Ý mới mở nửa con mắt nhìn cô, trong mắt đều là ý cười đắc thắng. Triệu Ngô ngồi xổm, ngón tay vuốt thẳng mặt nạ trên mặt anh từng tấc một, chuyên chú đến độ không bỏ qua dù chỉ là một chỗ phồng nho nhỏ. Thẩm Tuyển Ý cảm thụ sự mềm mại của đầu ngón tay cô qua lớp tơ tằm, rầm gì còn cả chất dịch trong túi nữa, lấy hết ra đừng lãng phí nhé. Triệu Ngô tức giận vỗ một cái lên mặt anh, còn cần em massage giúp anh hấp thụ tốt hơn không? Thẩm Tuyển Ý cần chứ. Triệu Ngô ấn mặt nạ lên miệng anh, mơ đi. May mà cái oi bức của mùa hè không kéo dài quá lâu. Sau khi vào tháng 9, thi thoảng trời lại đổ cơn mưa. Cứ mưa thu chút là trời lại lạnh đi, ánh nắng dần già không còn quá nực nổi như trước. Cũng không rõ là do tối nào Thẩm Tuyển Ý cũng sang ăn chùa mặt nạ cao cấp của Triệu Ngô nên có hiệu quả, hay là khả năng tự phục hồi của anh quá giỏi mà da anh đã trắng lại một chút. Nhưng các phân cảnh về cậu lưu manh lôi thôi lếch thếch về cơ bản đã quay xong xuôi, anh cũng không cần phải hy sinh vẻ đẹp trai vì cốt truyện nữa. Tình tiết đã tiến vào giai đoạn cao trào nhất. Lê Tầm tra ra trong não mình có u, vị trí không lý tưởng, giải phẫu có rủi ro quá lớn. Bác sĩ kiến nghị dùng phương pháp chữa trị duy trì, nhưng cũng nói thẳng để anh sớm chuẩn bị. Những ngày tháng còn lại của anh trên cõi đời có lẽ còn chưa đầy 3 tháng. Anh rốt cuộc cũng gặp lại Hạ Hạ lần nữa, đưa cô dọn ra khỏi khu người tôm cá hỗn độn này. Dù tính cách ngang bướng, nhưng anh vẫn cam chịu cúi đầu vì tình yêu, bắt đầu đi làm tử tế ra người ra ngợm. Khi anh lên kế hoạch cho cuộc sống tốt đẹp sau này, ông trời lại sắp sửa cướp đi tất cả. Anh đã đến rất nhiều bệnh viện, chàng trai chưa bao giờ tin vào số mệnh, thậm chí còn vào chùa thăm miếu. Anh cầu nguyện với Bồ Tát hết lần này đến lần khác, con không phải muốn sống cho riêng con chỉ là không thể bỏ rơi Hạ Hạ được. Cầu xin ngài, cầu xin các ngài, nhưng chuyện sinh lão bệnh tử chưa bao giờ theo ý con người. Khi anh cầm tờ kết quả chẩn đoán chính xác rời khỏi bệnh viện cuối cùng trong thành phố, bầu trời đổ mưa. Mưa thu lạnh run, người đi đường vội vàng. Lê Tầm thấy Hạ Hạ bị bà thím ở lầu dưới túm chặt ngoài nhà tập thể. Thức ăn bà thím mua về vung vãi đầy đất, thím ta túm lấy Hạ Hạ đang gào thét điên cuồng, vừa tức lại vừa bực Lê Tầm. Lê Tầm cháu mau đến xem Hạ Hạ bị làm sao thế này. Thím gọi mà nó không đáp, cứ như hóa rồ, thím không dám bỏ tay ra. Anh không muốn người khác nhìn Hạ Hạ bằng con mắt khinh thường. Sau khi chuyển đến khu nhà này, anh chẳng nói cho ai biết về bệnh tình của cô cả. Anh bước nhanh lên trước kéo cô gái đang la hét vào lòng mình. Cô càng giãy giụa mạnh hơn, cuồng loạn kêu cứu. Đám người vây xem chỉ trò trò, bà thím ngăn những người qua đường tính báo cảnh sát lại, không phải đâu, họ là hai vợ chồng đấy, ở ngay lầu trên nhà tôi. Người qua đường hỏi, vậy tại sao cô gái kia lại kêu la khiếp thế? Có phải là dân lành bị các người lừa bán không? Bà thím sốt ruột giải thích, anh nói linh tinh gì đấy, chúng tôi đều là người đứng đắn cả nhé. Này Lê Tầm, Lê Tầm, rốt cuộc Hạ Hạ bị làm sao thế này? Nó mắc bệnh gì à? Ông Lý, ông mau đến xem, cô Hạ Hạ này lên cơn rồi, người ta đang coi chúng ta là bọn buôn người đây. Tiếng ồn ào của đám đông như từng cây kim đâm vào lỗ tai. Cô gái trong lòng vẫn còn đang la hét dãy rủa, môi Lê Tầm mím thành một đường thẳng, anh đột nhiên khiêng cô lên vai, không màng những cái đấm đá cắn xé của cô gái, sải bước nhanh vào trong. Nhạc Lê ở phía sau hô cắt, Thẩm Tuyển Ý buông người trên vai xuống, Triệu Ngô che chỗ bụng lại, lào bảo anh ấn vào bụng em rồi. Thẩm Tuyển Ý gọi tiểu sư rót nước ấm mang lên, anh đang đưa cho cô uống thì Nhạc Lê cầm kịch bản đi tới, cảm xúc không hợp lắm ạ, chưa đủ phẫn nộ sốt ruột nhiều quá. Anh đang suy sụp chứ không phải mất khống chế, mà chỉ cách một làn danh nhỏ trên bờ vực của mất khống chế. Nhạc Lê giải thích cảnh này lại một lần rồi lại ngồi về trước màn hình chỉ huy diễn lại lần nữa. Quay 5 lần liên tiếp, cảnh diễn cảm xúc mạnh ở dưới lầu này mới rốt cuộc qua chuông. Ai dè chuyển cảnh vào trong nhà rồi họ lại không bắt nhịp được cảm xúc nữa. Sau mấy tiếng chật vật quay đi quay lại, Nhạc Lê nói, hôm nay đến đây thôi, hai anh chị về tìm lại trạng thái đi. Đây là lần đầu tiên từ khi khởi động máy đến nay hai người gặp phải một cảnh diễn hỏng bao lần như vậy mà còn chưa qua. Sau khi về khách sạn, họ chưa cả ăn tối đã về phòng tiếp tục tập diễn ngay để tìm trạng thái. Phân cảnh bùng nổ cảm xúc kịch liệt thế này, nhiều một chút thì lố, thiếu một chút lại nhạt, chỉ có vừa đủ mới đẹp. Chỉ khi đánh trúng vào điểm cảm xúc kia mới đạt được hiệu quả cao nhất. Tuy rằng ngày thường Nhạc Lê khả ái đáng yêu hay nói hay cười, nhưng một khi đã đề cập đến cốt truyện thì cô ấy nghiêm khắc chẳng kém bất kỳ đạo diễn lớn nào. Làm việc mãi đến hơn 9 giờ Thẩm Tuyển Ý mới gọi điện kêu tiểu sư mua bữa khuya mang lên. Tiểu sư đọc thực đơn ở đầu dây kia, Thẩm Tuyển Ý ngồi xếp bằng trên sàn nhà thuật lại. Anh không quay đầu lại, hỏi Triệu Ngô đang ngồi trên sofa, muốn ăn món nào. Đợi một lúc lâu mà không có ai đáp, anh xoay người nhìn về đằng sau, mới thấy cô cầm di động cười tủm tìm rep tin nhắn. Thẩm Tuyển Ý chọc bàn chân cô, ăn gì? Triệu Ngô đá anh một cái, xê dịch sang bên cạnh, anh tự gọi phần anh đi, em phải ra ngoài. Thẩm Tuyển Ý chống tay ngồi dậy khỏi sàn nhà, dướn lên sofa, trễ thế này rồi còn đi ra ngoài. Ai hẹn em thế? Triệu Ngô rep tin xong, cất di động đi liếc mắt nhìn chú chó bự bên cạnh, hôm nay thầy Kỳ sang bên này làm việc, được dịp thì em nhờ thầy ấy chỉ dẫn cảnh ngày mai luôn. Cô vừa nói vừa nhảy xuống khỏi sofa. Tự anh về phòng mình mà ăn đi, đừng ăn ở đây ám hết mùi vào phòng em. Thẩm Tuyển Ý đứng bật dậy như lò xo Kỳ Thư Thừa. Anh ta hẹn em đi ăn. Tại sao anh ta lại hẹn em đi ăn? Triệu Ngô cầm lấy áo khoác mặc vào, lại đeo khẩu trang kỹ càng, ngoắc ngón tay với anh. Golden bự rướn lại gần. Anh nghe thấy cô hỏi có liên quan gì tới anh à? Thẩm Tuyển Ý suýt thì tức chết kéo cổ tay cô trễ vậy rồi còn ra ngoài ăn với anh ta. Để ai chụp được chắc chắn sẽ nói hai người tư tình đêm khuya. Triệu Ngô hất mấy cái mà không hất anh đi được, bị chụp cũng là chuyện của em, liên quan gì đến anh? Thẩm Tuyển Ý gân cổ, đương nhiên là liên quan đến anh rồi. Em đang đóng phim với anh, chỉ được tạo xịt căng đan cùng anh thôi. Không được tạo xịt căng đan với thằng khác. Triệu Ngô quả thực tức quá bật cười, cô nâng cổ tay lên mắng anh, điên à. Buông ra cho em, Thẩm Tuyển Ý mím môi buông tay ra. Triệu Ngô đội mũ cẩn thận, mở cửa đi ra ngoài. Anh đứng tại chỗ một lúc lâu, cúi người nhặt kịch bản trên mặt đất lên, tắt đèn trong phòng rồi mới chậm chậm rời khỏi phòng. Lúc đi vào thang máy tiểu sư lại gọi điện sang, anh Tuyển Ý, hai anh chị đã chọn xong món chưa? Em đứng trong tiệm nhà người ta 10 phút rồi đấy. Thẩm Tuyển Ý nói, đừng mua nữa, không ăn. Tiểu sư, hả, Tiểu Ngô cũng không ăn à? Thẩm Tuyển Ý, chú quan tâm nó như thế chi bằng làm trợ lý của nó luôn đi. Tiểu sư, bị ông chủ cà khịa móc mìa một hồi, tiểu sư cũng không dám lắc lư trước mặt anh để chuốc vạ vào người, cậu ta tự về phòng mình nghỉ ngơi. Ai dè nửa tiếng sau Thẩm Tuyển Ý lại gọi điện sang, chú đi xem Triệu Ngô có ở trong phòng không đi. Tiểu sư nghe lời đi ngay, báo về, không có ai ạ. Cậu ta vừa mới về phòng chưa nằm được nửa tiếng, Thẩm Tuyển Ý lại gọi điện sang, đi xem Triệu Ngô đã về chưa đi. Tiểu sư đá chăn mấy cái, nhẫn nhục số phận bỏ dậy, lát sau lại báo cáo về chưa ạ. Sợ nửa tiếng nữa Thẩm Tuyển Ý lại gọi điện, về phòng xong cậu ta cũng chẳng dám nằm xuống, cứ ngồi chờ trên sofa. May mà nửa giờ sau điện thoại không vang, tiểu sư vui vẻ đi tắm. Tắm giờ chừng, điện thoại vang lên, cậu ta bọc khăn tắm đi nghe điện thoại, bên trong vọng ra giọng nói buồn bực của Thẩm Tuyển Ý, giờ lại qua nhìn xem con bé về chưa đi. Tiểu sư sắp suy sụp đến nơi, anh cứ quan tâm chị ấy làm gì thế? Đầu dây kia nghiến răng nghiến lợi rít gào, nó là idol của chú, khuya thế này nó còn chưa về, chú là fan chẳng lẽ chú không nên chủ động quan tâm đến sự an toàn của nó hay sao, làm nhảm gì nữa đi xem cho anh. Tiểu sư phẫn nộ thét dài vài tiếng, về phòng tắm rồi bỏ trên đầu hai ba cái rồi tròng quần áo lên đi ra ngoài. Trong phòng vẫn không có ai. Báo lại tin này cho Thẩm Tuyển Ý xong, đầu dây kia cúp luôn không ỏ ê gì. Lúc gần 12 giờ, lại có cuộc gọi, lần này tiểu sư không đợi anh mở miệng đã nói ngay, không có ai. Chưa về đâu, Thẩm Tuyển Ý nghi hoặc chú đi xem rồi hả? Sao nhanh vậy đã biết rồi? Tiểu sư, bởi vì em ngồi ngay ngoài cửa phòng chị ấy. Chưa, đi, đâu, Thẩm Tuyển Ý căm giận cúp điện thoại. Đêm khuya tĩnh lặng, ánh đèn neon ở tòa cao ốc đối diện sáng lên trong bóng đêm u tối. Anh cầm di động nhìn danh bạ cắn răng thử rất nhiều lần nhưng lại không thể gọi đi được. Vài giọt mưa rơi trên cửa sổ sát đất sáng ngời. Thẩm Tuyển Ý đi qua mở cửa sổ. Gió đêm lạnh run, mưa dần rơi xuống. Anh đứng ngoài ban công hứng mấy giọt mưa, mắt chợt sáng rực lên, lui về phòng gửi WeChat cho Triệu Ngô, mưa rồi em mang ô không? Đầu bên kia rep tin rất mau, ở trên xe, không cần mang. Thẩm Tuyển Ý, xe taxi à? Nhớ biển số xe không? Gửi anh đi, giữ liên hệ nhé, đã đọc tin bọn cướp nửa đêm giả mạo xe taxi kiếm khách giết người vứt xác rồi đúng không? Triệu Ngô, bớt rủa em đi. Thầy Kỳ đưa em về. Thẩm Tuyển Ý ồ, sắp tới chưa? Anh xuống đón em. Triệu Ngô tại sao anh lại phải xuống đón em? Thẩm Tuyển Ý, bởi vì anh cũng muốn mời ảnh đế chỉ dạy anh cảnh diễn ngày mai. Triệu Ngô, chương 68, một thắng lợi tuyệt đối giòn giã. Triệu Ngô nói phải nửa tiếng nữa mới đến khách sạn. Vừa cúp điện thoại, Thẩm Tuyển Ý lập tức vọt vào buồng vệ sinh, đầu tiên gội đầu sạch sẽ, sau đó bóc một cái mặt nạ đắp lên, sau đấy mở tủ quần áo ra bắt đầu chọn lựa áo quần. Nếu so với Kỳ Thư Thừa thì ưu thế của anh là gì? Đẹp trai, với lại trẻ trung. Thẩm Tuyển Ý trầm tư gật gật đầu, lấy một chiếc áo hút đi liền mũ màu đen với quần thể thao màu xám da mặc thể hiện triệt để sức sống như ánh mặt trời. Đắp xong mặt nạ, anh thoa kem dưỡng ẩm. Đầu đinh thì chẳng tạo kiểu gì được, anh chỉ sửa sang lại lông mày, cạo râu sạch bách. Làm xong hết thảy, anh nháy mắt với bản thân trong gương, tự sướng sờ soạng đầu mình. Sau đó anh hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang xuống lầu. Trước khi ra ngoài, anh liếc chiếc áo khoác để trên sofa, lại quay lại nhặt nó lên rồi vắt lên khuỷu tay. Mưa càng lúc càng nặng hạt, đêm khuya tĩnh lặng,

lần trước chẳng qua chỉ là một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước mà anh đã cứng đờ không diễn nổi nữa, lần này còn chơi thật miệng đối miệng luôn, anh còn không chết máy ư. Cơm nước xong, chú cờ hó ngượng ngùng xoắn xít gọi Triệu Ngô sang một bên, em biết chiều nay sẽ quay cảnh hôn rồi nhỉ? Triệu Ngô nói, biết chứ. Thẩm Thuyền Ý giọng điệu khẩn thiết, vậy bọn mình tập trước cho quen đi. Triệu Ngô, nếu không phải ánh mắt của tên chó cún này chân thành như thế, cô còn cho là anh tính dê cô. Triệu Ngô đánh giá anh một lát, đột nhiên cong môi, ghé sát vào hạ giọng hỏi, em bảo này, chẳng lẽ anh đang thẹn thùng à? Thẩm Thuyền Ý y như bị giẫm phải đuôi, chỉ thiếu điều nhảy dựng lên, anh sợ em đứt xích giữa đường thì có. Anh thẹn thùng, người thân kinh bách chiến được khán giả tôn vinh là người đàn ông hôn giỏi nhất mà lại thẹn thùng hả? Triệu Ngô mặt mày vô cảm vỗ tay cho anh, ờ, vậy anh giỏi quá cơ. Thẩm Thuyền Ý phẫn nộ lườm cô, cảnh hôn đầu tiên ở trên sân thượng, hôm nay là sinh nhật của Hạ Hạ cũng là ngày thứ 199 kể từ khi Lê Tầm gặp lại Hạ Hạ. Anh tốn rất nhiều thời gian và tâm tư mới rốt cuộc khiến Hạ Hạ đã mất đi ký ức tin tưởng rằng họ đã từng thật sự quen nhau. Anh kể cho cô nghe về ngôi làng nhỏ kia, kể về ruộng lúa mạch như sóng ấy, kể về vách núi hoa dại nở đầy, kể về cây táo ngoài tường, còn cả con mèo đen nằm trên bờ tường nữa. Ánh mắt phòng bị của cô gái dần trở nên tin tưởng và tò mò, cô bắt đầu tin vào tất cả những điều tốt đẹp mà anh nhắc tới. Sau khi mất đi ký ức, cô thậm chí còn không biết mình là ai. Tòa nhà tập thể cũ không có thang máy, ánh mặt trời chiếu xuyên qua ô tường chỗ lỗ chỗ, hạ những đốm sáng đục kích thước lên nền nhà. Triệu Ngô cuốn một chiếc khăn lụa trên mắt, được Thẩm Tuyển Ý nắm cổ tay dẫn đi từng bước thật cẩn thận lên lầu. Hành lang chỉ có tiếng bước chân và tiếng hít thở của hai người, cô nhỏ giọng hỏi, Lê Tầm, anh muốn đưa em đi đâu vậy? Thẩm Tuyển Ý cười tâu toét, giọng nói chan chứa ý cười hưng phấn, sắp tới rồi đây. Anh đẩy cửa tầng thượng ra, gió và nắng đồng thời trút lên người họ. Anh đẩy cô lên trước, đỡ bả vai cô tiến từng bước một. Mãi đến khi đi đến trước chiếc bàn đá đặt bánh kem, anh mới đưa tay tháo chiếc khăn lụa ra. Triệu Ngô chớp chớp mắt thấy sân thượng bày đầy bóng bay và hoa hồng nguyệt quý, cô thì đứng ngay trước chiếc bánh kem cắm nến, anh cười nói, surprise. Sinh nhật vui vẻ, cô nhìn khung cảnh sinh nhật mà anh bố trí tỉ mỉ, xoay người hơi chần chờ nói, nhưng Lê Tầm này, hôm nay không phải là sinh nhật em đâu, ngày trên giấy khai sinh của em không phải ngày này. Lâu đinh. Anh kéo tay cô qua, đặt một hộp diêm lên bàn tay cô, khẽ khom lưng nhìn vào mắt cô, hôm nay chính là sinh nhật em đấy. Ngày trên giấy khai sinh của em là ngày sai, vì sau khi em đẻ ra, hôm đến đồn cảnh sát làm giấy khai sinh, chú nhà bên ấy đã báo lộn ngày. Tại chuyện này mà năm nào tới sinh nhật em, chú gì cũng cãi nhau to. Anh bật cười, duỗi tay xoa xoa đầu cô, cho nên nhớ kỹ nhé, hôm nay mới là sinh nhật của Hạ Hạ. Cô nhìn chàng trai trước mặt không hề chớp mắt. Nếu không nhờ anh, cô còn chẳng biết mình là ai. Anh tìm được cô, dùng hết tất cả mọi cách để ở lại bên cô. Lúc ấy cô quá đáng với anh như vậy, rõ ràng anh đã có thể bỏ mặc cô. Mùi kem bơ dường như bị hòa tan trong ánh nắng, bọc lấy từng phân tử không khí rất nhỏ chui vào ngũ tạng lục phủ của cô. Cô nhón chân, ngửa đầu hôn lên đôi môi đang cười của chàng trai. Đồng tử của anh mở lớn, đến nụ cười cũng hóa thành hoảng loạn trong chớp mắt. Xúc cảm mềm dịu tiêu tán rất mau, như ngọn gió hè khẽ khàng phất qua khóe môi. Thẩm Thuyền Ý đứng tại chỗ, bình tĩnh nhìn cô gái trước mắt ngượng ngùng và ngọt ngào lui về, lòng anh tựa như trải qua sóng gió thét gào, lại như một cây tùng to mọc lên từ trong đất. Cảm xúc thế này căn bản chẳng cần diễn kịch, đó tựa như một niềm xúc động nguyên thủy trong cơ thể thôi thúc anh vươn tay kéo cô vào lòng mình lần nữa, cúi đầu hôn cô. Một cái hôn thật sự, khác với sự đụng chạm như chuồn chuồn lướt nước trước đó. Khi đôi môi mềm ấm dán lên, Triệu Ngô còn chưa kịp cảm thụ, môi răng đã giao hòa với nhau. Hơi thở còn nóng rực hơn cả mùa hè kia cuốn hết dưỡng khí của cô, chút mồ hôi lạnh rịn ra trong lòng bàn tay bị bàn tay đang giữ chặt lấy mình của anh gạt phăng. Đúng ra anh phải kìm lại, khi đắm chìm trong sự thân mật và dịu dàng này, lại phải cảnh giác trước sự phóng túng của chính mình. Môi cô còn mềm hơn so với tưởng tượng của anh, không hề giống hoa hồng dại có gai, mà lại giống hoa đinh hương nở rộ hương thầm giữa đêm hè. Anh khẽ cắn, thậm chí còn chẳng nỡ mạnh bạo, sợ làm rách cánh hoa đinh hương mềm ấm này. 19, 8, 7. Anh thầm đếm ngược trong lòng. Thêm một giây, lại một giây nữa, nơi đây mềm ấm thơm ngọt nhường này, anh tham lam mê mẩn không muốn rời ra. 3, 2, 1. Anh không thể không rời ra. Gió vẫn còn thổi tiếp thổi bay mái tóc dài của cô, phất qua đôi mắt đỏ hoe của cô, khiến anh không thể không dùng hết toàn bộ sức lực để khống chế các động tác tiếp theo. Gương mặt Triệu Ngô được bàn tay ướt nóng của anh nâng lên, cô khẽ ngẩng đầu. hốc mắt anh hơi đỏ, đôi mắt đen kích động cuồn cuộn. Anh cúi đầu nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cô, run rẩy hỏi cô, "Hạ Hạ, em nhớ ra rồi sao?" Lông mi cô run lên, "Không ạ." Ngay sau đó, cô vươn tay ôm eo anh, ngoan ngoãn dán lên ngực anh, "Nhưng Lê Tầm của hiện tại em cũng rất thích." Gió thổi qua những cánh hoa hồng nguyệt quý đằng sau anh, Nhạc Lê hưng phấn cầm cái loa nhỏ gào to. Cảnh này qua, Thẩm Thuyền Ý quay phắt người lại, "Đã qua rồi à?" Nhạc Lê nói, "Đúng vậy, cảm xúc của anh chị đúng chỗ lắm, hôn cũng đẹp ghê đó." Thẩm Thuyền Ý, "Mới một lần mà đã qua rồi à? Không quay thêm lần nữa hả? Nhỡ lần sau hay hơn lần này thì sao?" Triệu Ngô cô xấu hổ buồn bực dẫm lên chân anh. "Đạo diễn nói qua thì là qua, anh làm nhảm nhiều thế làm gì?" Nhạc Lê cười tủm tỉm, truyền cảnh, các anh chị không ngừng cố gắng cho cảnh sau ha." Thẩm Thuyền Ý buồn bực rầu miệng, khi quay lưng lại, anh trộm giơ tay sờ sờ môi mình. Triệu Ngô liếc thấy động tác của anh, cô cảm thấy tai mình càng nóng rẫy lên. Cảnh tiếp theo vẫn là cảnh hôn, là cảnh Hạ Hạ và Lê Tầm đang trong tình yêu cuồng nhiệt ôm hôn nhau trên bờ sông. Đây là lần thứ ba Hạ Hạ phát bệnh sau khi hai người gặp lại nhau. Lần đầu tiên, Lê Tầm dùng hết tâm tư mới khiến Hạ Hạ tin tưởng vào quá khứ của họ, tất cả những món đồ có thể chứng minh quá khứ đều được anh bỏ trong một chiếc hộp bánh trung thu bằng sắt, là tất cả những thứ liên quan đến anh và Hạ Hạ. Nhưng lúc anh đã khiến Hạ Hạ tin anh, gửi gắm hết niềm tin và phụ thuộc vào anh, cô lại mất trí nhớ lần nữa. Vì thế Lê Tầm lại lặp lại tất cả những chuyện đã làm, chịu đựng ánh mắt xa lạ và sự khước từ của cô, dùng gương mặt luôn nở nụ cười dịu dàng nhiệt tình để sưởi ấm trái tim cô. Vất vả lắm Hạ Hạ mới tin anh lần nữa, căn bệnh đáng chết này lại khiến họ quay lại điểm ban đầu. Lần này, Lê Tầm chẳng làm gì hết. Anh không sốt ruột đến tiếp xúc với cô, không lấy ra tất cả bằng chứng cũ để chứng minh tình yêu của họ, không tiết lộ cho cô về bệnh của cô. Anh giống như những chàng trai bình thường khác thi thoảng gặp được cô ở cửa hàng hoa ở lối rẽ. Anh chạy xe đạp đụng rơi bó hoa trong lòng cô, sau đó nhặt từng cành hoa lên giúp cô, rồi lại gặp lại cô vào một ngày mưa ở quán cà phê. Vì thế họ gặp gỡ nhau rất tự nhiên, yêu nhau, rồi ôm hôn nhau ở bờ sông gió thổi vi vu này. Triệu Ngô tựa lưng vào lan can, gió lùa qua mái tóc dài đẹp đẽ của cô. Thẩm Tuyển Ý rũ mắt nhìn cô, nghe thấy Nhạc Lê hồ action, anh cúi đầu hôn cô. Đây là một nụ hôn còn nồng nhiệt hơn lúc trên sân thượng, cuốn lấy mùi hương của dòng sông. Triệu Ngô nhón chân ôm cổ anh, ngẩng đầu hùa theo toàn bộ tình yêu của chàng trai trước mặt. Bàn tay anh lần từng tấc theo lưng cô, mơn trớn xương bướm, ve vuốt phần gáy cô, sau đó dừng ở vị trí gáy cô, khiến cô càng đáp lại sâu thêm. Đây đúng hẳn là một nụ hôn triền miên và nồng nàn. Hôn bằng tất cả sức lực, hôn đến chết mới thôi, tất cả tình ý và tâm ý của họ đều trao gửi cho nhau trong cái hôn này. Hơi thở nóng rực tựa như một chiếc lưới mỏng quấn chặt họ lại với nhau, chóp mũi trong lòng như thể đều tràn ngập hơi thở của người kia. Thẩm Tuyển Ý khẽ cúi đầu, lông mi run rẩy, nhẹ nhàng chạm mũi mình vào chóp mũi cô. Lúc Nhạc Lê hô cắt, hai người đồng thời mở mắt ra. Họ còn đang dán sát vào nhau, đôi mắt ánh lên dáng vẻ động tình của nhau, nhất thời không phân biệt rõ được đây là trong phim hay ngoài đời. Triệu Ngô đột nhiên đẩy phát anh ra, xoay người thở sâu mấy lần với dòng sông lặng lờ. Thẩm Tuyển Ý cúi đầu sờ môi, rũ mắt im lặng nở nụ cười. Cuối thu đã chớm, gió sông mang theo hơi lạnh, lúc quay lại xe Triệu Ngô hắt xì vài cái. Thẩm Tuyển Ý lúc thì lấy giấy khi lại đưa nước ấm, trợ lý quen thấy họ ồn ào nhốn nháo cà khịa lẫn nhau mỗi lúc ở chung, bây giờ đột nhiên thân thiện thế này lại thấy không quen. Trợ lý của Triệu Ngô nghiêng đầu nhìn mấy lượt nhỏ giọng nói, sao hôm nay thầy Thẩm tốt tính thế? Tiểu sư khoanh tay buồn bã nói, hôm nay ổng ăn uống no đủ tâm trạng không tốt sao nổi. Trợ lý... Bởi vì cảnh hôn ở bờ sông này mà Triệu Ngô bị cảm nhẹ. Nhưng có sự săn sóc ngày ngày nước rót thuốc đưa của Thẩm Tuyển Ý, cơn cảm của cô qua rất mau. Dì Hậu Cần ở đoàn phim hóng hớt hỏi Triệu Ngô, không phải thầy Thẩm phim giả tình thật đấy chứ? Săn sóc cháu cẩn thận quá nhỉ? Triệu Ngô chọc cơm hộp, không để ý chút nào, ổng cảm thấy ổng là anh trai cháu là em gái ổng, anh trai chăm sóc em gái không phải là chuyện thường tình tự nhiên sao ạ? Thẩm Tuyển Ý ngồi một bên nghe lén, chết cha, tự tay bóp. Mưa cuối thu rơi lai dài mấy ngày, đợi khi mưa tạnh thời tiết lạnh hẳn đi. Quá trình quay phim cũng đi vào đoạn cuối, dự tính đóng máy vào tháng 11. Từ hạ sang thu, sau khi vào đoàn phim họ không được nghỉ ngơi chút nào, ngày nào cũng có nhiệm vụ ghi hình mới. Nhạc Lê có yêu cầu cao với góc quay, một số cảnh hôm qua còn đạt yêu cầu, hôm nay đã bị đề nghị quay lại.

Họ thu dọn dụng cụ xong xuôi xuống núi, lên xe rồi mới rốt cuộc cùng cất tiếng hoan hô. Hồi mới vào đoàn, mọi người đều lo lắng hơn là chờ mong với đoàn phim mới tinh này. Nhưng về sau, dù là đạo diễn quay phim điện ảnh đầu tay hay diễn viên đóng phim điện ảnh lần đầu đều không làm mọi người thất vọng. Mới đầu họ chỉ hy vọng có thể thuận lợi kết thúc việc quay phim, nhưng thấy phim thành hình từng ngày, sự chờ mong trong lòng mọi người đều dần dâng lên. Rốt cuộc đến cả nhà làm phim cũng nói đây là bộ phim tình cảm xúc động nhất mà anh ta được xem suốt mấy năm rồi. Bởi vì ảnh anh được đặt lên bia mộ, Nhạc Lê chuẩn bị cho Thẩm Tuyển Ý một bao lì xì siêu bự để sung hỉ. Thẩm Tuyển Ý cười hì hì nhận lấy, lên xe thấy Triệu Ngô còn đang nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt đỏ hoe, anh lấy bao lì xì ra quơ quơ trước mặt cô. Anh chia nửa bao lì xì của anh cho em, có muốn không? Triệu Ngô ỉu xìu, không cần. Anh nghiêng đầu thò lại gần, cười tủm tỉm nhét bao lì xì vào tay cô, vậy cho em hết là được nè. Triệu Ngô tức giận nhét lại cho anh, bao lì xì sung hỉ của anh cho em làm gì? Tự đi mà tiêu hết đi. Thẩm Tuyển Ý ngẫm ngợi, vậy tối nay chúng mình đi tiêu sạch nhé. Triệu Ngô lại yếu ớt dựa về đằng sau, không phải tối nay là tiệc đóng máy hả? Thẩm Tuyển Ý nháy mắt với cô thì đi trước thôi, anh đưa em đi chơi nhé. Triệu Ngô nửa tin nửa ngờ, không đi chơi trốn khỏi mật thất nữa đấy chứ. Tới tiệc đóng máy tổ chức vào buổi tối, khi mọi người đang trò chuyện kính rượu, ăn uống đến là náo nhiệt thì nam nữ chính lại vụng trộm chuồn đi từ cửa sau. Chỗ đi chơi anh bảo lại còn là khu trò chơi. Khu trò chơi to đùng không một bóng người, nhưng máy chơi game nào cũng hoạt động, ánh đèn lập lòe hoa hòe lòe loẹt sáng tỏ. Triệu Ngô quăng cho anh một ánh mắt hoang mang, Thẩm Tuyển Ý lại tràn trề hưng phấn, anh thầu hết rồi. Cứ chơi thoải mái đi, Triệu Ngô thả đi chơi trốn thoát khỏi mật thất còn hơn. Anh cầm hai cái rổ nhựa con, bỏ đầy sành chơi game từ quầy ba vào, mỗi tay bưng một cái, đẩy bả vai cô về phía trước chơi trò bắn zombie này trước xem nào. Đây là lần đầu tiên Triệu Ngô chơi kiểu game này, lúc ngồi vào chỗ với anh cầm súng lên cô còn khịa thầm trong lòng trẻ vãi cả con. Ai dè lúc zombie nhào tới, mình giơ súng lên điên cuồng bắn phá màn hình, lòng cô lại thật sự trào dâng cảm giác hưng phấn kích thích. Thẩm Tuyển Ý còn đang lồng tiếng ở bên cạnh lên piu piu piu. Boom, Triệu Ngô không biết cách chơi lắm, bị zombie cắn cho tụt máu liên tục nhưng may mà nhiều sành nên cô cứ nhét sành liên tục để hồi sinh. Một bản đồ tổng cộng có 5 cửa, chưa qua cửa cô đã hết sành. Cô vốn định quay sang lấy sành của Thẩm Tuyển Ý, ai dè lại phát hiện sành của chú chó cún kia còn hết nhanh hơn cả cô. Hai người lại ra quầy lấy thêm cả rổ đầy sành, Thẩm Tuyển Ý nhìn một vòng, chỉ vào chiếc xe máy mô phỏng phía trước, từng chơi đua xe chưa? Triệu Ngô, trò xe bay kiêu kiêu có tính không? Xe máy mô phỏng ở khu trò chơi còn được tạo hình rất đẹp, hai người ngồi lên hai chiếc xe đua. Hai lần liền Triệu Ngô chỉ thua mỗi mình xe anh, lòng hiếu thắng của cô lập tức cháy lên, thua tên gà mờ game này thì cô không phục. Cũng may ván thứ ba cô thắng, lấy lại được mặt mũi. Cô đang đắc ý nhướng mày với Thẩm Tuyển Ý thì nghe thấy tên cờ hó thở dài nói, thôi thôi, ván này coi như anh nhường em. Triệu Ngô đấm anh, em thắng bằng thực lực đấy. Thẩm Tuyển Ý vừa gào vừa tránh, bưng rổ nhảy đến trước máy bắt cá, hay là thi bắt cá đi. Ai bắt được nhiều cá hơn thì coi như người đó thắng. Triệu Ngô hừ mấy tiếng, sang đấy ngồi, thắng thì được ích lợi gì. Thẩm Tuyển Ý nhe răng cười với cô, nếu em thắng, về sau anh sẽ làm khách mời trợ diễn miễn phí trong tất cả concert của em, thế nào? Triệu Ngô, vậy nếu em thua thì sao? Thẩm Tuyển Ý, thì đến lượt em làm khách mời trợ diễn miễn phí trong tất cả concert của anh. Triệu Ngô nhét hai sành vào, nghĩ kiểu gì cũng thấy thắng hay thua em đều bị thiệt. Thẩm Tuyển Ý hưng phấn lắc cần gạt tay, thi đấu bắt đầu. Máy bắt cá bắt trước khung cảnh biển sâu, vô số các loại cá khác nhau sặc sỡ bảy màu chậm rãi bơi lội trong nước, mỗi lần bắt được một con tiếng đồng vàng sẽ vang lên. Triệu Ngô nhìn con cá mập to màu xanh dương chằm chằm, cứ tấn công mãi vào nó. Thẩm Tuyển Ý thì lại không kén chọn gì, cá con tôm bé đều bắt hết, hân hoan hớn hở lại nhảy mãi, bắt cá, cá này cá kia đều là của anh. Ngô Ngô người thật, sao nghe cứ sai sai vậy nhỉ? Hai người thả cần qua lại trong nước, cần câu của Thẩm Tuyển Ý cố ý đụng phải con cá mập to màu lam rất nhiều lần, vừa hay giúp Triệu Ngô bắt được con cá mập xanh lớn này. Số đồng vàng của cô tăng vọt hơn hẳn số cá con tôm bé của Thẩm Tuyển Ý, Triệu Ngô đắc ý ngẩng đầu, em thắng rồi. Thẩm Tuyển Ý buông tiếng thở dài, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, vậy về sau concert nào của em anh cũng tới làm khách mời miễn phí cho em nhé. Triệu Ngô xùy anh, ai mà thèm. Thiết bị trong khu trò chơi hoa hòe loè loẹt, Triệu Ngô được anh đưa đi thử mỗi cái một lần. Cuối cùng cô cũng hiểu rõ tại sao hồi xưa bọn con trai lại chạy tới khu trò chơi bất chấp có thể bị ăn đòn. Bởi vì thật sự rất là vui. Trước kia cô chưa từng gắp búp bê thành công bao giờ, bây giờ được sử dụng số sành vô hạn cô gần như gắp sạch đám búp bê. Thẩm Tuyển Ý ôm đống thú bông cô gắp được theo cạnh cô, mặt sắp bị che khuất bởi lũ thú bông xếp thành hòn núi nhỏ, chỉ còn thấy được đôi mắt lấp lánh sáng ngời. Gắp sạch thú trong máy gắp thú xong, Triệu Ngô cảm thấy thỏa mãn. Chơi điên cuồng cả buổi tối, cảm xúc tối tăm vì cảnh diễn sinh ly từ biệt hồi sáng cũng tan biến. Cô quăng đồng xèng cuối cùng vào máy chơi game, vỗ vỗ tay nói với Thẩm Tuyển Ý, về thôi. Thẩm Tuyển Ý lướt mắt xuống ngắm nghía đám thú bông trong lòng, đuổi theo hỏi cô, cái này em tặng anh hả? Triệu Ngô lừ mắt nhìn anh thích à? Cô nói, thích thì tặng đó, anh nhe răng cười hề hề mấy tiếng, chống cằm lên con thú bông ở trên cùng, vậy đây là món quà đầu tiên em tặng anh. Bước chân Triệu Ngô khựng lại. Cô đột nhiên nhớ lại lễ Giáng sinh rất nhiều năm trước cô mượn danh nghĩa của fan để tặng anh quà cầu thủy tinh kia. Có lẽ anh đã vứt lâu rồi. Triệu Ngô cười như không có chuyện gì, coi như vậy đi. Trời đã gần khuya, tiểu sư lái xe tới đón, thấy anh ôm nhiều thú bông như vậy thì sợ ngây người, hai anh chị đánh cướp máy gắp thú đấy à. Thẩm Tuyển Ý bỏ thú bông ngay ngắn vào cốp xe, tiểu sư duỗi tay muốn lấy, bị anh đập vào tay, bèn yên lặng thua tay về. Tiệc đóng máy đã kết thúc, hôm sau mọi người lần lượt rời đi. Thẩm Tuyển Ý về thẳng Bắc Kinh, Triệu Ngô thì lại vòng sang Thượng Hải chuẩn bị tham gia một hoạt động họp báo vào ngày mai. Thời tiết ở Bắc Kinh đã lạnh lắm rồi. Trong lúc đóng phim, Tất Chu không đi theo, 2-3 tháng không gặp, anh ta lái xe tới đón anh. Không hổ là người đại diện có số có má trong giới, vừa thấy anh ta đã hoài nghi hỏi, sao mặt mày tí tởn thế, yêu đương rồi à? Thẩm Tuyển Ý lười biếng dựa vào ghế sau, Hoắc Hy nhà người ta còn sắp kết hôn rồi, em yêu đương cũng nào quá đáng chứ? Tất Chu sợ tới mức giẫm phải chân phanh, yêu thật rồi à? Thẩm Tuyển Ý chống đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chưa đâu. Tất Chu lặng đi, thấy cậu thế này thì cũng sắp rồi đây. Anh ta tiếp tục lái xe lên đường, sau hồi lâu im lặng, anh ta lại mở miệng khuyên giải thấm thía, cũng không phải không được yêu đương, nhưng cậu phải báo trước với anh. Tuy là cậu đang thay đổi hình tượng, nhưng dù gì với thành phần fan như thế, chúng ta vẫn phải để bộ phận PR đánh tiếng trước cho fan miễn dịch đã. Anh ta dừng một lúc rồi lại chua chát nói, hơn nữa Hoắc Hy nhà người ta còn lên thị đế rồi, cậu thì có gì chứ? Thẩm Tuyển Ý, anh cứ chờ đấy, sang năm em sẽ giật giải ảnh đế về cho coi. Tất Chu, cậu tốt nhất nên thế đi. Ở đoàn phim lâu như vậy, công việc đóng phim cũng rất vất vả, Tất Chu không vội sắp xếp công việc cho anh ngay mà cho anh một tuần nghỉ ngơi. Ngày hôm sau Thẩm Tuyển Ý còn đang ngủ nướng, Hạ Nguyên và Vệ Trì đã xách nồi lẩu nhỏ đến gõ cửa nhà anh. Thẩm Tuyển Ý ngáp ngủ mở cửa cho họ vào, Hạ Nguyên vừa vào phòng đã hưng phấn hỏi, anh Tuyển Ý chúc mừng đóng máy. Cảm giác hợp tác với Tiểu Ngô thế nào ạ? Vệ Trì cũng nói, bây giờ chắc anh hết gato với em rồi chớ. Thẩm Tuyển Ý, rốt cuộc tụi bay tới chúc mừng hay tới bà tám hóng hớt đấy? Chương 72, bây giờ anh muốn có thể diện. Họ đã hẹn nhau từ trước, hôm qua trợ lý sinh hoạt đã mua và rửa sạch tất cả những nguyên liệu lẩu mà họ định nấu hôm nay, phân ra bỏ vào tủ lạnh. Vệ Trì làm mặt quỷ lấy đồ ăn ra ngoài, xem anh hỏi kìa, chỉ chúc mừng chay thì đáng để em tự mình tới nhà anh ư, đương nhiên là em đến để hóng hớt bà tám rồi. Thẩm Tuyển Ý, Hạ Nguyên chọn lựa chiếc quầy rượu của anh, chọn một chai vang đỏ, vừa mở nút chai vừa ghen tị nói, bọn em mời anh vô tim bao nhiêu lần, toàn trợ lý của anh rep là anh không rảnh. Vệ Trì nói tiếp, cứ tưởng anh đóng phim bận lắm, hóa ra lại là chơi trốn khỏi mật thất với đi bánh xe quay. Cậu ta hóng hớt thò qua, anh đi đóng phim hay là đi yêu đương đấy? Anh với Tiểu Ngô phim giả tình thật rồi hở? Bạn em bảo hai người chuồn đi hẹn hò giữa tiệc đóng máy, có thật thế không? Thẩm Tuyển Ý một lời khó nói hết nhìn hai người, hai đứa bay không đi làm paparazzi thì đúng là nhân tài không được trọng dụng. Hạ Nguyên nâng chén rượu, nói mập mờ, rõ ràng ban đầu Tiểu Ngô thân với em nhất. Câu này vừa dứt, Thẩm Tuyển Ý lập tức không vui liền, lúc anh gặp được con bé chú còn đang nghịch bùn ở đâu không biết ấy. Chú mày có hiểu thanh mai trúc mã là gì không? Hạ Nguyên nhảy lên chỉ vào anh, úi úi úi. Rốt cuộc anh cũng thừa nhận rồi. Trước kia còn làm ra vẻ giả bộ gì mà anh trai chăm sóc em gái, dối trá. Em đã nhìn ra từ sớm rồi, anh chính là có ý đồ với Tiểu Ngô. Thẩm Tuyển Ý lấy gối ôm đập cậu chàng, chú mày nhìn ra từ sớm thì tại sao lại không nói sớm? Chú mày mà nói sớm thì anh cũng không đến mức như bây giờ. Anh đột nhiên im miệng, Vệ Trì đợi rất lâu, không đến mức như bây giờ là như thế nào. Hạ Nguyên thấy vẻ mặt buồn bực của anh, cậu chàng ngộ ra ngay, sự vui sướng khi người khác gặp họa nảy lên trên nét mặt giả anh trai lâu quá nên không biết xoay chuyển định vị trước mặt Tiểu Ngô thế nào chứ gì. Ha ha ha ha ha, đáng đời. Thẩm Tuyển Ý, mày cút ra ngoài cho anh. Lầu này không có phần cho mày. Hạ Nguyên vui vẻ miễn bàn, cho nên hai anh chị chưa yêu nhau đúng chưa? Bây giờ anh còn đang trong giai đoạn vào thử hả? Vậy chẳng phải em vẫn còn cơ hội sao? Thẩm Tuyển Ý u ám nhìn về phía vệ trì, bây giờ anh đẩy nó xuống từ ban công, chú mày sẽ không báo cảnh sát chứ? Vệ trì cười tủm tỉm nhấp ngụm rượu vang đỏ, xin cứ tự nhiên. Hạ Nguyên bị nắm gáy, liên tục xin tha, sai rồi, anh à, em sai rồi. Em hiến kế giúp anh, em dạy anh cách theo đuổi tiểu ngu. Thẩm Tuyển Ý khinh thường nhìn lại, mày đã yêu bao giờ chưa mà dạy được anh? Hạ Nguyên, tuy là em chưa yêu ai bao giờ, nhưng em cũng biết bánh xe quay là thánh địa để tỏ tình. Cậu ta liếc mắt khinh thường, anh còn đưa cả chị ấy lên vòng quay rồi mà vẫn chưa thổ lộ, uổng quá đi thôi. Thẩm Tuyển Ý mạnh miệng, anh chưa bao giờ làm chuyện gì mà không chắc 100%. Lỡ như cảm xúc thích của anh với cô chỉ là một thoáng bối rối thì sao? Lỡ như anh tỏ tình bừa cô lại lơ anh thì sao? Cho nên chỉ có thể lặng yên tới gần trước thử thăm dò tâm ý của cô. Hạ Nguyên và vệ trì liếc nhau chật chật mấy tiếng. Không ngờ lưu lượng hàng khủng hot hit trong showbiz cũng có lúc sợ tỏ tình bị từ chối. Thẩm Tuyển Ý tức chết mất, hai đứa bay rốt cuộc tới ăn lẩu hay tới chê cười tao. Vệ trì vội vuốt lông cho anh ăn, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Có chúng anh em hiến kế cho anh nhất định sẽ cưa được tiểu ngu. Hạ Nguyên, đúng, em hiểu chị em lắm, chị ấy miệng dao găm tim đậu hũ, thích mềm không thích cứng. Anh cứ cố gắng nhiệt tình hết mình thì vẫn có hy vọng. Cậu chàng dừng lời, đoạn hỏi vệ trì, lại nói chị tôi thích kiểu đàn ông thế nào nhỉ? Chưa thấy chị ấy nhắc đến bao giờ. Vệ trì trầm tư nói cái này thì tôi biết chắc hơn này, cô ấy thích tuyết như thầy Kỳ. Cậu ta nhắc lại chi tiết hồi Triệu Ngô và Kỳ Thư Thừa cùng tham gia game show với nhau, Thẩm Tuyển Ý đúng là càng nghe càng hụt hẫng. Không biết có phải vệ trì cố ý không, thật ra với quan hệ từ nhỏ của anh với Tiểu Ngu, nếu anh mà chủ động từ sớm được thì có khi giờ đã được ôm hai đứa rồi. Hạ Nguyên nghẹn cười, đừng nói nữa là anh Tuyển Ý sẽ lỡ món lẩu Minh Chí mất. Thẩm Tuyển Ý, ăn không vô nữa, món lẩu trước mặt hết cả thơm ngon. Vệ trì và Hạ Nguyên ăn uống no đủ chê cười anh chán chê thì vỗ mông bỏ về. Thẩm Tuyển Ý chờ trợ lý sinh hoạt đến dọn dẹp phòng, ngồi trầm tư trên sofa một lát. Anh lấy di động ra gửi tin nhắn WeChat cho Triệu Ngô, hỏi bao giờ cô về Bắc Kinh. Chúng nó nói đúng, bây giờ đúng là có hơi muộn một tí, nhưng không phải không còn hy vọng. Thầy kệ thầy Kỳ hay tiền bối Kỳ gì đó, chỉ cần cô còn độc thân thì anh còn có cơ hội. Nhưng tin nhắn WeChat gửi sang giống như đá chìm đáy biển, mãi lâu sau mà không có hồi âm. Thẩm Tuyển Ý cuộn người trên sofa cắn nát cả móng tay. Cô ấy đang bận sao? Đều là lưu lượng đỉnh cao cả, anh còn được nghỉ phép đây thì cô có gì mà phải bận, chẳng lẽ là đang hẹn hò, không phải là đi hẹn hò với Kỳ Thư Thừa đấy chứ. Xoắn xít nửa giờ anh vẫn không nhịn được bèn gọi điện sang. Chuông kêu rất lâu mới có người bắt máy, tiếng đằng sau hơi ồn ào, giọng nói ngái ngủ của cô vang lên, gì đấy. Hình như Thẩm Tuyển Ý nghe được tiếng thông báo ở sân bay. Em ở sân bay à? Triệu Ngô nói, đúng vậy. Anh tức khắc nhẹ hết cả người, giọng nói cũng bất giác mang theo ý cười, sắp về Bắc Kinh chưa? Bay mấy giờ anh tới đón em nhé? Triệu Ngô, không cần, em ở Mỹ, vừa mới xuống máy bay. Cẩn thận nghe lại, hình như giọng thông báo đúng là tiếng Anh thật. Thẩm Tuyển Ý vừa ngồi thẳng dậy lại ấm a ấm ức cuộn người lại, sao lại đi Mỹ thế? Triệu Ngô chào hỏi nhân viên công tác tới đón mình ở bên cạnh bằng tiếng Anh, rồi mới trả lời điện thoại, vụ album. Anh có chuyện gì đấy? Tìm em có việc à? Thẩm Tuyển Ý bị một câu tìm em có việc à làm nghẹn hỏng không nói được nữa. Anh buồn chán chẳng biết nói gì, sao đột nhiên lại bận việc album mới rồi. Lúc đóng phim anh có nghe em nhắc gì đâu. Triệu Ngô giao hành lý cho trợ lý ôm chặt cổ áo khoác, vừa đi vừa nói chuyện, cũng vừa bắt đầu, vẫn còn đang lên concept đây. Lần này em sang đây nói chuyện với mấy nhạc sĩ, lên concept phong cách cho album mới xong thì mời họ viết bài gì gì đấy. Thẩm Tuyển Ý ở một tiếng, thấy cô cứ chuyển tiếng trong tiếng Anh liên tục ở đầu kia có vẻ bận rộn. Anh cũng không tiếp tục quấy rầy, nói xong câu về nước lại liên hệ rồi cúp điện thoại. Anh ngồi buồn trên sofa một lát lại gọi điện thoại cho Tất Chu, ngày mai bắt đầu quay lại làm việc. Tất Chu, nhanh vậy à? Cậu không nghỉ nữa hở? Thẩm Tuyển Ý, đàn ông không thể thua trên đường sự nghiệp được. Tất Chu, anh lưu lượng hàng top quay phim mấy tháng dòng trong đoàn phim cuối cùng lại bắt đầu lộ diện trong các hoạt động thương mại lớn. Các fan chưa được thấy diện mạo mới của idol suốt mấy tháng lại hừng hực nhiệt huyết, bọn anti-fan đợi người ta ngã ngựa lại hết hy vọng lần nữa. Tới gần cuối năm, lời mời đi tiệc giao thừa từ các đài khác nhau lại lũ lượt gửi tới. Như thường lệ, đài xoài vẫn đi tìm Thẩm Tuyển Ý đầu tiên, còn đưa ra đề nghị để anh biểu diễn chung với Triệu Ngô trong tiệc đêm giao thừa năm nay. Từ trước đến nay đài xoài chỉ lấy mục tiêu duy nhất là độ hot lưu lượng. Trước đây hai người này đã hợp tác trong concert, rồi lại hợp tác đóng phim, lần nào cũng gây nên những lời bàn tán xôn xao, nếu lần này có thể tiếp tục hợp tác trình diễn trong tiệc giao thừa, nhất định sẽ có độ đề tài rất cao. Thẩm Tuyển Ý đương nhiên là không có ý kiến, anh vui vẻ phấn chấn đồng ý ngay tắp lự. Ai dè không bao lâu sau đối phương phản hồi lại, việc này thất bại bởi vì bên Triệu Ngô không đồng ý. Không chỉ không đồng ý, mà vì bộ phim Triệu Ngô quay 2 năm trước cuối cùng cũng qua được xét duyệt năm nay, năm sau sẽ lên sóng đài xoài, nhưng tại bị gác lại lâu quá nên để lấy độ hot trước khi chiếu, Triệu Ngô muốn hợp tác biểu diễn với nam chính phim này trong đêm giao thừa để tuyên truyền phim mới. Khi Tất Chu thuật lại tin tức này cho Thẩm Tuyển Ý, anh ta cũng tiện thể nhìn anh đầy thương hại. Nếu vẫn là cái tính hồi còn lớn ngớ của Thẩm Tuyển Ý, lúc này anh sẽ phải gọi điện một khóc hai quấy ba đòi thắt cổ chơi xấu lên án mạnh mẽ cái đứa Triệu Tiểu Ngu không lương tâm vô ơn bạc nghĩa toi công mấy quyển bài tập hè mà anh đã làm hộ. Giờ ngộ ra rồi thì, thực sự không thể làm chuyện này được. Bây giờ anh muốn có thể diện, hối hận dù sao bây giờ anh đang cực kỳ hối hận. Tất Chu an ủi anh bảo nhà đài sắp xếp trình tự lên sân khấu của hai đứa cạnh nhau rồi, như vậy ít nhất cũng được đứng gần. Thẩm Tuyển Ý, em cảm ơn anh. Nỗi ấm ức này không xả với Triệu Ngô được, anh chỉ có thể căm giận nói chuyện này cho Vệ Trì và Hạ Nguyên. Hai cậu chẳng hề giấu giếm sự sung sướng khi người khác gặp họa, cười xong lại cổ vũ anh, bình tĩnh. Bình tĩnh mới làm nên sự quý tộc, thể hiện mặt trầm tĩnh trưởng thành của anh đi. Nhớ kỹ mục tiêu của anh là thầy kỳ, thua gì thì thua, không được thua khí chất. Thẩm Tuyển Ý cảm thấy mình sống khó quá. Triệu Ngô ở nước ngoài hơn một tháng mới về, sau đấy nào là chạy hoạt động và show thương mại, nào là đi lễ trao giải. Bản thân Thẩm Tuyển Ý cũng bận, hẹn bao lần mà toàn chênh lịch với nhau, lần đầu tiên anh cảm thấy rất cay cú thân phận lưu lượng hàng top này. Mãi đến hôm tổng duyệt giao thừa anh mới rốt cuộc gặp lại Triệu Ngô. Sau đó Thẩm Tuyển Ý bèn đứng dưới sân khấu nhìn cô và nam chính trong phim mới hát tình ca ngọt ngào với nhau. Họ nhìn nhau, họ nắm tay, họ nhìn nhau cười a a a. Tức muốn giết người chắc chỉ đến thế này thôi. Duyệt hai lần, xác định không sai sót gì, Triệu Ngô cười và vẫy tay với các nhân viên công tác xung quanh rồi mới nhảy xuống khỏi sân khấu. Thẩm Tuyển Ý đang đội mũ ngồi ở khu vực VIP trong thính phòng, số lightstick để trước ghế ngồi đã bị anh bóp suýt nát. Thấy Triệu Ngô đi tới, anh lặng lẽ giấu đống lightstick bị anh vặn thành một cục ra đằng sau mông. Triệu Ngô đứng cách hàng rào chắn, khẽ dựa người lên đấy, nâng cằm gọi anh, hai hôm trước anh gọi em có vụ gì đấy. Thẩm Tuyển Ý lặng đi, cũng không có vụ gì. Triệu Ngô lườm anh một cái, không có vụ gì thì bớt gọi điện thoại thôi. Danh sách cuộc gọi của em toàn là anh. Cô thấy anh có vẻ rầu rĩ không vui, lại ho khan giải thích như không có việc gì, dạo này em bận quá, không mang di động theo người, anh có việc gì thì cứ nhắn WeChat cho em ấy, lúc nào rảnh em sẽ xem. Thẩm Tuyển Ý ừ một tiếng, anh đang định nói gì đó, đạo diễn trên sân khấu lại gọi anh, thầy Thẩm, đến lượt thầy lên duyệt rồi. Anh phẩy tay ý bảo lên liền đây. Triệu Ngô nói, vậy anh duyệt đi, em đi trước, lát em còn phải chạy một đầu việc nữa. Thẩm Tuyển Ý vội gọi cô, từ từ đã, sau tiệc giao thừa tối mai em không có việc gì chứ. Triệu Ngô ngẫm nghĩ một lát, chắc là không. Gương mặt dầu dĩ của anh bấy giờ mới nở nụ cười. Anh chống bàn tay lên lan can, nhảy vọt từ bên trong ra ngoài, đứng trước mặt cô, chỉnh thẳng vành mũ, vậy đêm mai chúng mình cùng đi giao thừa đi. Triệu Ngô khẽ ngửa đầu nhìn anh. Người trước mặt mắt sáng như sao, khi anh cười nhìn cô, dường như anh vẫn là cậu thiếu niên năm ấy. Đạo diễn ở đằng sau lại gọi thầy Thẩm, anh quay đầu lại đáp lời. Khi anh quay lại nhìn cô, sự háo hức trong đôi mắt trở nên hơi chần chờ, có đi không? Triệu Ngô khẽ nghiêng đầu, vén tóc ra chiều rừng rưng, không có việc gì thì đi thôi. Thẩm Tuyển Ý nhếch miệng nở nụ cười, anh duỗi tay xoa nhẹ đầu cô, sau đó vội chạy biến đi nhân lúc cô còn chưa nổi cáu. Chương 73, cùng nhau ăn Tết nhé. Tiệc đêm giao thừa lại trở thành hiện trường battle tiếp ứng của fan các nhà. Ba lưu lượng đỉnh cao lớn vẫn sừng sững không ngã như xưa, ba màu đỏ hồng vàng kim trải khắp khán phòng tranh đua với nhau, thể hiện thực lực của ba ngọn núi lớn cho tất cả mọi người. Thẩm Tuyển Ý lên sân khấu sau Triệu Ngô, vừa hết màn biểu diễn là anh về hậu trường tẩy trang thay quần áo ngay. Anh đang hân hoan hớn hở nhắn tin WeChat cho Triệu Ngô thì cửa phòng nghỉ bị đẩy ra. Hạ Nguyên thò cái đầu vào ngó nghiêng, anh Tuyển Ý, anh mau lên, mọi người đang chờ anh rồi đấy.

dường như chỉ cần đi đến cuối đường là có thể thấy bà nội đứng ở cửa tươi cười vẫy tay với anh. Đang là giờ cơm tất niên, Thẩm Thuyền Ý đi hết quãng đường. Qua những ô cửa sổ mở hờ thi thoảng anh có thể nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo ở hai bên đường. Rẽ vào một khúc ngoặt nhỏ, là tới nhà anh. Tuy rằng chẳng có ai chờ anh ở nhà, anh vẫn rảo bước nhanh hơn. Khi đi qua chỗ rẽ, anh thấy một bóng dáng mảnh khảnh đứng ở bức tường nhà cách đó không xa. Cô mặc một chiếc áo phao trắng dáng dài, bao kín người từ trên xuống dưới, đeo đôi dép lê con thỏ lông xù, trên cổ còn quấn khăn quàng, che kín nửa mặt dưới, nhìn đã thấy ấm áp. Nghe thấy tiếng bước chân, cô quay đầu ra nhìn, làn khí nóng mờ mịt tỏa lên từ chiếc khăn như một lớp sương mù che trước mắt, anh nhanh cái chân lên. Tối thui rồi mới về. Thẩm Thuyền Ý nhìn cô từ đằng xa. Căn nhà nhỏ phủ đầy rêu xanh kia dường như cũng trở nên ấm áp hơn. Chương 74, hai đứa con còn rất xứng đôi. Một chiếc đèn lồng màu đỏ cũng được treo trước cửa nhà anh, bị gió đêm thổi nhẹ nhàng lay động. Thẩm Thuyền Ý chạy chậm thẳng tới trước mặt cô, trong mắt chan chứa ý cười vui vẻ, em treo đèn lồng giúp anh đấy à. Triệu Ngô quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói như không có chuyện gì, ừ đúng, mua thừa một cái nên treo cho nhà anh vậy. Cô đứng dưới đèn, nhíu mày đánh giá anh, sao mắt anh đỏ thế? Không nghỉ ngơi tốt à? Thẩm Thuyền Ý cười tùm tìm dụi nhẹ mắt, có lẽ là do ngủ trên máy bay. Em đã nói với chú gì là anh sẽ ăn Tết với nhà em chưa? Triệu Ngô húng hắng bảo em nói lâu rồi. Vào nhé, Thẩm Thuyền Ý hưng phấn ra mặt, hai tay đẩy vai cô đi vào, đi đi đi, anh đói chết mất. Triệu Ngô vừa đi vừa không yên tâm quay đầu lại dặn dò anh đừng có nói nhăng cuội trước mặt họ nhé. Thẩm Thuyền Ý vần vò chiếc khăn quàng thả sau cô, ví dụ như. Triệu Ngô ảo não lườm anh, Thẩm Thuyền Ý cười hì hì quay đầu cô lại, yên tâm đi, anh sẽ nói chuyện với chú gì nghiêm túc cẩn thận như khi gặp phóng viên nhé. Không mách lịch sử đen trong giới của em ra đâu. Triệu Ngô tức giận đến mức giẫm chân anh, em có lịch sử đen gì chứ anh nói rõ ra coi. Anh đừng nhúc nhích, không nói rõ thì tối nay khỏi vào. Hai người ầm ĩ bên ngoài nhà, cửa nhà lạch cạch mở ra từ bên trong. Giang Lôi đứng trong cửa, dịu dàng gọi, Ngô Ngô tiểu thẩm tới rồi đấy à. Mau kêu thằng bé vào đi, bên ngoài lạnh lắm. Thẩm Thuyền Ý cười hì hì xoa nhẹ đầu cô, ngẩng cổ hô vào, dì ơi con đây, con chúc dì Tết vui vẻ. Giang Lôi cười nói, con cũng ăn Tết vui nhé, mau vào nhà đi. Một thời gian trước Triệu Ngô đã nói với họ chuyện Thẩm Thuyền Ý cũng định về Hàng Châu ăn Tết. Tuy rằng Giang Lôi và Triệu Khang Ninh không thân thiết với cậu nhóc cách vách này, nhưng cũng từng gặp anh hồi còn nhỏ. Họ biết sau khi bà nội anh mất thì anh không còn người thân nào ở Hàng Châu nữa. Nghe Triệu Ngô nói anh về Hàng Châu ăn Tết một mình, Giang Lôi lập tức bảo cô gọi anh về nhà cùng ăn bữa cơm tất niên. Chỉ là thêm đôi đũa thôi mà, huống chi năm ngoái hai đứa đã quay chung một bộ phim điện ảnh, vừa là bạn bè vừa là hàng xóm lại là đồng nghiệp, sao lại để thằng bé nhà bên ăn Tết cô đơn một mình được. Giang Dự đã ở trong giới bao năm, rất hiểu nhân phẩm và tính cách của Thẩm Thuyền Ý, ông cũng rất quý anh. Vừa vào nhà, hương vị năm mới náo nhiệt ập thẳng vào trước mặt. Thẩm Thuyền Ý thoải mái hào phóng chào hỏi Giang Lôi và Triệu Khang Ninh. Anh cũng biết Giang Dự khá rõ, từng lên game show của ông vài lần, anh vui tươi hớn hở ôm ông một cái, sau đó mở ba lô lấy quà đã chuẩn bị ra. Dì, cái này con tặng gì? Chú, món này là của chú à? Đây là quà của đạo diễn Giang này, sang năm chú cho cháu lên chương trình nhiều nha à. Giang Dự cười ha ha, thằng danh này, chú muốn tìm mày đấy chứ, nhưng tìm rồi mày lại kẹt lịch. Triệu Ngô không biết anh lại còn trộm chuẩn bị quà, cô cứ cảm thấy hình ảnh bố mẹ và cậu mình vây một chỗ cười đùa mở quà năm mới trông hơi kỳ kỳ. Hình như bầu không khí có chỗ nào đấy sai sai. Thẩm Thuyền Ý phát quà xong, cuối cùng lấy một chiếc hộp nhỏ tinh xảo màu hồng nhạt ra khỏi ba lô, trên hộp còn đính nơ bướm. Anh cười tùm tìm đưa cho cô, của em này. Triệu Ngô nhướng mày, em cũng có à? Anh nhếch miệng cười cực kỳ sán lạn, đương nhiên, không thể nhất bên trọng nhất bên khinh được. Triệu Ngô chề miệng, nhận lấy, vừa mở vừa hỏi, cái gì đấy? Thẩm Thuyền Ý không nói lời nào, chỉ cười tùm tìm nhìn cô. Chiếc hộp đóng gói vô cùng tinh xảo, cô hơi không nỡ bóc ra. Từ trong ra ngoài hộp đều là màu hồng nhạt, lớp vải nhung tơ mềm mại, chỉ mới sờ thôi đã biết là không rẻ. Khi mở hộp ra, mặt dây nằm trên lớp vải nhung lặng lẽ lóe sáng. Đó là một chiếc vòng cổ hình chu cá nhỏ. Thân cá là một viên kim cương được mài rũ hoàn chỉnh, hai viên ngọc bích khảm ở vị trí mắt cá, phản chiếu rực rỡ dưới ánh đèn phòng khách tinh xảo và xa hoa. Triệu Ngô còn thất thần, Giang Lôi đã nhìn sang, vòng cổ này đẹp thật, kim cương đấy à. Không rẻ đúng không tiểu thẩm? Thẩm Thuyền Ý cười nói, dì ơi, kim cương vụn thôi ạ, không đắt đâu, chỉ 1.000 tệ thôi, năm nào tiểu Ngô chẳng có thừa. Triệu Khang Ninh ngồi cạnh đấy vỗ đùi, Tiểu Thẩm biết chọn quá quá. Chiếc vòng cổ này vừa đẹp lại còn không đắt, ngụ ý còn tốt hơn. Ngu ngu, đừng thất thần nữa, đeo lên xem nào. Triệu Ngô dường như đã hoàn hồn lại, cô nhìn logo của hãng trang sức đặt làm riêng nổi tiếng ở góc hộp, nhìn Thẩm Thuyền Ý bằng ánh mắt phức tạp và dò hỏi. Hình như anh không phát hiện ra, cười tùm tìm hỏi cô có muốn anh đeo giúp em không? Triệu Ngô khép hộp lại ngay, không đeo đâu, mặc nhiều đồ thế này đeo không tiện, để tính sau. Giang Dự nói, vậy ăn cơm đã, đồ ăn sắp nguội rồi. Bàn cơm tất niên bày đầy các món, đều do Triệu Khang Ninh nấu, có cả món Trung Quốc lẫn món Tây, sắc hương vị đủ đầy. Thẩm Thuyền Ý ngồi bên cạnh Triệu Ngô cúi đầu ngửi thử, vẻ mặt rất khoa trương, oa thơm quá. Con toàn nghe Tiểu Ngô nhắc mãi về tay nghề cấp bậc đầu bếp của chú, hôm nay mới có phúc được nếm thử. Triệu Khang Ninh cười, mặt đầy nếp nhăn, cơm nhà thôi, cơm nhà ấy mà chú làm bừa thôi. Ăn đi ăn đi ăn đi, đừng thất thần nữa, động đũa cả thôi nào. Tivi trong phòng khách đang chiếu gala chào xuân, thi thoảng có tiếng đốt pháo vọng lại từ con hẻm nhỏ. Thẩm Tuyển Ý gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào miệng, đột nhiên cảm thấy mùi vị như thể xa nhà bao năm, cuối cùng cũng được trở về. Chiếc bàn tròn là mặt kính xoay được, Triệu Khang Ninh nhiệt tình xoay món thịt hầm dưa tới trước mặt Thẩm Tuyển Ý. Tiểu Thẩm à, nếm thử món này đi, đây là thịt heo đen mà nhà bác họ của Tiểu Ngô nuôi, không mua được đâu, ngon lắm đấy. Thẩm Thuyền Ý cười gật đầu đang định gắp ăn, Triệu Ngô giơ tay xoay ngay đĩa thức ăn đi. Bố à, anh ấy dị ứng dứa, không ăn được đâu. Cái tay cầm đũa của Thẩm Thuyền Ý khựng lại giữa không trung, anh quay đầu sang nhìn. Cô vẫn ra vẻ không có chuyện gì, chỉ vào đĩa xương sườn nướng tỏi phía dưới, ăn cái này đi, món này ngon này, món tủ của bố em đấy. Triệu Khang Ninh nói, dị ứng dứa à? Ai ra sao không nói sớm chú đã không nấu món này rồi, vậy đổi món khác, đổi món khác. Thẩm Tuyển Ý rũ mắt cười, quay đầu lại gắp một miếng sườn nướng tỏi bỏ vào miệng, cười phồng cả mồm, cảm ơn chú ạ, đây là món sườn nướng tỏi ngon nhất mà con từng được ăn ạ. Triệu Khang Ninh xua xua tay rất thích chí. Giang Lôi ngồi cạnh vừa ăn cơm vừa quan sát, trong mắt không khỏi mang theo chút ý cười. Cả nhà hòa thuận vui vẻ dùng xong bữa cơm, lại cùng ngồi xem gala chào xuân một lát trong phòng khách. Thẩm Tuyển Ý bèn đứng dậy cáo biệt, con về nhà thu dọn một chút. Mai con lại sang chúc Tết chú gì ạ? Giang Lôi hỏi, lâu rồi nhà con không có ai ở, chăn chiếc các thứ còn dùng được không? Không dùng được thì để gì bảo Ngu Ngu mang đồ sạch sang. Thẩm Tuyển Ý cười xua xua tay, dùng được ạ, mấy hôm trước con đã gọi người giúp việc sang dọn dẹp rồi. Vậy gì chú, đạo diễn Giang, con đi trước nhé. Triệu Khang Ninh gật gật đầu, gọi Triệu Ngu, Ngu Ngu con đi tiễn Tiểu Thẩm đi. Triệu Ngu, nhà ngay đối diện mắc gì phải tiễn. Triệu Khang Ninh đập cô, đây là phép lịch sự. Triệu Ngô rầu miệng, Thẩm Tuyển Ý đứng cạnh cười tươi rói nói, không cần đâu ạ, bên ngoài lạnh lắm. Triệu Ngô ngẩng đầu nhìn anh mấy cái, chạm phải đôi mắt sáng ngời của anh. Cô vẫn đứng dậy, thôi tiện ra ngoài cho thoáng vậy. Cô cầm chiếc khăn quàng cổ vắt trên sofa lên quấn từng vòng, rụt nửa khuôn mặt vào, chạy chậm đi mở cửa. Thẩm Tuyển Ý lại chào hỏi ba vị trưởng bối rồi mới xoay người rời đi, vừa ra khỏi cửa, khí lạnh quả nhiên ập đến. Anh sải hai ba bước lên giữ chặt Triệu Ngô ở phía trước. Lạnh lắm, em mau quay lại đi. Triệu Ngô liếc anh, lại tiến lên hai bước rồi mới đứng yên. Cô lấy chiếc hộp hồng nhạt kia ra khỏi túi, híp mắt ra chiều xem xét kỹ lưỡng, 1000 tệ à. Thẩm Tuyển Ý sờ soạng đầu, ho khan một tiếng. Triệu Ngô hạ giọng trách anh tưởng em không biết nhãn hàng này sao. Hàng nhà đây có món nào dưới 10000 tệ ư, anh tặng em đồ đắt thế này làm gì. Thẩm Tuyển Ý, giả đấy, hàng fake thôi. Triệu Ngô càng hết chỗ nói nổi, anh lại còn tặng đồ phách cho em, muốn em đi ra ngoài bị đối thủ mỉa mai chết mới thôi phỏng. Thẩm Thuyền Ý vuốt đầu không nói lời nào. Triệu Ngô lại mở hộp ra lần nữa, cuối cùng khép đánh bộp lại, nhét vào tay anh, mặc kệ là thật hay giả em đều không cần, lấy về đi. Thẩm Thuyền Ý nắm cổ tay cô né tránh, quà tặng rồi lý nào lại trả lại. Triệu Ngô giãy mấy cái mà không giãy ra được, ngẩng đầu nạt anh, ai bắt anh tặng quà cho em. Không có công thì không nhận lộc. Và lại, anh cứ tặng thì em phải lấy à? Thẩm Thuyền Ý tức đến mức cắn răng, buông phát cổ tay cô ra, không cần thì vứt. Dù sao anh đã tặng em rồi, xử lý thế nào là chuyện của em. Anh xốc chiếc ba lô sau lưng lên, giọng buồn hẳn đi, đi đây, bye bye. Triệu Ngô gọi ê anh không quay đầu lại, bước về phía cổng nhà, mở cổng đi luôn. Cô đứng tại chỗ một lúc nhìn chiếc hộp màu hồng nhạt trong tay ảo não dậm chân rồi đi khóa cổng. Cô vừa ra đến cổng, người đã đi rồi lại quanh về. Triệu Ngô bị bóng đen đổ xuống đột ngột làm cho hoảng sợ. Anh lại làm gì nữa đấy? Thẩm Tuyền Ý cúi đầu đứng dưới mái hiên, lẩm bẩm nói ngày mai gặp nhé, đoạn quay đầu bỏ đi, lần này thì không lộn lại nữa. Triệu Ngô vịn then cửa, nghe thấy tiếng anh mở cổng. Đầu ngón tay cô vô thức vuốt ve chiếc hộp bằng nhung màu hồng phấn, phải một lúc lâu sau cô mới quay lại nhà. Ba người trong nhà đang cắn hạt dưa xem gala chào xuân, Triệu Ngô tháo khăn quàng cổ xuống cuộn người ngồi, lấy một vốc hạt dưa từ tay mẹ. Giang Lôi quay đầu nhìn cô một cái, cười nói, thằng bé Tiểu Thẩm này làm minh tinh rồi mà vẫn không thay đổi, vẫn lễ phép như hồi bé. Triệu Khang Ninh tiếp lời, đúng đấy, bề ngoài thì đẹp trai, tính tình cũng khá. Ông hỏi Triệu Ngô Tiểu Thẩm bồ bịch gì chưa? Triệu Ngô bị nghẹn hạt dưa, bồ bịch gì chứ, anh ấy với con đều là lưu lượng, bồ bịch sao nổi. Giang Lôi nói, không phải hai đứa đều thay đổi hình tượng rồi sao? Mẹ thấy báo nói lưu lượng thay đổi hình tượng rồi là được yêu đương mà, phải không Giang Dự? Giang Dự chăm chú xem ca sĩ mà ông thích trên TV, vâng vâng vâng, yêu được. Giang Lôi cười tủm tỉm xoa đầu con gái, mẹ cảm thấy hai đứa con khá là đẹp đôi đấy. Lần này thì Triệu Ngô nghẹn thật rồi, mặt cô đỏ lựng lên trước mặt bố mẹ và cậu mình, mặt mày xấu hổ buồn bực, mẹ đừng nói linh tinh chứ. Còn với anh ấy đẹp đôi chỗ nào? Giang Lôi ngẫm nghĩ một lát, tuổi tác, ngoại hình, công việc, tính cách đều rất xứng đôi mà. Triệu Ngô thấy may mắn quá là Thẩm Tuyền Ý đã đi rồi, cô cắn chặt răng nói, con với anh ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi, với lại con không thích anh ấy. Bố mẹ đừng nói những chuyện này trước mặt anh ấy nhé. Triệu Khang Ninh bóc hạt đậu phộng đường, bố nhớ hồi xưa con mết nó lắm mà. Cứ được nghỉ là lại anh Tuyền Ý này này anh Tuyền Ý kia kia còn nói phải làm cô dâu của nó. Triệu Ngô cảm giác mình sắp nứt đôi ra. Giang Lôi buồn cười, đập chồng một cái, được rồi đừng nói nữa, Ngô thẹn thùng rồi kia kìa. Triệu Ngô quả thực không ngồi trong phòng khách nổi nữa, cắn hạt dưa xong cô bèn chuồn về phòng. Mấy năm gần đây Hàng Châu hạn chế bắn pháo hoa, qua 12 giờ rồi mà không có tiếng pháo. Triệu Ngô rep tin nhắn chúc mừng xong thì đi ngủ. Sáng hôm sau, cô đang mơ mà ngủ thì nghe thấy có người đứng bên ngoài gõ cửa sổ phòng cô. Phòng cô ở ngay tầng một, cửa sổ nhìn ra vườn hoa nhỏ sau nhà. Qua tấm rèm màu lạnh cô có thể thấy một bóng dáng mờ ảo đằng sau tấm rèm. Triệu Ngô bọc áo khoác nhảy xuống giường, chạy tới kéo xoạch rèm ra. Thẩm Thuyền Ý đang nghiêng người ngồi trên cửa sổ. Anh ngồi bắt chéo chân, nhe răng cười với cô cách tấm kính. Triệu Ngô cạn lời giơ tay đập lên tấm kính. Anh ngoác ngoác ngón tay với cô. Cô nghi hoặc dí sát lại gần, thấy anh hà hơi lên mặt kính, viết mấy chữ lên đấy bằng ngón tay. Triệu Ngô nghiêng đầu nhìn mãi mà không hiểu, cô thở phì phì mở cửa sổ ra mắng anh bị điên à. Chữ ngược như thế em hiểu sao nổi. Gió lạnh mùa đông ùa vào ngay, cô lạnh run cả người. Thẩm Tuyền Ý thì lại cười sán lạn hơn cả nắng hè trong cơn gió lạnh này, năm mới vui vẻ. Có muốn ra ngoài chơi không? Chương 75, bao giờ mới tới phiên anh được lên hot sớt ngọt ngào đây? Hầu hết các kỳ nghỉ của Triệu Ngô đều giới hạn trong việc ở nhà hoặc ra nước ngoài, đặc biệt là những kỳ nghỉ đông đúc quá đáng như thế này thì việc ra ngoài càng khó khăn hơn. Thấy Thẩm Tuyền Ý bừng bừng hứng thú, cô nghi hoặc hỏi, đi đâu chơi? Thẩm Tuyền Ý tràn trề nhiệt huyết, có hội đèn lồng ở gần Tây Hồ. Triệu Ngô lườm anh, địa điểm một năm bốn mùa chật ních người như Tây Hồ mà anh cũng dám đi à? Thành tâm muốn thêm phiền toái cho các chú cảnh sát đúng không? Thẩm Tuyền Ý bỏ chiếc mũ trên đầu xuống, đội lên mái đầu rối bù của cô, chúng mình có thể ngụy trang á, vào Tết mọi người mặc dày lắm, không để ý đến bọn mình đâu. Triệu Ngô lâu lắm rồi không được tới những dịp náo nhiệt như hội đèn lồng. Thật ra từ nhỏ tính cô đã thích những nơi náo nhiệt. Thẩm Tuyền Ý liếc mắt một cái là biết ngay cô rung rinh rồi, bèn tiếp tục mê hoặc, hơn nữa hôm nay là ngày mùng một Tết, mọi người đều đang thăm người thân rồi, buổi sáng chắc không đông lắm đâu. Bọn mình đi sớm về sớm, chú nói trưa nay sẽ nấu gà vừng cay cho anh ăn. Triệu Ngô cắn cắn môi, ném trà mũ lại cho anh, chờ em ở ngoài. Thẩm Tuyền Ý cười tủm tỉm giơ tay cúi chào tuân mệnh. Triệu Ngô rửa mặt sửa soạn rất nhanh, cô đeo khẩu trang bọc khăn quàng cổ, chọn một cái mũ len có vành mũ rất rộng, che hết cả khuôn mặt. Thẩm Tuyền Ý nhìn chằm chằm hai quả cầu lông thả hai bên mũ kia thật lâu, cảm thấy hơi ngứa tay. Hai người đến sân sau lấy xe ra lái. Chiếc xe ở Hàng Châu của anh được mua từ nhiều năm trước, xe Audi chạy đầy đường, lái xe này đi cũng không gây chú ý. Đây là lần đầu tiên Triệu Ngô ngồi xe anh, khóe mắt cô liếc thấy anh đang quay bánh lái bằng một tay, cô cảm thấy tên cờ hó này lại đang cố tình giả ngầu đây. Khi tới gần Tây Hồ, đám người và dòng xe cộ dần dần đông đúc hơn. Mùng một Tết cũng đông người ra đường đi chơi. Triệu Ngô nhìn đám người chật như nêm cối ngoài xe, vẻ mặt buồn bực, không phải anh nói không có ai sao. Đông như vậy sao mà đi? Thẩm Thuyền Ý thì lại chẳng mất hứng tẹo nào, anh đỗ xe cẩn thận rồi cởi bỏ đai an toàn. Anh cầm lấy chiếc mũ len cô để trong lòng, sau đó cúi người đội cho cô. Triệu Ngô còn đang lầu bầu thì giật mình vì anh đột nhiên tới gần, mím cả môi lại. Cô thấy anh cười tủm tỉm bóp bóp hai quả cầu lông rủ xuống. Cứ đi vậy thôi, đi nào, xung quanh người đến người đi, vừa chen chúc vừa ồn ào, chẳng ai chú ý đến hai người đi từ xe xuống. Ban đầu Triệu Ngô còn cúi đầu không dám nhìn lung tung. Khi họ đi theo đoàn người đến cổng hội đèn lồng, nơi nơi đều là du khách đội mũ đeo khẩu trang, chen chúc chật ních lối đi. Mắt còn chưa xem hết chuyện náo nhiệt, làm sao còn để ý đến cô được nữa. Bấy giờ cô mới yên lòng, nhìn lễ hội đèn lồng vui vẻ tưng bừng hớn hở, đôi mắt cô ánh lên niềm vui. Cô đang nhìn khắp nơi thì cổ tay bị kéo nhẹ lại. Triệu Ngô quay đầu lại thì thấy Thẩm Tuyển Ý đưa vạt áo mình sang, nắm đi, đông người lắm. Cô cạn lời nhìn anh, em có phải trẻ con đâu. Thẩm Thuyền Ý cứ nhất quyết nhét vạt áo vào tay cô, người lớn cũng đi lạc được mà. Nắm đi, hay để anh dắt tay em. Triệu Ngô tưởng tượng đến hình ảnh đấy, vội nắm lấy vạt áo anh. Thẩm Thuyền Ý cười tùm tỉm xoa cái mũ lông xù của cô. Nắm chắc vào nhé, các du khách đến xem hội đèn lồng chen chúc khắp phố ồn ào náo động xôn xao, mùa đông khắc nghiệt này dường như cũng bén hơi không khí náo nhiệt. Rõ ràng chỉ nắm vạt áo thôi, nhưng Triệu Ngô đi đi dừng dừng theo bước chân anh, lòng bàn tay lại trở nên ẩm ướt ấm áp như lúc nắm tay nhau. Đi qua phố chính, ba nhánh đường rẽ ra trước mặt, cuối cùng dòng người cũng không còn quá đông đúc. Thẩm Thuyền Ý nhìn xung quanh một vòng, nghiêng đầu hỏi cô có muốn ăn Olden không? Con phố trước mặt bán toàn đồ ăn vặt. Triệu Ngô nhớ lại ngày xưa thời đại học mình hay đi dạo chợ đêm với bạn học, bèn bừng bừng hứng thu kéo vạt áo anh tiến lên phía trước, ăn ăn ăn. Đi đến quầy hàng nhỏ, Thẩm Thuyền Ý cười tủm tỉm móc di động ra, ông chủ cho đủ loại xiên đi, làm cay chút. Triệu Ngô kéo vạt áo anh, không ăn hết bằng đấy đâu. Cô tiến đến trước kệ thủy tinh, ông chủ cho cháu một chuỗi củ cải này, một chuỗi bò viên, cá viên thì thôi, không ăn cá đâu. Hai người đang chọn dở, đằng sau đột nhiên nổ ra tiếng ồn ào, trong đám đông có người kích động chen lên trước gào to, đằng trước có người nổi tiếng. Triệu Ngô đột nhiên kéo vành mũ xuống. Đám người xô đẩy nhau về phía trước, Thẩm Tuyển Ý vội quét mã trả tiền, một tay nhận xiên Olden, một tay kéo tay cổ tay cô cất bước chạy thẳng. Gió ven Tây Hồ mang theo hương cỏ và nước, mái tóc dài giấu trong chiếc khăn quàng cổ của cô đều bị gió thổi tung. Tất cả mọi người lúc đi lúc dừng, chỉ mình họ chạy như bay giữa đám đông, tựa như kẻ lạ lạc loài. Triệu Ngô cảm thấy hình như trước nay mình chưa từng chạy nhanh thế này bao giờ, chạy một lát cô bỗng không nhịn được muốn bật cười. Cô quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, tay anh còn cầm chặt chiếc hộp đựng Olden, vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn. Lúc phát hiện không có ai đuổi theo, anh mới rốt cuộc thả chậm bước chân, thở hồng hộc nói, chúng ta thành công trốn thoát rồi. Triệu Ngô dừng lại, khẽ gập người thở dốc, khi ngẩng đầu đối diện với đôi mắt sáng ngời của anh, rốt cuộc cô cũng phì cười. Thẩm Tuyển Ý cũng không khỏi cong mắt lên, anh buông cổ tay cô ra rồi sửa sang lại mũ mão cho cô, lại kéo khẩu trang lên trên rồi mới mở hộp Olden ra đưa sang, ăn đi. Triệu Ngô vỗ vỗ ngực, về xe rồi hẵng ăn. Bị phát hiện mất rồi, đừng đi dạo nữa, em chạy hết nổi rồi. Vì thế hai người kết thúc hành trình ngắm đèn, dẹp đường hồi phủ. Mùi thơm của món Olden tràn ngập khắp khoang xe. Triệu Ngô ăn xong thì lau lau khóe miệng, lại hơi lo lắng lấy di động ra, để em xem thử bọn mình có lên hot search không, có khi Nam Nam sắp gọi điện cho em tới nơi rồi. Thẩm Thuyền Ý nắm lấy tay lái, không khỏi liếc mắt về phía cô. Tuy rằng hôm nay đúng là ngoài ý muốn, nhưng dù gì mãi mới đến lượt mình lên hot search với cô, ngẫm lại anh vẫn chờ mong ghê. Sau đó anh thấy Triệu Ngô nhìn di động chằm chằm với vẻ mặt quái lạ, mãi mà không nói gì. Anh không nhịn được hỏi, thế có lên không? Triệu Ngô vỗ trán, hot search thì đúng là có lên, nhưng người lên lại không phải là họ. Hashtag một ngôi sao ca nhạc X nào đó hiện thân biểu diễn trợ hứng ở hội đèn lồng Tây Hồ lên được top sau của list hot search. Hóa ra người nổi tiếng phía trước mà người ta bảo mới nãy căn bản không phải là họ. Triệu Ngô giờ khóc giờ cười quay đầu lườm anh cũng chưa nghe rõ mà đã kéo em chạy rồi. Phí cả công chạy, Thẩm Thuyền Ý, khi nào mới đến lượt anh được lên hot search ngọt ngào đây. Không ngờ không bao lâu sau, hot search thật tình cờ và thật bất ngờ tát anh một cái trở tay không kịp. Ăn xong bữa trưa, Triệu Ngô cùng chơi mặt trược với bố mẹ và Thẩm Thuyền Ý. Mặt trược là thú vui đã được khắc vào xương cốt của người Tứ Xuyên, trời có sập cũng chẳng cản được họ làm một ván, nữa là dịp náo nhiệt như Tết âm thế này. Giang Dự không biết chơi, Thẩm Thuyền Ý xung phong nhận việc, bắt đầu hành trình ăn hành dưới sự tấn công của ba người Tứ Xuyên kia. Chơi tới đoạn sau, Triệu Ngô cũng không đành lòng lấy quân của anh nữa, thả cho anh hết ván này đến ván khác, nhưng cái hố đen trò chơi này chơi mãi mà chẳng gom được gì. Sau đó anh thua tiền cả ba. Triệu Ngô nghiêng đầu hỏi bố cô, bố ơi, có phải nhà mình hơi bắt nạt người ta không ạ? Triệu Khang Ninh đang đánh rất vui, bảo gì mà bắt nạt, đây gọi là khổ học thành tài. Bố đang trợ giúp Tiểu Thẩm trưởng thành mau hơn đấy chứ, ấy ấy ấy Tiểu Thẩm Tứ Đồng. Ù, Triệu Ngô cô hận sắt không thành thép trừng mắt nhìn Thẩm Tuyển Ý tức đến độ bật giọng tứ xuyên ra, bố em đã bầu thía rồi anh còn vứt bài chừa đánh ra ngoài, vậy người khác bầu anh cũng bỏ bài đánh rồi ra hử. Thẩm Tuyển Ý nghe chẳng hiểu mô tê gì, anh không ngại thua tiền, còn ngồi đấy cười ngốc nghếch. Người thắng vui vẻ, người thua cũng vui vẻ. Gần sầm tối, có người gọi vào di động anh. Triệu Ngô ngồi đối diện anh, ngước mắt là thấy ngay gương mặt vui vẻ cả buổi chiều của anh đột nhiên tối sầm đi như trở trời. Cô còn chưa kịp hỏi, di động của mình đã vang lên. Vừa bắt máy, giọng nói sốt ruột của Lâm Chi Nam đã truyền tới, cậu với Thẩm Tuyển Ý bị chụp nổ hot sớt rồi. Lập trình viên Sina chung quy lại vẫn không tránh được cơn ác mộng phải tăng ca vào Tết âm. Hot sớt thăng bằng chứng tình yêu của Thẩm Tuyển Ý và Triệu Ngô thăng làm Weibo tê liệt hẳn nửa tiếng. Những bức ảnh này rõ ràng được chụp vào tối hôm qua. Ảnh chụp từ lúc anh xuống xe ở đầu hẻm, đi hết cả quãng đường, đến lúc đứng chung với Triệu Ngô trước bậc thang, tràn lan khắp Internet. Giọng Tất Chu trong điện thoại đầy giận dữ, lại là fan cuồng. Họ đã đi theo anh từ lúc anh rời khỏi sân bay. Thẩm Tuyển Ý ngẩng đầu liếc Triệu Ngô ngồi đối diện mình trên bàn mặt trực, đôi mắt đã lặng sóng bấy lâu nay lại bùng lên lửa giận. Giang Lôi và Triệu Khang Ninh đều phát hiện sự thay đổi trong sắc mặt của hai người, họ tức khắc cảm thấy thấp thỏm trong lòng. Triệu Ngô cúp điện thoại trước, Giang Lôi lập tức sốt ruột hỏi, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Triệu Ngô đang định mở miệng, Thẩm Tuyển Ý cũng cúp điện thoại, anh hít sâu một hơi rồi nói, chú gì con xin lỗi. Giang Lôi sợ hút chết, thằng bé này con đừng tự dưng xin lỗi thế. Nói cho gì chứ coi xảy ra chuyện gì rồi. Thẩm Tuyển Ý liếc Triệu Ngô một cái, ăn ngay nói thật kể hết ra. Anh còn chưa kể xong, Giang Lôi đã vỗ ngực thở phào một hơi, Triệu Khang Ninh đập bàn mặt trực đánh bóp, tao còn tưởng là dụ gì, chụp thì chụp chớ sao. Ăn Tết chung thì răng, yêu đương thì răng. Hai đứa đều thay đổi hình tượng rồi, yêu nhau thì nỏ được hè. Triệu Ngô phì cười, bố ơi bố đừng nói tiếng địa phương, anh ấy không hiểu đâu. Giang Lôi cũng không nhịn được bật cười. Tâm trạng vốn đang trầm trọng của Thẩm Tuyển Ý dường như lập tức bị thổi tan bởi tiếng nói cười trong phòng. Triệu Ngô đẩy hết những quân bài còn chưa đánh xong ra, cầm di động đứng lên, còn với anh ấy đi thương lượng xem xử lý chuyện quan hệ công chúng thế nào đã, mai lại đánh tiếp. Triệu Khang Ninh ấy đánh cho hết ván đã. Bố đã gom đủ bài cả rồi. Triệu Ngô vội đẩy Thẩm Tuyển Ý chạy. Ekip hai bên mở họp qua video, ảnh chụp rõ ràng như thế, không trốn tránh nổi rồi. Bây giờ trên mạng đều đang bảo hai người họ đóng phim rồi, phim giả tình thật. Tuy rằng hai người đều đã bước lên con đường thay đổi hình tượng, cũng đã đến tuổi yêu đương được, nhưng dù gì với cơ cấu fan của Lưu Lượng thì tạm thời có rất nhiều fan only chưa thể chấp nhận hai nhà đã bắt đầu ua nhau tá lả. Nhưng ý kiến của phần lớn người qua đường đều là ủng hộ, hai Lưu Lượng đỉnh cao, xứng nhau ghê đó. Ba ngọn núi lớn thì một ngọn kết hôn rồi, hai ngọn còn lại tự sản tự tiêu tốt biết bao. Lưu Lượng top đi chung với Lưu Lượng khủng, cặp đôi hoàn hảo. Đám fan couple tham sống sợ chết ở trong kẽ hở thì càng khỏi phải bàn, quả thực bị niềm vui bất ngờ từ trên trời giáng xuống này đập cho ngu luôn, ngu người đến độ các cô còn chẳng dám tin là sự thật. Nhưng studio của hai bên đã đưa ra phản hồi rất nhanh. Ăn Tết chung là đúng, nhưng yêu nhau thì là giả. Họ vừa là bạn bè vừa là hàng xóm, cùng ăn Tết với nhau thì làm sao ạ? Cư dân mạng, ăn Tết với nhau thì có sao đâu. Các ông bãi bỏ tin đồn chả có tâm gì cả, lại còn bạn bè với chả hàng xóm gượm đã hàng xóm gì cơ. Studio, hàng xóm cách vách, cư dân mạng fan, VL. Tin tức vừa được tung ra, dần dà các account marketing hợp tác với hai bên cũng lên bài, cậu của Triệu Ngô đó giờ luôn là hàng xóm của bà nội Thẩm Tuyển Ý, hai nhà đã ở đấy mấy chục năm rồi, là láng giềng lâu năm. Mọi người đều biết, sau khi bà nội của Thẩm Tuyển Ý qua đời, anh chẳng còn người thân nào ở Hàng Châu nữa. Ngày tư ngày Tết một mình anh ta sang nhà hàng xóm cách vách ăn Tết hình như cũng chả kỳ quặc chỗ nào nhỉ. Nếu bỏ qua thân phận của hai người thì chuyện này nghe cũng có tình người quá ấy chứ. Huống chi cả hai còn là bạn bè, nay thêm thân phận hàng xóm, bài đưa tin bác bỏ lời đồn này bỗng dưng trở nên cực kỳ chân thật đáng tin. Trận ua căng đét giữa Ngô Mỹ Nhân và Ý Nhân đột nhiên im bặt sau bài bác bỏ tin đồn của studio, comment section hòa bình đáo để. Tình bạn giữa anh tôi chị tôi vạn tuế, hàng xóm của Lưu Lượng Khủng cũng là Lưu Lượng Top, chúc mừng năm mới cả nhà nhá. Gió êm sóng lặng như chưa xảy ra chuyện gì. Server Sina cuối cùng cũng khôi phục như bình thường, cộng đồng mạng đang nhiệt tình hóng biến thì lại có người bới ra quà Dreamer năm xưa. Rất nhiều năm về trước, Thẩm Tuyển Ý cũng từng có si căng đan với một cô gái bí ẩn vào đúng dịp Tết âm. Lúc ấy cô gái kia mặc đồ ở nhà xách túi ni lông đỏ sang nhà anh, cả internet đều đồn ầm lên là anh yêu đương bí mật, ai dè về sau họ bác bỏ tin đồn nói cô kia là em gái nhà hàng xóm, sang thăm bà cụ. Cư dân mạng đặt tấm ảnh của cô gái bí ẩn nhìn không rõ mặt năm ấy cạnh ảnh hồi xưa của Triệu Ngô để so sánh. Họ không hề kinh ngạc phát hiện ra cô em gái nhà hàng xóm này quả nhiên chính là cô hàng xóm Lưu Lượng đỉnh cao Triệu Ngô bây giờ. Hóa ra họ đã quen nhau lâu thế rồi à. Khi đó Triệu Ngô còn chưa debut mà nhỉ. Nhưng sau khi Triệu Ngô debut, hình như hai người cũng chưa bao giờ tỏ vẻ thân quen trước công chúng. Với quan hệ lớn lên bên nhau từ nhỏ như vậy, chỉ cần Triệu Ngô sẵn lòng là cô có thể dựa vào mối quan hệ này để đạt được độ hot đáng kể từ anh hàng xóm ngày đấy đã là Lưu Lượng đỉnh cao rồi. Cô có thể bước đi trên con đường này nhanh hơn, thuận lợi hơn. Nhưng cô không làm vậy. Từ lúc cô lựa chọn việc sang Hàn Quốc debut trong nhóm nhạc trở đi, cô đã chọn con đường gian nan nhất. Sau đó cô dùng lòng nhiệt huyết tràn trề, ý chí quyết tâm cao độ để tự tạo ra con đường lên đến đỉnh cao cho chính mình. Cô xứng đáng với tất cả những gì cô đạt được bây giờ hơn bất kỳ ai. Chỉ là một dreamer cũ rích nhưng lại khiến toàn thể cư dân mạng xúc động đậy vì con đường thành danh liên quan đến nó này. Hashtag truyền qua làm fan Triệu Ngô và nhìn lại chặng đường debut của Triệu Ngô nhanh chóng thay thế hot search si căng đan. Các cư dân mạng cảm động xong thì sôi nổi tỏ vẻ, lốt đất này phong thủy tốt quá nhỉ. Cho ra đời ngay được hai Lưu Lượng đỉnh của chóp. Xin hỏi gần đấy còn nhà nào giao bán nữa không? Chương 76, viết tặng em một bài hát. Hiệu quả của việc quan hệ công chúng lộ rõ. Sau khi trải qua sự hoảng loạn ban đầu, ekip của hai nhà lại tiếp tục ăn Tết vô cùng vui vẻ. Các cư dân mạng hóng Dreamer đã chuyển qua tập trung vào giá nhà ở Hàng Châu, chỉ có không khí trong Super Topic của Thẩm Tuyển Ý là hơi trầm lắng. Đây không phải là lần đầu tiên có chuyện fan cuồng chụp ảnh tuồn tin ra nữa rồi. Mấy năm nay năm nào hội ý nhân cũng mắng mỏ truy lùng bọn fan cuồng, nhưng vấn đề fan cuồng lại càng lúc càng nghiêm trọng, thỉnh thoảng thật ra các fan rất hy vọng Thẩm Tuyển Ý có thể chủ động đứng ra trách cứ hành vi này. Nhưng đó giờ anh toàn im lặng, mà im lặng thì chẳng khác gì dung túng. Fan cuồng dùng luận điệu anh nhà còn chưa nói gì thì bọn bay lấy tư cách gì mà chỉ trích để giễu võ dương oai, fan vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng, thậm chí tức nhưng không làm gì được. Lần này lại tại bọn fan cuồng nên mới có si căng đan, hội ý nhân vốn tưởng idol sẽ nhắm mắt cho qua như mọi lần. Không ngờ không bao lâu sau khi studio lên bài bác bỏ tin đồn ôi bùa của Thẩm Tuyển Ý update. A còng Thẩm Tuyển Ý, xin đừng quấy rầy cuộc sống riêng tư của tôi, đừng làm tổn thương những người bên cạnh tôi, đừng tiếp tục hành vi cực đoan như bọn cuồng theo dõi này nữa. Hãy đua idol đường đường chính chính ngoài sáng đi. Đây là lần đầu tiên anh lên nền tảng công khai thể hiện sự trách cứ và phản đối với fan cuồng sau từng ấy năm. Những đứa fan cuồng luôn cảm thấy mình không sai trái gì kia có lẽ cũng sẽ không tém lại vì chuyện này, nhưng ít ra chúng sẽ hiểu rõ, mình đã trở thành đối tượng mà idol ghét bỏ phản đối. Đôi khi thái độ còn quan trọng hơn tất cả. Super Topic đang trầm lắng lập tức sao động lên. Sự căm thù của ý nhân đối với fan cuồng đã chồng chất từ lâu, bây giờ Thẩm Tuyển Ý tỏ rõ thái độ rồi, toàn bộ fandom đều đồng loạt giữ vững trật tự, bắt gọn từng khối u ác tính lấy danh nghĩa fan mà lại làm ra những hành vi của fan cuồng này. Triệu Ngô nhìn hashtag thăng Thẩm Tuyển Ý khiển trách fan cuồng thăng trên hot search, trong đầu lại hiện lên cảnh xe lao xuống sông năm ấy. Trước kia cô luôn tin rằng thời gian sẽ chữa lành tất cả, nhưng cô vẫn để tâm đến những hành động nhường nhịn trốn tránh của anh suốt bao năm qua. Cô thậm chí còn không chắc được liệu anh có thể thoát khỏi bóng ma tâm lý này không. Bây giờ anh có thể đăng bài Weibo thế này, có phải điều ấy có nghĩa là anh đã sẵn lòng tha thứ cho bản thân rồi chăng? Giáng chiều tà dần dâng kín tường sân. Bữa chiều Triệu Khang Ninh nấu hoành thánh, nhân do ông tự băm thơm ngon hấp dẫn, ăn xong là thấy ấm áp cả người. Thẩm Tuyển Ý giúp họ dọn bát đũa vào bếp, cười tươi hơn hớn xin chào đi về, chú gì con về nhà trước nhé ạ. Triệu Ngô đang đẩy ghế ở bàn ăn vào trong, quay đầu nhìn anh mấy cái. Không phải anh bảo tối nay đi xem phim à? Ý cười của Thẩm Tuyển Ý khựng lại, rồi anh lại nhếch môi như không có chuyện gì, không đi nữa, lạnh lắm, tối nay anh chơi game với em nhé. Triệu Ngô đi về phía anh, không phải anh bảo đã mua vé rồi sao? Anh vẫn làm như không có chuyện gì, trả lại được mà. Triệu Ngô nhìn đăm đăm vào đôi mắt anh, bỗng dưng thấy hơi tức giận. Anh vẫn luôn như vậy, mà kệ trong lòng có bao cảm xúc cuồn cuộn, anh vẫn mãi mãi không biểu lộ chút nào lên nét mặt. Anh tưởng rằng anh giấu đi thì người khác sẽ không biết sao. Triệu Ngô như thể nổi cáu, không được, không cho anh trả lại, em muốn đi xem phim. Cô nắm thẳng lấy cổ tay anh, đi ra ngoài, bố mẹ, bọn con đi xem phim đây. Giang Lôi và Triệu Khang Ninh đang ân ái rửa bát với nhau trong phòng bếp, cười đáp, đi đi, chú ý an toàn nhé. Thẩm Thuyền Ý bị cô kéo đến cửa, anh nhìn cô cúi người thay giày, cuối cùng buông tiếng thở dài, bất đắc dĩ nói, anh lo những người đó còn chưa đi. Đám fan cuồng kia đều là lũ điên, lỡ như họ làm chuyện gì quá đáng xúc phạm cô ấy thêm thì phải làm sao đây. Triệu Ngô thay giày xong, đứng dậy cười khẩy một tiếng, bọn đấy tốt nhất đừng có mà đi. Thẩm Tuyển Ý thấy cô xắn tay áo lên ra chiều muốn xông ra ngoài choảng nhau, tâm trạng của anh như trời mù chuyển nắng, anh không nhịn được phì cười, được rồi, vậy sau này em bảo kê cho anh nhé. Triệu Ngô quăng cho anh một ánh mắt khinh bỉ. Tết âm là lúc rạp chiếu phim náo nhiệt nhất, rất nhiều phim bom tấn đều chen chúc tranh suất chiếu trong Tết. Hai người vẫn ngụy trang đủ ba món mũ khẩu trang khăn quàng như mọi khi. Sau khi thành công qua chỗ soát vé, Triệu Ngô vốn định trốn trong WC một lát, đợi rạp tắt hết đèn mới đi vào. Bao năm ra rạp xem phim cô đều làm thế, ai dè Thẩm Tuyển Ý lại túm cổ tay cô đi thẳng vào phòng chiếu. Triệu Ngô đi vào mới biết tên cho cuốn này lại bao rạp rồi. Lúc tắt đèn, họ liên hệ nhân viên công tác mang hai hộp Bắc Giang và Coca vào đã, lâu lắm rồi Triệu Ngô không được ra rạp xem phim an lành thế này. Phim họ chọn là một bộ phim hài, lúc náo nhiệt như vậy nên xem phim buồn cười. Triệu Ngô ăn từng viên Bắc Giang một cười ha ha theo tình tiết phim. Nhưng khóe mắt cô lại không bỏ qua việc Thẩm Tuyển Ý cứ chốc chốc lại quay đầu lại nhìn, như đang cảnh giác lo lắng sợ đang xem giờ sẽ có người vọt vào vậy. Cô cắn ống hút Coca nhích lại gần anh, gần như đầu tựa sát bên đầu. Thẩm Tuyển Ý lại ngửi được hương thơm nhàn nhạt trên người cô, đến cả hơi thở cũng nhẹ nhõm hẳn đi. Triệu Ngô vẫn nhìn về phía màn hình trước mặt, nhưng lại nói với anh, nếu anh cứ quay đầu lại suốt thì sẽ bỏ lỡ nhiều tình tiết lắm đấy. Thẩm Tuyển Ý khẽ khàng ừ một tiếng. Cô phủi cặn đường trên tay, quay đầu nhìn vào đôi mắt anh, giọng điệu bình thường như đang hỏi anh đã ăn cơm chưa, năm đó khi chiếc xe kia rơi xuống khỏi cầu anh đã nghĩ gì. Thẩm Thuyền Ý giật mình, quay đầu lại không tin nổi nhìn cô. Ánh sáng từ bộ phim lúc chớp lúc tắt phủ những chiếc bóng có hình dạng khác nhau lên gương mặt hai người. Dàn loa 3D vang lên tiếng động ầm ĩ, nhưng thế giới bây giờ lại vô cùng tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ được tiếng thở dần trở nên dồn dập của anh. Triệu Ngô nói, lúc ấy em chẳng nghĩ gì cả, đầu óc em trống rỗng trong một khoảng thời gian rất dài. Thẩm Thuyền Ý giật giật môi em. Triệu Ngô ôm hộp Bắc Giang dựa về đằng sau, nếu như em gặp phải chuyện này, em cũng sẽ không thể thờ ơ được, em cũng sẽ chìm trong hối hận và tự trách như anh. Cô dừng lời một lát, nhưng em sẽ không quay đầu lại mãi. Em không có cách nào thay đổi những chuyện đã xảy ra, nhưng mỗi một bước em tiến về phía trước, quá khứ đã qua sẽ càng lùi xa hơn. Cô không an ủi anh. Cô chỉ nói rất bình tĩnh, Thẩm Tuyển Ý, đừng quay đầu lại nhìn nữa. Đoạn phim về cuối, Thẩm Tuyển Ý không còn quay đầu lại nữa. Xem xong bộ phim vui vẻ về đến nhà, Triệu Khang Ninh lại nấu bữa khuya cho họ ăn. Triệu Ngô chụp ảnh cuống vé up lên Weibo, đa cấp vô cùng nhiệt tình với các fan. Fan còn chưa phản ứng gì, rất nhiều cư dân mạng và fan couple đã nhanh chóng dũng mãnh vào bình luận. Đi xem với ai đấy có phải đi với Tiểu Thẩm hong, phải hong phải hong phải hong. Chị ơi, hai anh chị đẹp đôi lắm, hai anh chị đẹp đôi dã man, chị có nghe thấy không? Chị xứng đáng với điều tốt nhất, Thẩm Thuyền Ý chính là điều tốt nhất, hàng xóm nên yêu hàng xóm luôn đi. Tôi đã về chung một nhà với hàng xóm của tôi, bao giờ hai anh chị lấy giấy chứng nhận kết hôn đây? Triệu Ngô cảm thấy cư dân mạng bây giờ được nghỉ đông dài quá nên rảnh rỗi quá đáng đây mà. Chẳng bù cho cô với Thẩm Tuyển Ý, sau mấy ngày chơi mạt trược vui vẻ ở Hàng Châu, họ không thể không kết thúc kỳ nghỉ để bắt đầu lịch trình năm mới. Thẩm Tuyển Ý còn rời khỏi Hàng Châu sớm hơn cô một ngày. Lúc anh đi, mặt Triệu Khang Ninh cũng tiếc rẻ lắm. Triệu Ngô rất nghi là bố mình chỉ luyến tiếc cái anh bạn bài đánh bài y như đưa tiền cho mình này thôi. Giang Lôi cười tươi rói tiễn anh lên xe, bao giờ rảnh lại đến Tứ Xuyên sang chơi nhà gì con nhé. Thẩm Tuyển Ý nở nụ cười sáng lạn, con sẽ sang ạ, chỉ cần chú gì không chê con phiền là được ạ. Chào hỏi trưởng bối xong, anh mới cười tủm tỉm vẫy tay với Triệu Ngô, gặp nhau ở Bắc Kinh nhé. Triệu Ngô chề môi, sau mùng 7 Tết khắp nơi trên cả nước bắt đầu lục tục đi làm. Năm ngoái Triệu Ngô có bàn một bộ phim, lên lịch tháng 5 vào đoàn. lịch làm việc quan trọng nhất trước đó là ra mắt album. Phong cách của album mới đã quyết định xong rồi, lần này Triệu Ngô định thay đổi phong cách nhạc sau năm mới cô bắt đầu mời người trong giới tới viết nhạc. Trừ cái này ra còn một lịch trình quan trọng khác nữa là lễ trao giải Kim Thị. Đây là lần thứ hai Triệu Ngô vào danh sách đề cử của giải Kim Thị. Lần đầu được đề cử là khi đóng bộ phim 9 tầng trời lấy nam chính làm trung tâm với Kỳ Thư Thừa. Còn lần này cô lọt vào danh sách đề cử nhờ vào bộ phim Lồng Giam cô đóng vai trung tâm. Là một bộ phim giật gân chiếu mạng chỉ dài 15 tập vậy mà Lồng Giam có thể vượt qua đông đảo những bộ phim khác có thể thấy được sức ảnh hưởng của phim. Trước khi lễ trao giải bắt đầu, những suy đoán trên mạng về người đoạt giải này đều là Triệu Ngô hoặc một cô tiểu hoa khác trong giới. Mấy năm nay Triệu Ngô đã tiến công rất mạnh vào giới phim ảnh, các tác phẩm lớn ra mắt hết phim này đến phim khác, danh tiếng và độ hot đều liên tục tăng lên, phần thắng của cô rất lớn. Lâm Chi Nam còn viết xong xuôi cả bài cảm nghĩ khi đoạt giải cho cô. Triệu Ngô cảm thấy mình không thể ôm hy vọng quá lớn, tránh lúc đấy trượt giải lại thất vọng. Ngày trước lễ trao giải, cô vẫn chuyên tâm với chuyện album, mãi đến khi lễ phục bước lên thảm đỏ được sửa chữa và gửi đến cho cô mới thấy hơi lo lắng. Lúc đợi lên sân khấu, Thẩm Tuyển Ý gọi video cho cô. Mới đây anh cũng vừa quay về từ nước ngoài, anh là minh tinh duy nhất của nước nhà được tham dự liên hoan âm nhạc quốc tế, màn biểu diễn sân khấu bùng nổ toàn bộ khán đài hôm đấy đã có lượt xem đứng đầu trên YouTube. Video cô vừa kết nối được, gương mặt đang dí gần màn hình đã cười như hoa nở. Nhìn cảnh đằng sau thì anh đang ở nhà, mái tóc vừa gội xõa nhẹ nhàng, khí chất trong lành sảng khoái như của thiếu niên. Thấy dáng vẻ ấm áp sung sức của anh, Triệu Ngô cảm thấy mình lạnh hơn. Gì đấy, Thẩm Tuyển Ý cầm di động đi vào phòng sách, lễ trao giải sắp bắt đầu tới nơi rồi, có lo không đấy? Triệu Ngô hừ một tiếng, có giải lớn nào mà em chưa thấy bao giờ đâu. Anh đi vào phòng đọc sách ngồi xuống trước chiếc đàn piano. Anh đặt điện thoại lên giá, cười tủm tỉm nói, anh đã chuẩn bị một bài hát để đàn cho em nghe cho đỡ căng thẳng nè. Triệu Ngô, em không căng thẳng tí nào nhé. Thẩm Tuyển Ý, không căng thẳng cũng phải nghe. Anh mới viết bài này đấy. Triệu Ngô, cô tăng âm lượng lên, mau đàn đi, đàn xong em còn phải lên thảm đỏ. Bấy giờ Thẩm Tuyển Ý mới hài lòng sửa sang chiếc nơ cổ không tồn tại, ngồi ngay ngắn lướt tay qua phím đàn. Triệu Ngô chẳng mấy khi thấy anh nghiêm túc đàn piano. Anh không phải người có xuất thân âm nhạc chuyên nghiệp, so với các ca sĩ có chung hình tượng khác anh chỉ giỏi mỗi khoản nhảy nhót. Nhưng về sau anh không chỉ học các loại nhạc cụ từng chút một mà còn bắt đầu nghiên cứu nhạc lý, sáng tác ra vài bài hát chỉ có fan mới mua. Anh cũng giống như cô, từ khi bắt đầu bước đi trên con đường này thì chưa bao giờ ngừng hướng lên trên. Giai điệu êm tai vọng ra từ di động, lan tỏa khắp không gian nhỏ hẹp trong chiếc xe. Lâm Chi Nam ngồi ở hàng ghế trước quay đầu lại, cũng hay quá nhỉ. Triệu Ngô nâng di động nhìn dáng vẻ anh rũ mắt đánh đàn, chút căng thẳng còn lại trong lòng tựa như cũng biến mất trong tiếng nhạc. Đàn xong bài hát này cũng đến lượt cô lên sân khấu. Thẩm Tuyển Ý lại cầm điện thoại đến trước mặt dí vào ống kính hỏi đầy chờ mong, có hay không? Triệu Ngô húng hắng nói cũng được. Câu trả lời như vậy dường như đã khiến anh rất hài lòng, anh cười tủm tỉm vẫy tay với cô, đi thảm đỏ đi, lát gặp nhé. Chuyện đề cử, nàng dâu cực phẩm. Triệu Ngô còn chưa kịp hỏi, video cô đã cúp rồi. Cô cất di động đi, nghi hoặc hỏi Lâm Chi Nam, năm nay ổng không có tác phẩm lọt vào danh sách đề cử đúng không? Lâm Chi Nam ngẫm nghĩ một lát, không có đâu, ổng không tham gia lễ trao giải năm nay. Nhân viên công tác bên ngoài lịch sự nhắc nhở cô Triệu Ngô, sắp đến lượt cô đi vào, mời cô theo tôi. Triệu Ngô cởi áo khoác ra, khôi phục lại vẻ mặt rồi nhấc đuôi váy xuống xe. Người ta nói trước lạ sau quen, Triệu Ngô thuận lợi đi thảm đỏ xong thì vào chỗ ngồi. Cô phóng mắt nhìn khắp, năm nay có không ít gương mặt mới trong các diễn viên tham dự giải. Các fan ngồi trước màn hình livestream căng thẳng chờ mong sự ra đời của thị đế năm nay. Triệu Ngô ngồi trên chỗ của mình, nhìn ánh đèn long lanh bốn phía, suy nghĩ lại bất giác thả trôi thất thần. Đầu cô toàn vang vọng khúc nhạc mà mới nãy Thẩm Tuyển Ý đàn. Tên chó cún kia tiến bộ nhiều trong phương diện nhạc lý quá nhỉ, còn viết được bài hát hay thế này. Những nghệ sĩ có xuất thân từ idol hát nhảy như họ thuận lợi vào được ngành phim ảnh đã là nhờ hơi sự nổi tiếng của mình, đoạt giải thì xem như dệt hoa trên gấm, không có giải cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy. Nếu đặt nặng chuyện được mất quá thì lại khó tiến bộ trong diễn xuất. Nói thì nói vậy, nhưng khi host chuẩn bị đọc tên người thắng giải nữ diễn viên xuất sắc nhất, Triệu Ngô vẫn thấp thỏm. Trong lòng cô cũng thấp thoáng chờ mong, trực giác của cô cảm thấy vị trí nổi bật nhất tối nay nên thuộc về mình. Rồi sau đó trực giác trở thành sự thật, host đọc tên cô lên, tất cả mọi người đều vỗ tay, các fan ngồi xem livestream cuối cùng cũng đón chào được thời khắc đáng hoan hô của họ. Triệu Ngô nhấc đuôi váy bước từng bước một lên sân khấu lãnh thưởng. Thật ra cô đã lên rất nhiều sân khấu, nhận rất nhiều giải thưởng, nhưng đây là giải thưởng đầu tiên khẳng định khả năng diễn xuất của cô. Giải thưởng này không chỉ là sự công nhận với kỹ thuật diễn xuất và độ nổi tiếng của cô, mà còn có nghĩa là cô đã thay đổi hình tượng thành công. Khi lễ trao giải kết thúc, hashtag thăng thị hậu Triệu Ngô thăng đã bước lên no một hot search. Các cư dân mạng sống như những đóa hoa lấy Dreamer làm ánh mặt trời sôi nổi tác thầm tuyển ý, ba lưu lượng đỉnh cao lớn chỉ còn mình anh chưa có giải, xin hỏi anh có xấu hổ không? Thẩm Thuyền Ý hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ, đang đứng trong phòng nghỉ ở sau cánh gà, cười còn chói lòa hơn ánh mặt trời. Triệu Ngô cuối cùng cũng hiểu rõ anh bảo lát nữa gặp là có ý gì. Anh vẫn mặc bộ thường phục trong video cô lúc nãy, trông còn vui hơn cả cô, chúc mừng em đã đoạt giải. Cho anh sờ với, Triệu Ngô đặt chiếc cúp nặng trĩu lên tay anh. Anh tới làm gì? Thẩm Thuyền Ý nắm cúp ước lượng, cảm thấy mỹ mãn, năm nay cuối cùng mấy lão khọm ấy cũng tinh mắt hơn rồi. Anh trả lại cúp cho cô, lại lấy một món đồ nhỏ trong túi ra đưa đến trước mặt cô. Triệu Ngô nghi hoặc liếc mấy cái gì đấy. Anh cười tủm tỉm, quà mừng em đoạt giải. Xòe tay ra, Triệu Ngô trần chờ vươn tay ra, một chiếc USB nhỏ xinh màu hồng phấn được thả vào tay cô. Cô còn đang thất thần thì đã nghe thấy anh cười nói, viết tặng em một bài hát, lời và beat trong ấy rất hợp để em hát đấy. Triệu Ngô nhớ lại ngay khúc nhạc mà anh chơi trong video tối nay. Hóa ra là bài hát anh viết tặng cô. Đôi mắt cô khẽ run lên, cô thu tay lại như không có chuyện gì, lỡ như em không đoạt giải thì sao? Thẩm Thuyền Ý nhướng mày, vậy thì đây là giải an ủi của em. Anh nhìn cô, đôi mắt đột nhiên mang chút ý vị không rõ, đến cả giọng nói cũng ngượng nghịu hơn, nếu em về nghe mà thấy thích thì có thể bỏ vào album ha. Triệu Ngô nhìn anh, lại ngắm nghía chiếc USB trong lòng bàn tay, cô vén tóc ra sau tai, để em về nghe. Sau khi hết lễ trao giải thì đến tiệc tùng như lệ thường. Năm nay Thẩm Tuyển Ý không tham gia, tặng quà xong thì anh về luôn. Triệu Ngô nhận giải rồi nên không thể chuồn đi như năm ngoái nữa, xã giao xong cô về đến nhà đã là rạng sáng. Tắm rửa sấy tóc xong xuôi, cô ôm máy tính ngồi trên giường, mở chiếc USB hồng nhạt đặt trên gối ra. USB chỉ có 3 tệp xít nhạc lời và phần demo anh đã ghi âm sẵn. Triệu Ngô click mở tài liệu, nghe hết 3 lần bài hát do anh soạn nhạc viết lời rồi gửi tặng cho cô này. Tối nay, lúc nghe anh đàn dương cầm, cô chỉ cảm thấy giai điệu rất êm tai. Bây giờ có lời bài hát đi kèm, hàm nghĩa chủ đề của ca khúc này mới được biểu đạt hoàn chỉnh. Một bài hát tỏ tình, chương 77, anh thích em. Triệu Ngô ít khi mất ngủ, cô cũng không phải là người chậm tiêu, ngẫm lại hành vi của Thẩm Tuyển Ý trong hơn nửa năm rồi. Lại kết hợp với ca khúc mang hàm ý tỏ tình của anh, ý đồ của anh là gì không cần nói cũng biết. Vừa ý thức được chuyện này, cô lại không hề có cảm giác vui sướng nhớ mãi không quên vì được đáp lại. Cô cũng không thể nói rõ cảm giác trong lòng mình là thế nào. Ban đầu nó chấn động như một trận cuồng phong, gào thét càn quét cây đại thụ mọc trong lòng cô. Nhưng ngoài thổi cho lá hoa rung rinh xào xạc thì chẳng còn để lại gì. Cô đã từng cố gắng muốn tới gần anh biết bao, nhưng khi anh quay lại cô lại không nhịn được muốn lùi về phía sau. Những cảm xúc phức tạp lẫn lộn kia gần như chiếm trọn tâm trí cô, tước đoạt hết tất cả khả năng suy nghĩ lý trí của cô trong đêm nay. Cô gần như thức trắng đến bình minh, rồi bị trưởng bộ phận âm nhạc gọi điện kêu cô lên công ty tiếp tục việc sản xuất album mới. Các bài hát đặt hàng đã đi vào giai đoạn cuối, hôm nay họ sẽ xác nhận tất cả những bài hát được sử dụng trong album. Album lần này có tổng cộng 11 bài hát, trước đây đã xác định xong 9 bài. Mấy bài sàng lọc ra cuối cùng đều rất không tồi, cô chọn bài nào chăng nữa cũng không sai đi đâu được. Nhà sản xuất đang phát lại mấy bản demo thấy cô ngẩn ngơ, anh ta cười hỏi, không thích cả à? Vậy em có bài nào em muốn dùng không? Triệu Ngô dựa vào lưng ghế, ngón tay nắm lấy chiếc USB màu hồng nhạt cô để trong túi quần áo theo bản năng. Nhưng cuối cùng cô vẫn không lấy chiếc USB kia ra. Cô cười, chỉ vào bản demo trên màn hình, lấy 2 bài này đi ạ. Album được định vị là Không Phải Em. Sau khi xác định danh sách bài hát, phần tiếp theo là ghi âm bản audio. Một nửa số bài được quyết định từ trước thật ra đã ghi âm xong và đi vào giai đoạn hậu kỳ rồi. Đến gần trước, Thẩm Tuyển Ý nhắn tin WeChat sang, hỏi cô ăn chưa chưa. Triệu Ngô nhìn cái icon cười hì hì trên khung chat kia, ngón tay ngưng thật lâu trên bàn phím 9 nút, lại chẳng biết nên nhắn lại câu gì. Tới sầm tối, Thẩm Thuyền Ý lại nhắn tin hỏi cô ăn tối chưa. Cô vẫn không nhắn lại.

Giáng chiều tà bao phủ toàn bộ căn phòng, Triệu Ngô thất thần xem TV một lát rồi lặng lẽ đi đến cửa phòng bếp nhìn vào trong. Bên trong leng ca leng canh, anh đeo chiếc tạp dề mà lần nào đến đây Triệu Khang Ninh cũng đeo, ngân nga giai điệu bài hát anh viết tặng cô, vừa xem hướng dẫn trên di động vừa vui vẻ phấn chấn thái đồ ăn thành hình quân cờ, bận rộn cực kỳ phấn khởi. Triệu Ngô nhìn một lát, xắn tay áo đi vào, để em rửa rau cho. Thẩm Thuyền Ý quay đầu lại thấy cô, bèn đẩy cô ra ngoài bằng khuỷu tay, không cần, anh tự làm là được. Anh đẩy cô đến cửa, nâng khuỷu tay cọ nhẹ đầu cô, cười tủm tỉm nói, ngoan, ra ngoài chờ anh. Tai Triệu Ngô hơi nóng lên, cô chạy ra ngoài vì bị anh thả thính. Vốn cô đang lo món mì anh phải vừa xem tút vừa nấu này sẽ trở thành một món đen thui ăn không nổi, không ngờ chẳng bao lâu sau, mùi thơm đã tỏa ra vừa bếp. Một người chẳng có thiên phú gì trong việc chơi game lại có thể nấu ăn ra gì ra phết. Anh bưng thức ăn lên bàn, vỗ vỗ tay gọi cô ăn thôi. Triệu Ngô ấn pause TV lại, đeo dép lê chậm chậm đi qua. Món mì ý trên bàn cơm màu sắc tươi sáng, còn có một cốc nước cam ép tươi để cạnh đĩa. Anh kéo ghế ra giúp cô, anh nếm thử rồi, không tệ đâu. Lần đầu tiên nhận được hoa anh tặng, lần đầu tiên ăn bữa cơm anh làm, hình như anh thực sự nghiêm túc với việc bắt đầu theo đuổi cô. Triệu Ngô ngồi xuống trước bàn ăn, cảm thấy tim mình đập hơi nhanh. Thẩm Thuyền Ý ngồi đối diện, nhìn cô với cặp mắt sáng quắc, chờ cô ăn xong một miếng anh mới hỏi đầy chờ mong, có ngon không? Triệu Ngô gật đầu. Thế là anh bật cười đầy thỏa mãn, vậy về sau nếu em muốn ăn mì ý, anh sẽ nấu cho em. Cơm nước xong, anh lại đi rửa bát. Anh còn chẳng cho cô động vào khăn trải bàn, chờ dọn dẹp tất cả xong xuôi, anh mới xách rác trong bếp ra vẫy tay với cô, vậy anh về nhé. Mới nãy trong bữa cơm, Triệu Ngô còn rối rắm không biết hai người nên trò chuyện gì tối nay, không ngờ anh lại đi dứt khoát như thế, cô hơi ngơ ra. Thẩm Thuyền Ý đã thay giày xong. Hình như anh tới đây chỉ để nấu cho cô một bữa cơm, lúc mở cửa anh lại quay đầu lại dặn dò trước khi đi ngủ em nhớ khóa trái cửa cẩn thận nhé. Triệu Ngô gật gật đầu, anh cười tủm tỉm nói, bye bye. Triệu Ngô cũng vẫy tay chào anh, cửa phòng khóa lại, căn phòng lại trở nên yên tĩnh, chỉ có mùi hương mì ý còn chưa tan hết. Cô ngẫm nghĩ một lát đi đến ban công nhìn ra cổng ra khu đô thị. Cô đợi một lát mới thấy chiếc xe thể thao màu đỏ của anh chậm rãi lái ra ngoài. Khi lái khỏi cổng khu đô thị, chẳng rõ là cố ý hay vô tình, hai chiếc đèn xe anh lóe mấy cái tựa như đang chào cô vậy. Triệu Ngô rụt về ngay. Sao đêm nay rất sáng? Một đêm mộng đẹp, hôm sau Triệu Ngô dậy rất sớm. Đồng hồ báo thức còn chưa kêu cô đã mở mắt rồi. Hôm nay cô phải đi chụp ảnh tạp chí. Cô cầm di động lên xem xét thì phát hiện Thẩm Tuyển Ý còn thức dậy sớm hơn cả cô, anh đã nhắn tin WeChat cho cô từ nửa tiếng trước. Thẩm Tuyển Ý, hôm nay là sinh nhật của Anchamantiga, chỉ cần copy và paste tin này vào 3 group chat khác nhau thì ví của bạn sẽ tăng thêm 500 tệ. Tôi thử rồi, giả đó, mà thi thoảng còn ăn chửi nữa. Não bộ vừa tỉnh ngủ của Triệu Ngô bị lạc trôi bởi tin nhắn WeChat này. Cô nhắn lại 3 dấu chấm hỏi. Thẩm Tuyển Ý, dậy rồi à? Chào buổi sáng, Triệu Ngô anh nhắn cái gì đấy? Thẩm Tuyển Ý, nhe răng, chuyện cười đấy. Nghiên cứu khoa học cho thấy, mỗi sáng thức dậy cười một cái có thể giúp duy trì tâm trạng tốt cả ngày. Về sau sáng nào anh cũng gửi chuyện cười cho em nhé, được không? Triệu Ngô, không được, chả buồn cười gì cả. Thẩm Thuyền Ý, chuyện của hôm nay không buồn cười sao? Anh cảm thấy buồn cười lắm mà. Vậy có lẽ em không ghét được trò cười này, không sao, để mai anh gửi cho em chuyện nào em ghét được. Triệu Ngô, không được gửi nữa nghe thấy chưa? Nhưng sáng hôm sau thức giấc Triệu Ngô vẫn nhận được một mẩu chuyện cười mà anh cho là cô có thể ghét được. Thẩm Tuyển Ý, một hôm nọ, một bệnh nhân người Tứ Xuyên đi khám ở bệnh viện. Bác sĩ hỏi anh ta, lúc uống thuốc anh có bị dị ứng không? Bệnh nhân đáp tôi không có dị, tôi uống bình thường mà. Triệu Ngô, Thẩm Tuyển Ý, mắt lấp lánh, chuyện này thì chắc em hiểu rồi chứ. Chuyện cười tiếng địa phương Tứ Xuyên của các em đó, tuy anh đọc chả hiểu gì nhưng vẫn thấy buồn cười lắm. Triệu Ngô, giao phay còn gửi chuyện cười nữa là block đấy. Thẩm Thuyền Ý, đối phương rút một tin nhắn về. Triệu Ngô, bạn nhận được một bao lì xì WeChat. Triệu Ngô, khinh bỉ, lại gì nữa? Thẩm Thuyền Ý, mắt lấp lánh, về sau nếu không gửi chuyện cười thì anh gửi bao lì xì nhé. Nghiên cứu khoa học cho thấy, mỗi sáng thức dậy nhận được bao lì xì thì có thể giúp duy trì vận may tốt cả ngày. Triệu Ngô, anh lôi mấy cái ngụy biện này từ đâu ra thế? Cô rúc trong chăn, vừa lào bào vừa click mở bao lì xì ra con số 99.99 nhảy ra trên màn hình. Về sau, việc nhận được bao lì xì 99.99 tệ mỗi sáng trở thành chuyện thường ngày của cô. Chẳng bao lâu sau là tới Tết Thanh Minh. Mỗi năm, vào dịp này, Thẩm Tuyển Ý đều phải về quê tảo mộ. Năm rồi Triệu Ngô không đi được nên đã nhờ người mang một bó hoa đến mộ bà nội nhà họ Thẩm. Năm nay vừa hay có thời gian, nghĩ lại hai năm rồi không đi viếng bà, lúc Thẩm Tuyển Ý hỏi cô bèn đồng ý. Trước đây cô đều che giấu hành tung rất cẩn thận mỗi lần đi thăm viếng bà nội Thẩm, sợ bị cánh báo chí chụp phải lại gây xì căng đan mập mờ. Năm nay đi chung với Thẩm Tuyển Ý ấy thế mà cô lại chẳng còn nỗi băn khoăn kia nữa. Nhưng hai người bay tới từ hai thành phố khác nhau, tới Hàng Châu rồi mới gặp mặt cũng không gặp phải cánh phóng viên theo đuôi chụp hình. Thanh Minh năm nay trời đổ mưa, chỉ có hôm nay nghĩa trang quạnh quẽ quanh năm mới đông lên một chút. Những bậc thang bằng đá dẫn lên núi bị những tờ giấy trắng tung bay theo làn mưa phủ đầy, thi thoảng lại có tiếng khóc than vẳng lại. Triệu Ngô trộm ngắm Thẩm Tuyển Ý, cô phát hiện gương mặt anh không nhuốm chút bi thương nào. Cũng có thể anh đã giấu đi không để ai phát hiện được. Anh ôm hai bó cúc trắng đi đằng trước, chốc chốc lại quay đầu nhìn cô, nhìn đường đi cẩn thận té. Triệu Ngô nói, em có phải trẻ con đâu. Anh không yên tâm đưa vạt áo sang, đường trơn lắm, nắm đi. Người lên núi xuống núi tấp nập, mùi hương đốt trong không khí lẫn với hương hoa cúc trắng. Triệu Ngô chề miệng, nhưng vẫn nghe lời nắm vạt áo anh. Hoa trước mộ của bà nội nhà họ Thẩm đã hơi khô héo. Thẩm Tuyển Ý thay hoa mới cười tùm tìm nói, bà nội con đưa Tiểu Ngô tới gặp bà đây. Bà cụ trên bia đá cười hiền hòa thân thiện, Triệu Ngô đi tới vái bà, hốc mắt đỏ hoe. Thẩm Tuyển Ý bắt đầu dọn sạch cành khô lá rụng trước mộ bà, lại lau chùi tấm ảnh trên bia đá của bà nội thật sạch sẽ bằng tay áo mình. Anh quay đầu nhìn Triệu Ngô đang ngồi xổm trên nền đất nhặt những mảnh giấy vụn. Anh ghé sát vào bia mộ thì thầm rất khẽ, bà nội không phải bà thích Tiểu Ngô lắm sao, bây giờ con đang cố gắng biến em ấy thành cháu dâu của bà nhớ phù hộ con ha. Triệu Ngô nhặt xong rác thì thấy anh ngồi đấy lầm nhầm, không nhịn được hỏi anh đang nói cái gì đấy. Thẩm Tuyển Ý giả vờ giả vịt kéo tay áo lau mộ bia. Anh đang trò chuyện với bà, anh kêu bà phù hộ cho phim của chúng mình giành giải to. Triệu Ngô thở phì phì dạy dỗ anh có biết những chuyện cạnh tranh khốc liệt thế này phải lao lực lắm mới phù hộ độ trì thành công được không? Anh đừng có mua thêm việc cho bà nội anh nữa. Thẩm Tuyển Ý cười, sờ sờ tấm ảnh trên bia đá, Tiểu Ngô nói đúng. Bà ơi con sai rồi, bà không cần phù hộ cho phim của chúng con giành được giải thưởng đâu. Anh yên lặng bổ sung trong lòng, bà ơi, bà chỉ cần phù hộ cho con cưa được Triệu Ngô là tốt rồi ạ. Viếng bà nội nhà họ Thẩm xong, họ lại đi viếng ông Thẩm. Đây là lần đầu tiên Triệu Ngô đi viếng bố của Thẩm Tuyển Ý, tuy rằng cảm giác hơi kỳ lạ, nhưng tới cũng tới rồi, cô cũng cung kính viếng lại trưởng bối hết sức tự nhiên. Đây cũng là lần đầu cô thấy ảnh ông Thẩm, ngoại hình hai cha con rất giống nhau, ánh mắt lúc cười vừa sáng trong vừa hiền lành. Mưa tiết thanh minh lúc nhặt lúc khoan, Thẩm Tuyển Ý lấy giấy lau nước mưa trên mặt cô, về thôi. Triệu Ngô gật gật đầu, hai người bèn đi vòng xuống núi. Khi men theo con đường nhỏ cạnh mộ của bà nội nhà họ Thẩm xuống núi, một cặp mẹ con đang che ô cũng đang đi xuống. Nghĩa trang thanh tĩnh, cậu bé mười mấy tuổi đang quấy khóc gì đó. Người phụ nữ che dù thấp giọng dỗ dành, rảo chân bước xuống. Triệu Ngô kéo cánh tay Thẩm Tuyển Ý, định nhường đường cho hai mẹ con đang vội vã kia. Nhưng cô lại thấy Thẩm Tuyển Ý khựng lại tại chỗ, cứ ngơ ngác đứng nhìn hai mẹ con đang che ô nọ. Khi họ đi đến trước mặt nhau, người phụ nữ cũng ngước mắt lên nhìn. Vốn chỉ là một cái lướt nhìn thoáng qua, nhưng khi thấy Thẩm Tuyển Ý, vẻ mặt bà cũng cứng đờ. Vài giây sau, bà ta mới lúng túng chào hỏi Tuyển Ý à. Thẩm Tuyển Ý mím môi, rồi lại cong mắt nở nụ cười, mẹ. Chương 80, hôm nay em có lại thích anh thêm chút nào không? Lúc Triệu Ngô gặp được Thẩm Tuyển Ý, mẹ anh đã tái giá ở xa. Bà gả tới Bắc Kinh có gia đình mới, sinh đứa con mới. Chút phí sinh hoạt hàng tháng gửi cho đứa con ở mãi Hàng Châu chính là tất cả phần trách nhiệm mà bà ta thực hiện. Cô chưa bao giờ nghe thấy Thẩm Tuyển Ý đề cập đến mẹ anh. Có lẽ khi bà Thẩm không chịu chi tiền lúc bà nội nhà họ Thẩm sinh bệnh thì mối quan hệ mẹ con vốn chẳng thân thiết là bao kia lại càng thêm xa cách. Đứa bé trai đứng dưới tán ô vẫn còn đang ầm ĩ, bà Thẩm dịu dàng dỗ nó mấy câu, rồi mỉm cười chỉ vào Thẩm Tuyển Ý, thông thông, trước kia không phải con luôn ầm ĩ đòi có anh trai sao, đây là anh trai con này. Bé trai mười mấy tuổi dậm chân quấy phá, con không có anh trai. Bố con nói bố mẹ chỉ sinh một đứa thôi. Mẹ, mau đi thôi, phiền chết lên được. Con không muốn ở đây nữa, con không muốn. Con có quen biết gì bà già kia đâu, bà ta cũng đâu phải là bà nội con. Bấy giờ bà Thẩm mới nặng lời hơn, thông thông, con không được nói năng như thế. Bà ta ngẩng đầu đầy hối lỗi, Tuyển Ý em nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện, con đừng để bụng nhé. Thẩm Tuyền Ý nhìn thoáng qua thằng bé được lớn lên trong sự yêu chiều của mẹ này, vẫn cười, không sao. Em ấy nói cũng đúng. Anh hỏi, mẹ đi viếng bà nội à? Vẻ mặt bà Thẩm hơi xấu hổ. Đúng vậy, mấy năm nay mẹ bận quá, sau khi bà con qua đời mẹ chưa đi thăm viếng lần nào. Vừa hay lần này có thời gian, nhưng trường học cũng cho nghỉ vào Tết Thanh Minh, bố nó lại đi công tác ở Hong Kong rồi, mẹ đành phải đưa em theo cùng. Thẩm Tuyền Ý lại hỏi, vậy mẹ đã viếng bố con chưa? Bà Thẩm rời mắt đi, cúi đầu xoa đầu đứa con trai nhỏ, bố con thì mẹ không đi, thông thông quấy quá, mẹ đưa em xuống núi. Thằng nhóc nổi giận đùng đùng hừ mấy tiếng, không được đi tảo mộ cho gã kia. Không là con sẽ mách bố con đấy. Bà Thẩm vỗ đầu nó thông thông. Bà ta lại nhìn Thẩm Tuyền Ý ra chiều hối lỗi, em trai không hiểu chuyện, con đừng để trong lòng nhé. Thẩm Tuyền Ý mím môi. Triệu Ngô đút hai tay trong túi áo, cười tùm tìm cong lưng, bé con em mấy tuổi rồi? Thằng nhóc ngắm nghía cô mấy cái, hình như thấy cô là một chị gái xinh đẹp nên nó trả lời rất nề tình, em 11. Triệu Ngô nhướng mày, 11 tuổi. Cô đứng dậy, cười tươi rói nhìn về phía bà Thẩm, vậy là cấp 2 rồi nhỉ? Thế thì cũng không nhỏ, nên hiểu chuyện mới đúng. Bà Thẩm gật gật đầu rất xấu hổ, giữ chặt tay thằng bé, vậy mẹ với em đi nhé. Tuyển Ý con à, bình thường con nhớ chú ý giữ sức khỏe, đừng làm việc quá sức. Thẩm Tuyển Ý cong môi cười cười, con biết rồi, mẹ, mẹ cũng giữ sức khỏe nhé. Bà Thẩm cười với anh lần cuối, rốt cuộc cũng kéo thằng bé rảo bước đi xuống nhanh hơn. Chưa xuống được mấy bậc thang, thằng bé lại bắt đầu quấy khóc vì bùn mưa làm bẩn đôi giày thể thao hàng giới hạn mới mua của nó. Người phụ nữ cầm ô bằng một tay, ngồi xổm xuống, cõng thằng bé cao gần bằng bà ta lên, tiếp tục đi xuống chân núi. Thẩm Tuyền Ý cứ đứng tại chỗ nhìn mãi, mãi đến khi không còn thấy bóng dáng hai người trên những bậc thang, anh mới xoay người nói với Triệu Ngô, từ trước đến nay bà ấy chưa từng cõng anh. Cũng có thể đã cõng rồi, nhưng từ lúc anh còn chưa có ký ức. Triệu Ngô cảm thấy trái tim mình quặn đau từng cơn. Thẩm Tuyền Ý lại cười buông tiếng thở dài, vỗ vỗ nước mưa trên mũ thay cô. Đi thôi. Cô rầu rĩ lên tiếng, Thẩm Tuyền Ý đi được mấy bước mà vẫn thấy cô đứng tại chỗ, bèn cười hì hì quay đầu lại hỏi, em cũng muốn anh cõng à? Triệu Ngô lườm anh, ngẩng đầu bước nhanh về phía trước. Khi đi ngang qua người anh, cô lại chủ động nắm vạt áo anh. Thẩm Tuyền Ý cúi đầu nhìn, khóe mắt dịu dàng cong lên. Con đường xuống núi uốn lượn trong màn mưa. Triệu Ngô đột nhiên ngoẹo đầu hỏi anh, tối nay em lên máy bay ăn tối xong còn rảnh mấy tiếng, anh muốn làm gì? Thẩm Tuyền Ý chớp chớp mắt, anh muốn làm gì cũng được luôn hả? Triệu Ngô quăng cho anh một ánh mắt cảnh cáo, chỉ có cơ hội một lần thôi, nghĩ kỹ rồi hẵng trả lời. Anh rầu miệng, đúng là nghiêm túc suy nghĩ rất lâu thật, cuối cùng hưng phấn nói, nghĩ kỹ rồi. Chúng mình đi trượt băng đi. Triệu Ngô nghi hoặc liếc anh mấy cái, sao em không biết anh còn có thú vui này nhỉ? Thẩm Tuyền Ý búng tay một cái, người ta ca tụng anh là hoàng tử nhỏ của sân băng Hàng Châu. Vì thế xuống núi cơm nước xong xuôi, hai người bèn vòng tới sân trượt băng. Trên đường, Triệu Ngô còn hơi lo lắng. Nếu họ trắng trợn táo bạo đi vào những nơi công cộng không hạn chế như sân trượt băng thế này, thì dù có đội mũ đeo khẩu trang cũng có tỷ lệ bị nhận ra rất lớn đúng không? Có cần gọi điện trước cho Lâm Chi Nam để cậu ấy chuẩn bị phương án quan hệ xã hội từ trước không nhỉ? Ai dè Thẩm Tuyền Ý nói, không cần, anh bao hết rồi. Triệu Ngô nghi hoặc đang trong dịp này mà còn cho bao trọn gói tạm thời được hả? Thẩm Tuyền Ý, biết anh là ai không? Triệu Ngô, xin hỏi anh là? Thẩm Tuyền Ý, ánh sáng của Hàng Châu. Anh nói với vẻ mặt thâm trầm, ở Hàng Châu chả có chỗ nào mà anh không thầu được đâu. Triệu Ngô vỗ vỗ tay cực kỳ lấy lệ, vậy anh đỉnh quá đi ha, vỗ tay cho anh nè. Không ngờ sau khi đến nơi cô mới phát hiện đúng là chú cho cún này đã bao sân thật. Cả sân trượt vĩ đại tĩnh lặng như tờ. Lạnh lẽo bốt giá, còn chẳng thấy nhân viên công tác đâu cả. Khu thay giày đã đặt sẵn hai bộ dụng cụ trượt băng còn chưa khui, đủ tất tần tật từ mũ bảo hiểm đến miếng bảo vệ đầu gối, đôi giày trượt băng của Triệu Ngô còn là màu hồng nhạt. Trước kia cô chỉ mới đeo giày trượt ba tanh hai hàng bánh, bây giờ đeo giày trượt băng một chân duy nhất cô còn chẳng đứng vững nổi. Thẩm Tuyền Ý mặc trang bị đầy đủ giúp cô trước, rồi mới đến phần mình. Sàn ở khu thay giày được thiết kế chống trượt, Triệu Ngô đỡ ghế đi hai vòng, dần dần giữ được cân bằng, cô cảm thấy chắc mình sẽ ổn thôi. Thẩm Tuyền Ý thay trang bị xong thì đứng lên, vươn tay với cô, để anh đỡ. Triệu Ngô hếch mắt lên đầy kiêu ngạo, không cần anh đỡ, em tự tìm được chiêu rồi. Thẩm Tuyền Ý nhướng mày, gớm nhỉ, vậy chúng ta vào nhé. Triệu Ngô hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi đến sân băng trên đôi giày trượt. Qua khỏi cửa vào, vừa đặt chân lên nền băng, người mới giây trước còn tràn trề tự tin, giây sau đã gào thét lảo đảo đổ về phía sau. Thẩm Thuyền Ý đi theo đằng sau dường như đã chuẩn bị từ trước, anh cười tùm tìm giang hai cánh tay đón được cô. Triệu Ngô ngã thẳng vào lòng anh, chân càng không đứng vững được tẹo nào, cô ngớ người ra vì bị ngã. Thẩm Thuyền Ý nghẹn cười, cúi đầu hỏi người trong lòng mình, không phải em tìm được chiêu rồi sao? Triệu Ngô vừa xấu hổ vừa tức tối vịn cánh tay anh thì mới đứng thẳng dậy được, cả người cô run lẩy bẩy. Thẩm Thuyền Ý huýt sáo, khoe khoang xoay quanh cô, mũi giày băng vẽ từng vết trên nền băng, vụn băng nhỏ bay lên. Triệu Ngô nắm chặt cánh tay anh chẳng dám cử động, Thẩm Thuyền Ý anh đừng buông tay, đừng buông tay. Anh khoe khoang kỹ thuật chán chê rồi mới dừng lại. Anh kéo cô lên trước bằng một tay, cong gối xuống, tay kia thì vắt sau lưng. Anh khom lưng chào kiều hoàng tử vừa ga lăng vừa nhã nhặn, ngẩng đầu cười tủm tỉm nói, đừng sợ, anh dắt em đi trượt. Anh vươn cái tay còn lại ra, Triệu Ngô run rẩy bắt lấy. Hai đôi tay nắm lấy nhau, anh vừa trượt đi, Triệu Ngô đã được dắt theo lên phía trước. Triệu Ngô mở to hai mắt nhìn mặt băng chằm chằm, gần như phải dùng hết sức toàn thân mới khiến mình không hụt chân. Thẩm Thuyền Ý như dẫm trên đất bằng, mũi giày trượt linh hoạt vạch ra từng đường cong ngầu lòi. Mà cô đảo tới đảo lui, anh cũng không làm cô té ngã. Họ cứ tay trong tay mặt đối mặt trượt vài vòng như thế, Triệu Ngô mới rốt cuộc thấy hơi quen quen, khống chế cũng tốt hơn hẳn. Tầm mắt cô cuối cùng cũng rời khỏi mặt băng, dừng trên gương mặt tươi cười phía trước. Ánh mắt chạm nhau, ý cười trong mắt anh càng tăng thêm. Có vui không? Triệu Ngô ngượng nghịu gật đầu, dừng một chút lại hỏi, anh học trượt băng từ bao giờ? Thẩm Thuyền Ý nói, hồi lên cấp 3. Triệu Ngô hừ mấy tiếng. Trượt điệu nghệ thế này, ngày xưa cũng đưa bạn nữ đi trượt như vậy rồi chứ gì. Thẩm Thuyền Ý tức khắc buông một bàn tay của cô ra. Triệu Ngô sợ tới mức gào ông ổng, luống cuống tay chân tóm lấy cánh tay anh, đừng buông tay chứ đồ chết tiệt. Anh không nhịn được bật cười, không phải cố ý đâu. Anh thề cho em xem, anh dựng thẳng ba ngón tay lên, thề son thề sắt, em là người đầu tiên. Thề xong, anh lại nắm lấy tay cô. Triệu Ngô lại hừ một tiếng. Thẩm Thuyền Ý nghiêng đầu ngắm nghía cô mấy cách, cười tùm tìm hỏi, anh còn biết nâng đấy, có muốn thử không? Triệu Ngô lắc đầu quậy quậy, không muốn, cứ trượt thế này là tốt lắm rồi. Anh nghiêng đầu cười, không thử thật hả? Vui lắm đấy, dứt lời, giày trượt đưa về phía sau, tốc độ lập tức nhanh hẳn. Anh vừa trượt nhanh hơn, Triệu Ngô cũng phải nhanh theo, cô tức khắc cảm thấy chân mình hoàn toàn mất khống chế. Giày trượt lúc thì chỉ mũi vào trong, lúc lại đưa mũi ra ngoài, thậm chí có khi còn xoắn vào nhau thành hình số 8 siêu vẹo. Triệu Ngô trơ mắt nhìn thân thể không nghe khống chế của mình đâm sầm vào anh. Khi người cô đụng phải ngực anh, đôi tay vốn đang nắm tay cô chuyển xuống ôm eo cô ngay khoảnh khắc tiếp theo. Ngay sau đó anh xoay tròn phanh gấp một cái. Giày trượt khắc một đường thật sâu vào mặt băng, làm vụn băng vung lên. Triệu Ngô nhắm chặt hai mắt chôn trong lòng anh, sau mấy vòng xoay, cuối cùng họ cũng vững vàng dừng lại. Cú ngã trong tưởng tượng không hề xảy ra, cô hé nửa con mắt xem xét một chút, vừa ngẩng đầu đã đập vào đôi mắt tươi cười của anh. Triệu Ngô tức giận đến độ đấm ngực anh, đã bảo là không muốn không muốn không muốn rồi mà. Thẩm Thuyền Ý vẫn ôm eo cô, nửa người trên khẽ ngửa ra sau mặc cho cô đấm, ngoài miệng lại giải thích anh có nhấc em lên đâu. Cô tức giận đẩy anh ra, buông ra, em tự trượt. Cái đẩy này làm cô suýt hụt chân, cũng may Thẩm Thuyền Ý tay mắt lanh lẹ đỡ lấy cánh tay cô. Chờ cô đứng vững người, anh mới buông lỏng tay ra. Được được được, em tự trượt đi. Triệu Ngô lườm anh, cô hít sâu vào một hơi, sử dụng khả năng cảm nhận thăng bằng lúc nhảy thử cử động từng chút một. Mới đầu cô còn hơi lảo đảo, cứ mỗi khi cô lắc người, Thẩm Thuyền Ý canh giữ đằng sau đều sẽ đỡ cô một cái. Tập đến đoạn sau, cuối cùng cô cũng ngộ ra được cách giữ thăng bằng, cô có thể trượt chậm chậm một đoạn ngắn mà không cần ai đỡ. Thẩm Thuyền Ý cười tươi rói rói nhìn cô, anh chắp hai tay sau lưng trượt vòng vòng xung quanh cô. Những đợt gió thoảng mang theo vụn băng thổi bay mái tóc xõa của cô. Thi thoảng Triệu Ngô sẽ cố ý túm lấy anh nhân lúc anh trượt tới gần, ai dè lần nào cũng không túm được dù chỉ vạt áo của anh. Anh lại có thể xoa đầu cô một tí, chọc má cô một tẹo mỗi lần trượt lướt qua cô, lúc trốn còn cố ý xoay người trượt ra xa, để cô thấy được nụ cười đắc thắng trên gương mặt anh. Triệu Ngô thở phì phì ngồi xuống nền băng, không trượt nữa. Anh lướt đi trên đôi giày trượt đến trước mặt cô, khuỵu chân ngồi xổm xuống bảo, được rồi, cho em túm. Triệu Ngô nói, không trượt nữa. Đau chân, Thẩm Thuyền Ý cúi đầu nhìn, có phải đau mắt cá chân không? Cô chề môi gật đầu. Hai tay anh nắm lấy cánh tay cô, anh kéo cô lên khỏi nền băng, tay mơ tập trượt lần đầu sẽ bị đau mắt cá chân, hồi anh mới học trượt băng cũng bị đau lâu lắm. Đi thôi, không trượt nữa. Anh nắm tay cô trượt khỏi sân băng. Khi quay về khu thay giày, anh ngồi xổm xuống cởi dây giày giúp cô. Triệu Ngô luống cuống nhìn người đang quỳ trước mặt mình, để em cho. Thẩm Thuyền Ý nắm cẳng chân cô, nâng chân cô lên. Đừng nhúc nhích anh xem nào. Dây giày trượt băng móc rất nhiều vòng, sau khi cởi ra chỗ mắt cá chân cô quả nhiên hơi đỏ lên. Thẩm Thuyền Ý đặt chân cô lên đầu gối mình, ngón tay hơi lạnh lẽo nắm vào chỗ mắt cá chân cô, vuốt ve nhẹ nhàng. Mắt cá chân xương cốt rõ ràng kia mảnh khảnh đến độ anh có thể nắm lấy nó bằng một bàn tay. Triệu Ngô chống hai tay lên ghế dài, cảm thấy toàn thân nóng như phải bỏng. Cô giật chân ra, lần đầu lắp bắp thế này trước mặt anh buông ra. Thẩm Thuyền Ý nghiêng đầu ngước lên nhìn, như thể đang dỗ con nít, xoa một lát sẽ hết đau thôi. Xúc cảm tinh tế xuyên qua mắt cá chân chạy thẳng lên đại não, ngón tay Triệu Ngô bấu chặt vào cạnh băng ghế dài, hàm răng cắn chặt lại. Xoa xong chân trái, anh lại đổi qua chân phải. Thẩm Thuyền Ý nhìn ngón tay cái nhếch lên trong vô thức của cô, không nhịn được bật cười, mím môi nói, anh biết em lo tâm trạng anh không tốt vì đụng phải mẹ anh, nên em mới ở lại bên anh. Đôi hàng mi của Triệu Ngô run lên. Anh vẫn cúi đầu, giọng lại mang tiếng cười, yên tâm đi, anh không khổ sở đâu. Đoạn anh nói tiếp, thật ra anh cũng không trách bà ấy. Triệu Ngô vẫn im lìm nhìn anh, mờ u bàn chân đang căng chặt bất giác thả lỏng. Thẩm Thuyền Ý xoa mắt cá chân cô, giọng nói rất bình thản, vốn bà ấy cũng chẳng có nghĩa vụ phải phụng dưỡng bà nội. Khi đó bà ấy cũng có gia đình của chính mình rồi, phải nuôi con mình còn phải chi trả học phí đại học cho anh. Anh cười, thật ra bà ấy đối xử với anh khá tốt, anh không trách bà ấy. Anh nói, chỉ có điều, bà ấy chỉ có thể làm mẹ của một đứa con mà thôi. Sân trượt băng tĩnh lặng, chỉ có tiếng động của máy tạo băng. Thật lâu sau Triệu Ngô chậm rãi nâng tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu anh như thể an ủi. Thẩm Tuyển Ý cười, ngẩng đầu lên, hình như bọn mình từng quay cảnh này rồi thì phải. Đúng là đã quay rồi, trong kịch bản của Muốn Khắc Ghi cũng có cảnh anh quỳ trước mặt cô thế này, còn cô thì giơ tay trấn an anh. Triệu Ngô phì cười, Thẩm Tuyển Ý đổi tư thế, bỏ hai chân cô vào lòng mình, khẽ ngẩng đầu nhìn cô Triệu Ngô. Cô mím môi, vâng một tiếng rất nhẹ. Anh cười hỏi, hôm nay em có lại thích anh thêm chút nào không? Đôi mắt kia sáng ngời tựa như chứa đầy ánh sao. Ngón tay cô khẽ cong lại, nhưng cô không trốn tránh ánh mắt anh, khóe môi cũng cong lên, có. Phần 4 tới đây là hết. Chuyện được đăng ở coocdocchuyen.com